Chương 1276, Bát Phương đánh mặt. Gia tộc Dột trước không có theo tập đoàn Mạc Thái đàm phán, nhưng chọn ở hắn Hoa Sơn trong cuộc chiến đàm phán, chỉ sợ là quên hắn trước khi tên chữ, cảm thấy hắn sẽ ở Hoa Sơn trong cuộc chiến chết. Nếu không thì coi là cho gia tộc Dột 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám ký như vậy hợp đồng. Nhưng là, gia tộc Dột nếu làm như vậy, chính là gia tộc Dột mặt mũi, hắn liền cái gì cũng không làm thả qua gia tộc Dột những người này. Nếu gia tộc Dột quên hắn tên chữ, nếu như không để cho gia tộc Dột biến mất, vậy hãy để cho gia tộc Dột vĩnh viễn nhớ hắn tên chữ. Cái này, Gô Sen và Bờ Giác cùng thân thể người ngay tức thì run lên, giống như là bị sét đánh như nhau, từng cái sắc mặt tảm đạm vô cùng. Mạc tiên sinh, chúng ta gia tộc Dột tuyệt đối không dám quên Mạc tiên sinh uy danh. Gô Sen hoàng hốt vội nói, Mạc Phàm có thể ở chỗ này, tuyệt đối là thắng vậy 8 cái tuyệt thế cường giả. Như không có vậy 8 cái tuyệt thế cường giả, bọn họ nơi nào sẽ ở Mạc gia nơi này như thế phách lối. Không cần các người nhớ, ta Mạc Phàm tên chữ vậy không cần các người nhớ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn tên chữ nhớ người tự nhiên sẽ nhớ, không nhớ được người miễn cưỡng cũng không dùng. Hắn vừa muốn mở miệng, Bờ Giác gặp không có hỏa hoãn chỗ trống, chân mày hơi chăm chú, cắm một miệng. Mạc tiên sinh đây là muốn bởi vì chút chuyện này đối với chúng ta gia tộc Dột động thủ sao? Có vấn đề gì không? Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Bờ Giác một cái nói. Vấn đề đương nhiên là có, nếu như nói chúng ta mới vừa rồi mạo phạm ngươi, ngươi đối với chúng ta động thủ, chúng ta không lời có thể nói, nhưng là chúng ta đây chỉ là một đàm phán, ở thương trường lên lại chuyện không quá bình thường tình. Nếu như ngươi bởi vì chúng ta gia tộc Dột ép giá mà theo chúng ta cân cân so đo, sợ rằng sau này không có ai sẽ theo Mạc gia làm ăn chứ. Bờ Giác cười nói. Bờ Giác nói không có sai, mời Mạc tiên sinh suy nghĩ thêm một chút. Gô Sen sờ một cái mồ hôi lạnh trên trán, nói. Những thứ khác người gia tộc Dột, vậy rồi rít khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mạc Phạm nhưng là lắc đầu một cái đầu, rất không cho là đúng cười một tiếng. Các người Dột nhà chính là nhìn chúng một điểm này, lấy làm cái này coi như đắc tội ta Mạc gia cũng không biết thống hạ sát thủ, mới dám tới ta Mạc gia chứ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, gia tộc Dột không đè ép được hắn, sẽ dùng thương trường quy củ, thật là buồn cười, cái này có thể đè ép được hắn sao? Nói không khép liền động thủ phương pháp chắc chắn sẽ để cho giống vậy công ty ở thương trường không đất dung thân, nhưng là, hắn Mạc gia tập đoàn Mạc Thái sẽ là ngoại lệ. Nếu như Mạc tiên sinh nhất định phải nói như vậy, quả thật có nguyên nhân này ở bên trong chứ. Bờ Giác tựa hồ cũng không sợ sợ, cười nói. Vậy ta nói cho ngươi, ta Mạc gia quy củ, chúng ta sẽ không khi dễ người khác, ngược lại, người khác vậy một chút không thể khi dễ chúng ta, không đúng, nửa điểm cũng không được. Nếu như chúng ta đổ mong muốn, ngươi nhất định phải cho, ngươi không giết cho ta liền ngươi, vậy sẽ có được. Ngoài ra, đồ chính ta, trừ phi ta đặc biệt muốn cho. Ta không muốn cho coi như ta không cần ngươi cũng không thể cướp, nếu không bỏ mặc ngươi là ai, ta cũng biết đem ngươi giết không chừa manh giáp, ngươi bây. Giờ còn cảm thấy các người gia tộc Dột rất sáng suốt sao. Mạc Phàm lạnh lùng nói, trên mặt không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Nếu như đem bọn họ Mạc ra làm người tốt vậy đã sai lầm rồi, hắn cho tới bây giờ không cảm giác được mình là người tốt. Nếu như ai khi dễ hắn Mạc ra, hắn càng vui có người gọi hắn ma quỷ. Những lời này nói xong, Bờ Giác và những thứ khác người gia tộc Dột cũng không cười nổi nữa. Mạc Phàm cũng không có lập tức ý xuất thủ, ánh mắt chuyển hướng một bên Lưu Nguyệt Như. Lưu phu nhân, chúng ta tập đoàn Mạc Thái cần theo gia tộc Dột hợp tác sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Cái này làm ăn là gia tộc Dột đi tìm tới, bây giờ nhìn lại quả thật không cần thiết. Lưu Nguyệt Như nhìn người gia tộc Dột một cái, nói. Nếu không cần thiết. Tập đoàn Mạc Thái Linh Dược chỉ bán cho Mạc Gia có quan hệ hoặc là theo Mạc Gia đứng chung một chỗ. Hơn nữa giới hạn Hoa Hạ trong khoảng, Hoa Hạ trở ra, có một viên chạy xuống, liền đem cái tuyến kia đoạn. Mạc Phàm nói, Mạc Gia không thiếu tiền tài không nói, Mạc Gia Linh Dược đối với bất kỳ một người nào thế ra mà nói đều là có thể gặp không thể cầu đồ. Như vậy cướp tay đồ sẽ có xương sườn mềm, sẽ không pháp tiêu thụ đến chết ra ngoài ra địa phương. Gia tộc Dột nắm giữ Âu Mỹ kinh tế mạch máu thì thế nào, thương trường hoàng đế thì thế nào, nơi này là Hoa Hạ. Ừm, Mạc tiên sinh, ta nhất định làm theo. Lưu Nguyệt Như gật đầu một cái. Mạc tiên sinh, ngươi nếu như làm như vậy, ta bảo đảm một cái cũng không người nào dám mua. Bờ Giác ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Bọn họ gia tộc Dột sở dĩ tới Chiết Giang, chính là vừa ý Mạc gia linh dược. Nếu là như vậy, bọn họ không chỉ có đắc tội Mạc Phàm, cái này linh dược vậy không có được, tương đương với tiền mất tật mang. Ô hát! Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cầm lấy điện thoại ra bá liền một cái mã số, hơn nữa đem bên ngoài thả mở ra. Không một hồi nữa, Giang Thành Nhu Hòa thanh âm từ bên trong truyền ra. Chúc mừng Mạc tiên sinh đại chiến đắc thắng, Mạc tiên sinh có gì phân phó? Có mấy cái người Âu Châu nói ta Mạc gia không theo hắn hợp tác, ta Mạc gia linh dược một phần cũng không bán được. Mạc Phàm xem cũng không xem Bờ Giác, nói. Người này ta cảm thấy hắn sống không lâu, bất quá, Mạc gia linh dược có nhiều ít, chúng ta Thanh Long và ta thủ hạ quân đội muốn hết. Giang Thành cười tủm tỉm nói. Ta chờ ngươi phái người tới theo ta Mạc gia ký hợp đồng, sau đó lấy đi chúng ta Mạc gia tồn kho. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ta sẽ mang Nhược Tuyết cùng tự mình đi. Giang Thành khẩn thiết nói. Được. Mạc Phàm gật đầu một cái, cúp điện thoại. Bờ Giác và những người khác sắc mặt trầm xuống, khí thế so với mới vừa rồi yếu đi rất nhiều. Mạc Phàm vậy không để ý đến Bờ Giác, lại bấm mã số, đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Có người dám như vậy theo Mạc tiên sinh nói chuyện, cần ta đem phái người giết bọn họ sao? Tiêu Long Lão Đại Long Bác cười lạnh nói. Đối phương nhưng mà người gia tộc Dột. Mạc Phàm nói. Gia tộc Dột, ha ha, nơi này là Hoa Hạ. Long Bác không cho là đúng nói. Những lời này vừa rơi xuống, Bờ Giác cùng thân thể người nhất thời run lên. Giết người cũng không cần Long tiên sinh ra tay, phái tới đây một số người giúp ta xử lý một chút tốt lắm. Tập đoàn Mạc Thái, người ngươi hẳn tìm được. Mạc Phàm cười lạnh nói. To lớn Hoa Hạ, hẳn còn không có chúng ta Ngũ Lao hội không tìm được địa phương. Ta lập tức phái người đã qua. Long Bác tự tin vô cùng nói. Một hồi công phu, Mạc Phàm bấm mấy cái theo hắn có quan hệ một phương đại lão, cũng biểu thị phải đem mua Mạc gia linh dược, hơn nữa phần lớn biểu thị phải giúp Mạc Phàm thu thập Bờ Giác các người, không có một cái ngoại lệ. Đến khi Mạc Phàm cúp điện thoại xong, Bờ Giác các người sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Nhất là Bờ Giác, hắn 5 tuổi bắt đầu liền tinh thông quận gia dê ở giữa buôn bán chi đạo. Sau đó liền một mực bị dự là buôn bán kỳ tài, còn không có giống như ngày hôm nay chật vật như vậy qua. Ngươi không phải nói chúng ta Mạc gia linh dược một cái cũng bán không được, bây giờ ngươi có cái gì phải nói? Mạc Phàm cất điện thoại di động, nhìn Bờ Giác, hỏi. Chương 1277, cực vận mệnh. Bờ Giác chân mày chặt vặn, trên mặt một hồi xanh mét. Hắn rất hiểu Mạc Phàm quả đấm phân lượng, nhưng đánh giá thấp Mạc Phàm ở Hoa Hạ thế lực. Mới vừa rồi Mạc Phàm gọi điện thoại những người đó, mỗi một cái hắn đều biết, đều là Hoa Hạ một phương đại lão. Mạc Phàm từng cái điện thoại đánh tới, mặc dù có Mạc Phàm mới vừa đại thắng Bát Phương nhân tố ở bên trong, nhưng là hắn cảm giác được coi như không có Mạc Phàm lớn giết Bát Phương, những người này cũng biết không chút do dự nói mới vừa rồi những lời đó. Mạc tiên sinh muốn thế nào chứ? Việc đã đến nước này, bọn họ nói không có gì cả dùng, chỉ có nghe hậu Mạc Phàm xử trí. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, nhìn bên cạnh mập mạp một cái. Mập mạp tiện hề hề cười một tiếng, ngay tức thì lĩnh hội Mạc Phàm ý đồ. Tiểu Vũ, ta mới vừa rồi không có cùng ngươi ăn kem, mập ca mang ngươi đi ăn kem như thế nào? Mập mạp cười nói. Tiểu Vũ còn muốn ăn kem sao? Ta cũng cùng ngươi cùng đi chứ, trong này không chỉ có kem ăn ngon, còn có một nước Pháp bỏ bí tết đặc biệt ca tụng, ta mang ngươi đi nếm thử một chút. Bạch Tiểu Tuyết mày liếu hơi nhăn. Nói theo, Mạc Phàm tiếp theo sẽ làm gì, nàng tự nhiên biết. Tiểu Vũ tuổi tác còn nhỏ, trước hay là đem Tiểu Vũ mang đi tốt, Tiểu Vũ mặc dù cũng có tu vi trong người, dù sao cũng là một đứa trẻ. Nhà bọn họ gan ngông cũng là Chiết Giang nổi danh, Tiểu Vũ có thể nếm thử. Mạc Phàm bên cạnh, Lưu Nguyệt Như đi theo cười nói. Còn có bò bí tết, gan ngông, vậy ta như nhau muốn ăn hai khối. Tiểu Vũ nghe được gan mắt ti hi thông suốt sáng lên. Mấy khối đều được, chỉ cần ngươi ăn được. Tiểu Tuyết méo một cái Tiểu Vũ trong trắng thấu đỏ gương mặt, nói. Ca, ta đi trước ăn cái gì đi, ngươi nhanh lên một chút nha. Tiểu Vũ từ trên ghế xuống, đi tới Mạc Phàm bên cạnh, cười nói. Đi đi, ta rất nhanh liền đi qua. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu nói. Đi thôi. Bạch Tiểu Tuyết và Mập Mạp ở Lưu Nguyệt Như thư ký cùng đi, mang Tiểu Vũ rời đi phòng họp, cửa phòng họp đi theo đóng lại. Trong phòng họp, Một đám người gia tộc Dột nhất thời có chút đứng ngồi không yên đứng lên, toàn bộ kính sợ nhìn Mạc Phàm, tức giận như chết kiềm chế. Mạc tiên sinh, người rốt cuộc muốn như thế nào? Chúng ta là thừa dịp cháy nhà hồi của, nhưng lại không có nghĩ tới chỗ hiểm Mạc gia ý nghĩa. Bờ Dắt nhắm mắt hỏi. Không có cần hại Mạc gia ý nghĩa. Mạc Phàm lắc đầu một cái, không cho là đúng cười một tiếng. Nếu như ta không phải Mạc Phàm, muội muội ta cũng không phải là Mạc Phàm muội muội, chỉ sợ không phải bị các người từ nơi này ném xuống té thành thịt nát, chính là bị các người xử tử lăng trì liền chứ. Cái này chỉ là một đùa giỡn. Bờ Dắt giống như một quả cầu da xì hơi như nhau, sức hết sức chưa đủ dáng vẻ. Ở hắn trước mặt người khác hắn có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh, nhưng là ở Mạc Phàm trước mặt hắn thực ở không có năng lực này giữ hắn trước khi ổn định. Giống như, không người nào có thể đang tức giận lòng trước mặt còn có thể ung dung như thường như nhau. Đùa giỡn có lúc cũng biết hại chết người, nếu nổi lên sát tâm, cũng là tự sát. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn và Tiểu Vũ nếu như là người bình thường, tuyệt đối đã chết ở gia tộc Dột trên tay, không có ngoại lệ. Gia tộc Dột coi người bình thường sinh mạng như cỏ rác, cũng không biết mạng những người này ở hắn trong mắt cũng là như vậy. Người! Bờ Dắt chân mày chặt vặn, thân thể không tự chủ được run rẩy. Mạc Phàm đây rõ ràng là muốn giết bọn họ, hơn nữa không cho bọn họ một chút cơ hội dáng vẻ. Mạc tiên sinh, lại không thể cho chúng ta một con đường sống. Gô Sẻn không ngưng mi hỏi. Các người có ai tiền xu? Mạc Phàm không để ý đến Gô Sẻn, hướng người phía sau hỏi. Mạc tiên sinh, ta có. Lưu Nguyệt Như từ trong túi cầm ra một quả cổ đại kim tiền. Nàng gặp phải một ít tương đối khó làm chuyện thời điểm, tổng theo thói quen chuyển động cái này đồng tiền vàng, như vậy sẽ để cho nàng tỉnh táo lại, cho nên nàng một mực tùy thân mang. Mạc Phàm cầm lấy kim tiền, cầm trong bàn tay. Hắn đưa ra một ngón tay, ở trên bàn vẽ một cái hình vẽ. Hình vẽ bên ngoài và ở giữa đều là một cái vòng tròn. Bên trong hình như là một ít cổ xưa tiết hình ký hiệu. Hình vẽ một đồng, Mạc Phàm đem kim tiền đặt ở đồ án trung ương. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, các người vì tài sản đã đi lên đường chết, bất quá, ta có thể cho các người lưu một con đường sống, các người không là thích đánh bạc sao, ta cho các người đánh cuộc một lần, nếu như các người đoán chung cái này đồng tiền vàng chính phản, chính là các người thắng, ta sẽ không đối với các người động thủ, sẽ thả các người rời đi. Nếu như các người thua, thì phải lưu lại các ngươi số mệnh. Mạc Phàm giơ lên kim tiền, nhẹ nhàng bắn ra. Hắn vẽ xuống hình vẽ thông suốt sáng lên, hình vẽ từ trên bàn bay lên, từ 2D biến thành 3D, giống như tinh vân quỹ tích như nhau nhanh chóng lưu động. Kim tiền ở tinh vân trong quỹ tích chuyển động, phát ra vo ve thanh âm. Cái hình vẽ này tên là cược vận mệnh, đánh cuộc cũng không phải là vật khí, đánh cuộc chẳng qua là đám người này có nên hay không chết. Cái hình vẽ này hãy cùng Ai Cập trong thần thoại đo lường người thiện ác công qua cây cân như nhau, kẻ ác tim có thể so với vũ mao càng nhẹ, người như vậy cũng sẽ bị đánh như tu la địa ngục. Nếu như Bờ Dắt các người đáng chết, cái này tiền xu sẽ xuất hiện theo bọn họ ngược lại một mặt. Nhất định phải như vậy phải không? Gô Sèn hơi sững sờ, hỏi. 50% cơ hội, không lớn cũng không nhỏ, nhưng là chuyện nhốt bọn họ tánh mạng cái này cũng có chút tiểu. Đây là các người duy nhất cơ hội, nếu không ta sẽ giết trừ hắn ra các người gia tộc Dột tất cả mọi người. Mạc Phàm nhìn một cái Lâm Hải nói. Lâm Hải trên người có Lâm gia huyết mạch, hắn tự nhiên sẽ không giết hết hắn. Muốn đánh cuộc có thể, ta muốn đổi cái cách đánh bạc. Bờ Dắt ngưng mi nói. Mạc Phàm cái này tiền xu chung quanh còn có trận pháp, bên trong khẳng định có gì kỳ hoặc, có thể hai người bọn họ 50% sống sót cơ hội cũng không có. Có thể đổi. Nhưng là ta giết các người. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bờ Dắt các người sắc mặt trầm xuống, từng cái trong mắt lóe lửa giận, cũng không dám phát tác. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi, ngươi không biết tán gian. Bờ Dắt lạnh giọng hỏi. Ở trước mặt của ta, quy củ thì có ta định, các người chỉ muốn chọn chính diện và mặt trái quyền lợi, không có hoài nghi tư cách, ta cho 3 giây lựa chọn, 3 giây các người không chọn, sẽ có người ở lầu 1 vì các người nhặt xác. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm, ta sẽ không chọn, ngươi dám giết chúng ta, ngươi không sợ chúng ta gia tộc Dột trả thù sao. Bờ Dắt cất giọng nói. Mạc Phàm quả thật có rất thực lực cường đại và thế lực, nhưng là bọn họ gia tộc Dột cũng không kém. Ở Âu Mỹ một ít quốc gia đại lao thấy bọn họ người gia tộc Dột, đều vô cùng khách khí. Giống vậy, những cái kia Âu Mỹ nổi danh cường giả, đối với bọn họ cũng là tôn trọng có giả, có thể không đắc tội tuyệt đối sẽ không giống như Mạc Phàm như thế bá đạo. Sợ các người gia tộc rốt, ta cần sợ các người sao, nếu các người không chọn, đi chết đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Hắn vung tay lên, gô sèn, bờ rắt cùng trên người sáng lên. Mấy người mới vừa rồi còn ở bên trong phòng họp, một khắc sau đã đến thủy tinh ngoại môn, hơn 100 tầng lầu cao địa phương, xếp thành một hàng. Một đám người bất kể là gỗ sẻn vẫn là bờ rát sắc mặt ngay tức thì một mảnh trắng bệnh, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố mới kêu, giống như chết chìm liền như nhau ở cao hơn lạnh trong gió bất loạn, muốn phải trở về phòng họp, thân thể nhưng ở trên không trung một chút cũng không có di chuyển. Mạc Phàm ý niệm động một cái, những người này một cái tiếp theo một cái hướng rơi xuống, giống như xuống nước giáo như nhau. Mắt gặp sắp đến gỗ sẻn trước mắt sáng lên. Vội vàng mở miệng. Mạc tiên sinh, ta có tin tức trọng yếu nói cho ngươi. Chương 1278, vẹn đỏ dạ ma hộp. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, đưa tay trộn một cái, đã bắt đầu rơi xuống phía dưới gỗ sẻn và bờ rát bị hắn kéo trở lại. Tin tức, nghe một chút vậy không phải là không thể. Nếu như không có như vậy trọng yếu, lại giết liền bọn họ cũng không muộn. Nói đi. Mạc Phàm thần sắc hở hững, nói. Bờ rát và gỗ sẻn chính là một tay sờ ngực, một tay vị bàn, nặng nghề thở hào hẹn, thật giống như mới vừa chạy nghìn mét chạy nước rút như nhau, nửa ngày mới tỉnh lại. Mới vừa rồi nếu như gỗ sẻn chậm một chút nữa, bọn họ hãy cùng những người khác như nhau bị té thành thịt nát. Gỗ sẻn chớp mắt một cái, cũng không có lập tức nói cho Mạc Phàm tin tức. Tin tức này theo Mạc gia có quan hệ, nếu như chúng ta nói, Mạc tiên sinh có thể không thể bỏ qua hai người chúng ta. Nhưng nếu chúng ta có thể còn sống trở về, chúng ta bảo đảm gia tộc rột không biết so đo chuyện hôm nay. Nếu như tin tức của các ngươi đủ trọng yếu, ta sẽ cân nhắc thả các người một con ngựa. Mạc Phàm thản nhiên nói, có giết hay không hai người, đối với hắn mà nói cũng theo muốn không muốn giết chết một con kiến không có khác biệt. Nếu như gỗ sẻn tin tức đối với hắn hữu dụng, hắn không ngại để cho bọn họ sống sót. Ta như thế nào có thể tin tưởng Mạc tiên sinh chữ tín, nếu như có thể. Hy vọng Mạc tiên sinh có thể lập cái kế tiếp khế ước. Bờ rát lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Vạn nhất bọn họ nói xong vẫn bị Mạc Phàm giết chết, bọn họ tương đương với nói vô ích. Ngươi không muốn nói, ta có thể đem từ nơi này ném xuống, sau đó từ ngươi linh hồn mặt rút ra lấy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn muốn không muốn thực hiện, toàn dựa vào hắn tâm tình. Gỗ sèn và bờ rát nhìn nhau một cái, khe như mày, trong mắt đều là lửa giận. Nhưng không dám nói gì. Bọn hắn bây giờ, quả thật không có gì theo Mạc Phàm tư cách nói điều kiện. Theo ta biết, Mạc tiên sinh ở Hoa Sơn đối mặt cao thủ ở đây, có một cái là đến từ Ai Cập Pháp thần họ rụt chứ? Gô Sen hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ta biết tin tức liền cái này Pháp thần họ rụt có quan hệ, Pháp thần họ rụt chỉ mỗi mình đi Hoa Sơn đối phó Mạc tiên sinh, còn phải tới một mình liền chết giang. Hướng Mạc gia tăng đưa một cái không thể mở ra lễ vật này bây giờ rất có thể đã đưa đến Mạc gia, nếu như lễ vật này mở ra, có thể Mạc gia liền nguy hiểm. Ca thần nói, bọn họ gia tộc rột trừ là buôn bán hoàng đế bên ngoài, đối với tin tức mạng vậy tương đối chú trọng. Dẫu sao phần lớn thời điểm, tin tức thì chẳng khác nào kim tiền. Bọn họ tin tức này mạng lần bố trí toàn cầu, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không cách nào tránh thoát bọn họ gia tộc rột thánh mắt. Cho dù là roi mắt toàn thế giới, có thể so với bọn họ gia tộc rột tin tức lưới vậy cũng không có mấy. Bọn họ tin tức này mạng ở Hoa Hạ có cái đặc biệt thông tục lại bị tất cả Hoa Hạ cao tầng quen thuộc tên chữ, gọi là cạm bẫy. Chính là bọn họ cạm bẫy, để cho bọn họ tình cờ phát hiện chuyện này. Nếu như Mạc Phàm không phải muốn giết bọn họ, hắn không biết không dự định nói cho Mạc Phàm, Mạc gia nguy hiểm đối với bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nghe được Gô Sen mà nói, một bên Lưu Nguyệt Như và những người khác trên mặt nhất thời thoáng hiện một mảnh vẻ lo âu. Không thể mở ra đồ, là cái thứ gì, ngươi biết không? Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo chợt tiết. Chúng ta biết nhiều như vậy, cụ thể là thứ gì chúng ta cũng không biết, chỉ biết là cái này không thể mở ra. Một khi mở ra thì sẽ sinh ra kinh khủng tai nạn, cái này tai nạn coi như Mạc tiên sinh có thể cũng không cách nào ngăn cản. Gô Sen giải thích tiếp đạo. Tin tức này người cũng biết. Mạc Phàm nhìn như nhau bờ rát, hỏi. Ta và Gồ Sèn biết tin tức như nhau nhiều. Bờ Dắt trong giọng nói mang theo mấy phần tức giận, nói. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm một vươn tay ra, Bờ Dắt thân thể lập tức bay lên, hướng Mạc Phàm trong tay bay đi. Mạc Phàm một tay bắt Bờ Dắt, hai mắt đóng lại. Chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới mở mắt ra, đem Bờ Dắt vứt xuống một bên. Cái này Gồ Sèn nói không có sai, bọn họ chỉ được chỉ có nhiều như vậy, pháp thần họ Rụt không chỉ có đối với hắn động thủ, còn đối với Mạc Phàm động thủ, sử dụng ngạch đồ chính là một cái không thể mở ra đồ. Các người gia tộc Rụt biết, trên trái đất không thể mở ra đồ cũng có cái gì? Mạc Phàm hỏi. Hắc thị, Ngũ Lao hội và Long tổ đều có đặc biệt linh thông tin tức mạng, những người này cũng không có nói cho hắn tin tức này. Nói rõ gia tộc Rụt tin tức lưới cấp bậc vẫn còn ở Ngũ Lao hội trên. Cái này không có ở đây chúng ta trả lời trong phạm vi chứ. Bờ Dắt tức giận nói. Hắn cho tới bây giờ không có bị người như vậy đối đãi với qua. Nếu như hắn không tức giận vậy thì hắn không phải là gia tộc Rụt thiên tài. À. Mạc Phàm nhẹ khẽ lên tiếng, vung tay lên. Bờ Dắt bóng người thoáng một cái, đi thẳng đến ngoài cửa sổ. Vù vù gió lạnh hạ, Bờ Dắt ánh mắt một bản. Mồ hôi lạnh ngay tức thì ướt đẫm sau lưng, một mảnh tức giận, phát điên và hối hận vẻ xuất hiện ở mặt hắn lên. Hắn mới vừa muốn nói điều gì, còn không nói ra miệng, thân thể trực tiếp hướng rơi xuống, nhanh chóng biến mất ở tầng lầu ở giữa trong biển mây. Gồ Sèn nhìn biến mất Bờ Dắt, trong cổ họng một hồi hiện lên liền. Vào lúc này, hắn một chút cũng không nghi ngờ, bọn họ đắc tội Mạc gia lựa chọn là sai. Đắc tội Mạc Phàm. Hãy cùng một người bình thường chọc giận một đầu long không có khác biệt. Không thể mở ra đồ trên trái đất cũng không nhiều, nhất là có thể đối phó Mạc tiên sinh đồ. Bất quá có một cái đặc biệt nổi danh cái hộp ngược lại là có thể sẽ đối với Mạc tiên sinh tạo thành nhất định phiền toái. Không biết Mạc tiên sinh nghe nói qua chưa? Gồ Sèn dùng nước miếng ướt nước cổ họng, hỏi. Hắn nếu như lại không chịu mở miệng, thì sẽ cùng Bờ Dắt kết quả giống nhau. Hơn nữa Mạc Phàm liền nháy mắt mắt cũng không sẽ nháy mắt một chút. Thứ gì? Mạc Phàm thản nhiên nói. Vẹn đỏ giả ma hộp. Vẹn đỏ giả ma hộp là thần thoại truyền ở giữa một cái hộp. Nghe nói cái hộp này một khi mở ra, thì biết thả ra nhân thế ở giữa tất cả tà ác, trong đó bao gồm tham lam, dối trá, phỉ báng, ghen tị, thống khổ đợi một chút, cho nên cái hộp này một mực được gọi làm họa loạn chi nguyên. Mặc dù cái này chẳng qua là truyền thuyết, nhưng là nghe nói có một đám cuồng nhiệt phân tử đến truyền thuyết đất rồ mở tờ trên núi, đã tìm được cái này theo trong truyền thuyết vẹn đỏ giả ma hộp đặc biệt tương tự cái hộp. Pháp thần họ Rụt đưa đến Mạc ra cái đó không thể mở ra cái hộp, 10 có 8 9 chính là vẹn đỏ giả ma hộp. Vẹn đỏ giả ma hộp. Mạc Phàm chân mày nhữ lại. Vật này hắn cũng đã nghe nói qua, là trong truyền thuyết vì trừng phạt rồ mở tờ lấy trộm trong lửa đồ. Bất quá. Tại tu chân giới cũng không có gọi là cái tên này đồ. Không chỉ có tu chân giới không có, ma giới cũng không có vật này, nếu không, hắn không có thể không biết. Dĩ nhiên, đây là một cái ma giới đồ trên trái đất tên chữ vậy nói không chừng. Trừ cái này cái vẹn đỏ giả ma hộ, có còn hay không những thứ đồ khác? Mạc Phàm hỏi. Cái khác? Gồ Sèn lộ ra một bộ vẻ khó xử, không thể mở ra có rất nhiều. Có thể gây tổn thương cho đến Mạc Phàm chưa chắc có. Gồ Sèn còn không có muốn ra thứ gì tới, Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị, một cái tay đưa ra. Hắn cái tay này mới vừa đưa ra tới, một mảnh phát ra cái này tà dị hơi thở hắc khí từ ở trên tay hắn vô căn cứ xuất hiện. Chương 1279, mở quan người chết. Những hắc khí này vừa xuất hiện, liền ngưng tụ thành một cái mini, phong cách cổ xưa quan tài gỗ hình dáng. Quan tài gỗ lên trừ có khắc tinh xảo hoa văn và tượng thần, không một mặt lên cũng có khắc một ít tiết hình chữ viết. Cái này, đây là kim tự tháp giảm quan tài gỗ. Gồ Sèn thấy vật này, mí mắt trợn một bản, kinh ngạc nói hắn vốn cho là pháp thần họ Rụt sẽ đưa tới vẹn đỏ giả ma hộ, ai biết pháp thần họ Rụt lại đưa tới một tòa quan tài gỗ. Quan tài gỗ vốn chính là không rõ vật, một mực tượng trưng cho chết và tai nạn, pháp thần họ Rụt đưa vẫn là không nhất thiết quan tài gỗ. Cái này trên đó viết cái gì? Mạc Phàm nhìn quan tài gỗ lên chữ viết, hỏi. Người mở hộp chết. Gồ Sèn thận trọng nói. Trên căn bản mỗi một trên kim tự tháp cũng có khắc tương tự như vậy thần chú. Trong đó nổi danh nhất chính là pha ra ông cờ hờ UFU trên kim tự tháp câu chú ngữ này. Lúc ấy một tên trộm mộ tiến vào pha ra ông cờ hờ UFU ngôi mộ, cũng không có để ý phía trên này thần chú. Nhưng là, pha ra ông cờ hờ UFU quan tài gỗ bị sau khi mở ra, phàm là tiến vào cái đó ngôi mộ người từng cái lần lượt chết. Không chỉ có như vậy, chạm vật chôn theo người vậy ly kỳ chết đi. Những người này không phải là bị kỳ quái côn trùng trích, chính là bị Ai Cập thường thấy nhất rắn hổ mang cắn chết chết. Có thể nói chính là cái này thần chú, để cho kim tự tháp tràn ngập lên một tầng quỷ dị cái khăn che mặt mấy trăm năm. Hắn đã từng thấy qua cờ hờ UFU quan tài gỗ, cho nên lúc này mới nhớ câu chú ngữ này. Hắn lời mới vừa dứt, Mạc Phàm trên tay hắc khí ngưng tụ quan tài gỗ đột nhiên phát ra kêu kêu thanh âm, mình từ từ mở ra, câu kia thần chú vậy đi theo sáng lên đứng lên. Oanh một tiếng, quan tài gỗ ầm ầm mở ra. Ngay tại lúc này, một cái rắn hổ mang hình dáng bóng đen rửa vào giữ tận miệng to, từ trong quan tài gỗ bay ra, tốc độ nhanh vô cùng, bất đồng những người khác kịp phản ứng, liền đã đến Mạc Phàm trước mặt. Tại chỗ, những người khác sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ bối rối. Cái này, bất đồng hắc khí kia ngưng tụ rắn hổ mang đến Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, hừ lạnh một tiếng. Không khí nhất thời chấn động một cái, hắc khí kia ngưng tụ rắn hổ mang còn không có đụng phải Mạc Phàm, ngay tại Mạc Phàm trước mặt chỉ có một cái địa phương bị đánh tan, biến mất cùng vô hình. Đốt! Mạc Phàm lạnh lùng nói. Xanh văn ngọn lửa màu vàng từ ở trên tay hắn dấy lên, ở trên tay hắn ngưng tụ màu đen quan tài gỗ nhất thời dấy lên. Mạc tiên sinh, cái này là cái gì, không có sao chứ? Mạc Phàm một bên, Lưu Nguyệt Như khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ta đây là không có chuyện gì, nhưng là những người khác sẽ không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe đao mang giống vậy sắc bén, nhắm hai mắt lại. Điều này hắc xà là nguyền rủa ngưng tụ mà thành, vậy phương pháp căn bản không có ngăn cản. Hắn có thể ngăn trở điều này hắc xà, thứ nhất là hắn đối với nguyền rủa rõ ràng. Thứ hai là hắn tu vi so với cao. Hắn cũng là kém một chút điểm, những người khác muốn chặn cái này nguyền rủa cũng chưa có đơn giản như vậy. Lúc này, không chỉ là Mạc Phàm trên mình xuất hiện cái này đoàn hắc khí. Cao Úc Thiên Kiếm lầu một nước Pháp sắp xếp trong phòng ăn, Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết và Mập Mạp các người đang gọi thức ăn. Tiểu Vũ mày liếu hơi nhăn, non nớt trên mặt hiện lên một mảnh tò mò, nhìn về phía nàng tay nhỏ bé trắng đoán. Tiểu Vũ, thế nào? Tiểu Tuyết nhận ra được Tiểu Vũ dị thường, hỏi. Tiếp theo, nàng và Mập Mạp sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Tiểu Vũ trên tay, đi theo hiện lên một cái theo Mạc Phàm trên tay giống nhau như đúc quan tài gỗ. Tiểu Tuyết ánh mắt đông lại một cái, màu đen con ngươi ngay tức thì biến thành màu trắng vạn hoa hình dáng, bốn chữ từ nàng trong miệng khạc ra. Cẩn thận, Tiểu Vũ! Quan tài gỗ mở ra, một đầu rắn hổ mang như tia chớp bắn ra. Bất đồng đầu này rắn hổ mang cắn Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết tay đã đưa tới Tiểu Vũ trước người. Rắn hổ mang cắn phải Tiểu Tuyết tay, thoáng qua ở giữa liền biến mất ở Tiểu Tuyết trong cơ thể. Tiểu Tuyết mày liễu đông lại một cái, sắc mặt ngay tức thì giấy vàng vậy khó khăn xem vô cùng, vội vàng vận chuyển lên công pháp tới. Tiểu Vũ vẻ mặt sững sốt một chút, chỉ ở giữa ngưng tụ mấy cây khí kim, không chút do dự đâm về phía Tiểu Tuyết trên mình mấy chỗ yếu huyệt lên. Nhưng là... một cái tiết hình ký hiệu còn là xuất hiện ở Tiểu Tuyết nơi mi tâm. Không chỉ là Tiểu Vũ, cùng lúc đó, Mạc Phàm lão mụ, Mạc Phàm lão bà, Mạc Phàm ở thành phố Nam Sơn cứu cứu, cứu mẫu, biểu ca biểu đệ cùng trên người vậy xuất hiện tình huống giống nhau. Nhưng là trừ Mạc Phàm và Tiểu Vũ ra, vậy quan tài gỗ vừa mở ra, một đầu màu đen rắn hổ mang trực tiếp không có vào bên trong cơ thể của bọn họ. Cái này màu đen rắn hổ mang vào cơ thể, Mạc Phàm lão bà, lão mụ và Tiểu Tuyết trên người có tu vi còn khá hơn một chút, một đám tưởng ra người sắc mặt biến thành màu đen, trực tiếp xỉu. Mạc Phàm trang viện một nơi trong biệt viện, Mạc Phàm bà ngoại, tưởng ra lão phu nhân sắc mặt đen nhánh té xỉu ở trên ghế, một cái đen thui cái hộp từ trong tay rụng, rơi trên mặt đất. Trong hộp một đoàn nồng nặc hắc khí giật tán ra, bay tới Mạc gia trang viên bầu trời, giống như một đoàn mây đen như nhau. Một cái to lớn màu đen rắn hổ mang từ tưởng ra lão phu nhân trong cơ thể trôi ra, chia làm hai, hai phân là ba, thoáng qua ở giữa biến thành rất nhiều, men theo người hơi thở hướng người chung quanh leo đi. Những thứ này hắc xà còn không có bỏ ra ngoài bao xa, trong không khí một đoàn đoàn xanh văn màu vàng kim hoa sen hình lửa trời vô căn cứ xuất hiện. Một ít sen lửa hợp hai là một, ngưng tụ thành một đóa lửa to lớn liên, trôi lơ lửng ở trên trời vậy đoàn mây đen phía dưới. Ngoài ra một ít sen lửa, thì xuất hiện ở hắc xà bên cạnh, như trời hàng mưa lửa như nhau rơi hướng những cái kia hắc xà rơi đi. Hô hô tiếng vang lên, không một hồi nữa công phu, tất cả hắc xà toàn bộ bị thiêu hủy không còn một ngống. Sen lửa bao ở từ tưởng ra láo trong tay phu nhân rớt xuống cái hộp, kể cả cái hộp cùng nhau biến mất. Bên trong cao ốc thiên kiếm, Mạc Phàm mở mắt ra, trong con ngươi thật giống như có lôi quang lóe lên vậy. Hắn nhìn một cái thiêu đốt ngọn lửa tay phải, trong tay ngọn lửa một tăng, ngay tức thì sắp tối khí cháy hết, hóa thành hoa sen hình dáng. Hoa sen một mảnh múi mở ra, lộ ra bên trong cái đó đen thui cái hộp. Hắn ý niệm động một cái hộp màu đen lên sáng lên ánh sáng đen tới, cái hộp hình dáng nhanh chóng biến hóa, từ một cái phương phương tranh tranh cái hộp biến thành một cái cỡ nhỏ quan tài gỗ. Hình dáng lớn nhỏ cũng theo Mạc Phàm các người trong tay hắc dậy ngưng tụ quan tài gỗ cũng giống nhau như lúc. Thấy cái này cỡ nhỏ quan tài gỗ, Lưu Nguyệt như mày liêu chặt vặn. Mạc tiên sinh, tiểu vũ bọn họ không có sao chứ. Vật này chỉ có Mạc Phàm trên người có, hiển nhiên là nhằm vào Mạc gia, vậy tiểu vũ vậy nguy hiểm. Tiểu vũ ngược lại là không có sao, tiểu tuyết thay tiểu vũ đỡ được nguyền rủa. Bất quá so với cái này ta càng muốn biết cái này nguyền rủa là người nào chuẩn bị. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cái này nguyền rủa nếu như là pháp thần họ rút xuống, hắn chết cái này nguyền rủa cũng biết mất đi hiệu lực. Nguyền rủa thành công, nói rõ Ai Cập còn có những người khác. Ai Cập còn có người nào lớn gan như vậy? Lưu Nguyệt Như cắn môi đỏ mọng, hỏi, ta cũng muốn biết. Mạc Phàm chỉ ở giữa sáng lên thu hồi cái đó quan tài gỗ hình dáng cái hộp, nhìn về phía đối diện gồ sèn. Pháp thần họ rút đã bị hắn giết chết. Theo lý pháp thần địa vị vẫn còn ở pha gia ông trên. Chẳng lẽ nói, Ai Cập còn có trên pháp thần người tồn tại? Mạc tiên sinh còn có chuyện gì? Gô Sen bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, thân thể run lên, cung kính nói. Chứ họ rút trở ra, Ai Cập còn có cái gì khác cao thủ còn sống? Mạc Phàm lạnh như băng hỏi. Trong phòng họp, một hồi gió lạnh thổi qua. Chương 1280, 12 chủ thần. Ai Cập. Ca thần suy nghĩ một chút. Trên mặt lộ ra một mảnh vẻ khó xử. Làm sao, bọn họ có như thế đáng sợ? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Pháp thần đã là Ai Cập tương đương đáng sợ tồn tại, bất quá ở trên pháp thần, còn có 11 cái chủ thần linh hồn tồn tại. Gô Sen do dự một chút, nói. Ai Cập là một cái hiện lên thần quốc độ cổ xưa, bất kể là bầu trời, mặt trăng và tinh thần, vẫn là trên đất núi, hải, hồ, cây cối và sinh linh. Đều có thể thành thần. Nhưng là ở những thần linh này trên có 13 cái chủ thần, theo thứ tự là Minh Thần, Thần Nguyên Rùa, Mặt Trời Thần đợi một chút, Pháp Thần họ rụt dung hợp chính là cái này 13 cái chủ thần ở giữa một cái thần cách. Cái này còn dư lại 12 cái chủ thần thần cách một năm trong thời gian phần lớn thời gian cũng thuộc về trạng thái ngủ đông, hơn nữa không thể rời đi Ai Cập, thậm chí không thể rời đi bọn họ nơi ngủ đông kim tự tháp. Bất quá bọn họ có thể thông qua đồ cưới mình tín đồ, tới thi triển mình lực lượng. Nếu như ta đoán không có sai, cái này quan tài gỗ người chế tạo chính là thần nguyền rủa. Gô Sèn nói theo. Trừ pháp thần họ rụt bên ngoài, cái này 12 cái chủ thần thay phiên tỉnh lại, mỗi một tỉnh lại một tháng, gần đây tỉnh lại chủ thần chắc là thần nguyền rủa. Thần nguyền rủa, bọn họ ở địa phương nào? Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Chủ thần ở ma giới là thực lực cao vô cùng thần linh, thần nguyên rủa hắn ngược lại là biết, còn đã từng quen biết, nhưng là ở Ai Cập cái này khẳng định không phải hắn biết cái đó. Bởi vì, hắn biết cái đó thần nguyên rủa không thể nào có như thế yếu. Cái này 12 cái chủ thần nghe nói đều ở đây Ai Cập đế vương quốc, theo pháp thần họ rụt ở cùng một chỗ, nhưng là còn như phải chăng thật ở nơi đó. Chúng ta gia tộc rụt vậy không xác định, khả năng này cần Mạc tiên sinh mình đi tìm một chút. Cái này 12 cái chủ thần truyền thuyết tồn tại thật lâu, nhưng là chúng ta gia tộc ruột cũng không có chân chính gặp qua bọn họ có phải hay không thật tồn tại, lại có phải hay không ở đế vương quốc. Đế vương quốc. Mạc Phàm trong mắt lóe lau một cái ánh sáng lạnh lẽo, giống như đao mang như nhau hướng Ai Cập phương hướng quét tới. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm cái này mới thu hồi ánh mắt. Ta biết, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ tìm ra, ngươi bây giờ có thể đi. Mạc Phàm xem cũng không có xem Gô Sèn, thản nhiên nói. Gô Sèn vẻ mặt sững sốt một chút, giống như bị đại xá liền như nhau, vội vàng liền phải rời khỏi. Ngây ngô ở chỗ này, không biết lúc nào hắn thì sẽ cùng bờ dắt bọn họ như nhau, bị Mạc Phàm từ nơi này ném xuống té được tan xương nát thịt. Hắn mới vừa đi hai bước, còn không có ra cửa. Đợi một chút. Gô Sen giống như bị sét đánh như nhau thân thể run lên, ngừng lại. Mạc tiên sinh có gì phân phó sao? Gô Sen thao có chút run rẩy thanh âm, hỏi. Nói cho ngươi gia tộc rốt, lần này coi như là cảnh cáo, nếu như còn dám đánh ta gia tộc rốt chú ý, để cho các người gia tộc rốt cao tầng chú ý một chút hai cập 12 chủ thần kết quả đi. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn Gô Sen một cái, nói. Mạc tiên sinh yên tâm. Chúng ta gia tộc rột sau này lại cũng sẽ không cùng Mạc gia là địch. Gô Sẻn vội vàng nói. Đừng nói Mạc gia ở Hoa Hạ, coi như Mạc gia đến trên quốc tế, sau này cũng không thể theo Mạc gia là địch, nếu không gia tộc rột có thể sẽ giống như Thánh Bang, Thần Điện, Hắc Ám Giáo Đình những thế lực kia như nhau, không tới một năm thời gian liền từ thế giới nhất lưu thế lực trực tiếp biến mất. Các người cũng có thể lựa chọn trả thù, nhưng là các người tốt nhất cân nhắc một chút, rốt cuộc là các ngươi nhiều tiền. Vẫn là ta kiếm càng thêm sắc bén. Mạc Phàm hờ hững nói. Hắn những lời này vừa rơi xuống, sen đỏ thuận theo tâm ý của hắn, một tiếng rẽ dài, xuất hiện ở chung quanh hắn. Ừ ngực. Gô Sen nuốt ngụm nước miếng, thân thể không tự chủ được run rẩy. Chính hắn cũng có tương đương với tiên thiên tông sư thực lực, nhưng là Mạc Phàm thành kiếm này cũng để cho hắn có dũng khí không cách nào thở dốc cảm giác. Mạc lời tiên sinh, ta nhất định sẽ truyền đạt cho chú ta. Gô Sen phờ phạt mặt, vô cùng gian nan nói. Gô Sen gia tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, chính là hắn thúc thúc. Mạc Phàm vậy không có trả lời, thu hồi sen đỏ, xoay người rời đi phòng họp. Lưu Nguyệt Như và đám người kia tập đoàn Mạc Thái cao tầng, đi theo rời đi, chỉ để lại hai người an ninh nhìn Gô Sen. Mạc Phàm vừa rời đi, Gô Sen hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất. Hắn nhìn Mạc Phàm hình bóng, nửa ngày lúc này mới đứng lên. Ý đi theo dập khuôn rời đi tập đoàn Mạc Thái. Một tiếng sau đó, Mạc gia trang viện Mạc Phàm bà ngoại trong phòng, Mạc Phàm bà ngoại hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh mét nằm ở trên giường. Mạc gia không ít người cũng hội tụ ở chỗ này, mỗi một người đều là một mặt vẻ buồn rầu. Nhất là Mạc Phàm lão ba và lão mụ, bọn họ giống vậy chúng nguyên liền rùa, sắc mặt như giấy vàng vậy, trong mắt nhưng đều là vẻ lo âu, nhìn trên giường tưởng ra lão phu nhân. Trước giường bệnh, Mạc Phàm trong mắt lóe một mảnh lang quang, thần sắc ngưng trọng ở tưởng gia lão phu nhân trên mình quét qua, một cái tay ít có khoác lên tưởng gia lão phu nhân trên cổ tay. Đến hắn mảnh đất này bước, rất nhiều chứng bệnh hắn chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể, đã rất ít có thể để cho hắn bắt mạch chẩn đoán bệnh, cái này nguyền rủa chính là một cái trong đó. Chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, trên mặt lãnh sắc không giảm mà lại tăng. Tiểu Phàm, vật này như thế nào? Ngươi có thể diệt trừ sao? Mạc Phàm lão mụ gặp Mạc Phàm kết thúc chẩn đoán, ân cần hỏi. Diệt trừ là có thể diệt trừ, nhưng là muốn phiền toái một chút, hơn nữa có thể còn cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, ngay sau đó lại mở ra, nói. Cái này nguyền rủa tên là Vạn Xa Huyết Chú, diệt trừ ngược lại không phiền toái, nếu như hắn lúc ấy ngay ở bên cạnh. Hắn đưa tay liền có thể đem cái này nguyền rủa giống như diệt trừ muốn phải đối phó hắn vậy chỉ như nhau trực tiếp đốt hết. Bây giờ mặc dù đã tiến vào bọn họ bên trong thân thể, hắn như nhau vậy không phải là không có biện pháp diệt trừ, chẳng qua là phải phí một ít công phu. Nhưng là, loại này nguyền rủa không chỉ biết đối với thân thể tạo thành nhất định tổn thương, coi như từ trên người một người diệt trừ, qua một đoạn lại sẽ từ trong máu nảy sinh. Hơn nữa còn sẽ lan tràn đến những thứ khác giống nhau huyết mạch người trên mình, cái này mới là nhất chuyện phiền phức. Phiền thoái, liền ngươi vậy không giải quyết được. Mạc Phàm lão mụ hơi như mày, lo lắng nói. Mạc Phàm bây giờ đã là thế giới cấp bậc cao thủ, rất ít có thể để cho Mạc Phàm chuyện phiền phức, nếu như Mạc Phàm nói phiền thoái, đó cũng không có đơn giản như vậy. Tố tố, ngươi trước đừng kích động, ngươi cùng Tiểu Phàm nói xong, Tiểu Phàm nếu nói phiền thoái, hẳn thì không phải là không giải quyết được sự việc. Mạc Phàm lao ba khuyên. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình, chờ Mạc Phàm câu trả lời. Mụ, ngươi yên tâm đi, ở ta nơi này không có không chữa khỏi bệnh, cũng không có không giải được người liền rủa, chắc chắn là phiền phức mà thôi. Đợi một hồi ta để cho Khương Nguyệt lắp thêm một bộ thuốc, bà ngoại uống thì biết tỉnh lại, còn như cái đó người liền rủa, ta đi diệt hạ nguyền rủa người. Cái này nguyền rủa thì sẽ từ máu mủ lên giải trừ. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một mảnh nhu hòa, nói. Ngươi biết hạ nguyền rủa người ở đâu? Mạc Phàm lão mụ thần sắc động một cái, hỏi. Bây giờ còn không biết, nhưng là không bao lâu ta khẳng định liền có thể biết. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Chương 1281, lại gặp Tưởng Vân Thiên. Mạc Phàm tự mình phối trí một bộ thuốc, để cho bà cụ và ba mẹ hắn cùng với Tiểu Tuyết uống. Hắn xác nhận trên người mấy người nguyền rủa không biết nghiêm trọng hơn, liền cho Tiểu Khương Nguyệt viết cách điều chế, dặn dò nàng mấy câu, lúc này mới rời đi phòng bệnh, đến Mạc gia trang viên chính sở. Quỷ Mị Nhi ở đâu? Mạc Phàm thanh âm ngầm chứa trước sấm sét, lạnh giọng quát lên. Thanh âm vang lên, toàn bộ phòng khách cũng làm chấn động một cái. Cả người nhẹ nhàng bóng người thoáng một cái, cả người thấp ngực đường trang Quỷ Mị Nhi quỳ xuống Mạc Phàm trước người. Quỷ Mị Nhi làm việc bất lợi, xin chủ nhân trách phạt. Quỷ Mị Nhi vùi đầu ở ngực bên trong, làm bộ đáng thương nói. Quỷ Mị Nhi, ta đưa ngươi quỷ vương nội đan, mượn ngươi quỷ tỷ, lại đưa ngươi sen đỏ huyết mạch, để cho ngươi trước thời hạn có tứ luân cửu ưu nhãn, ta Mạc gia đối với ngươi như thế nào? Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, lạnh như băng nói. Quỷ Mị Nhi thân thể chấn động một cái, trực tiếp bò lổm ngổm trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Chủ nhân đối với Mị Nhi ân trọng như núi. Nhưng là ngươi đâu, có thể nói cho ta cái hộp này tại sao phải đưa đến Mạc gia trang viện, hơn nữa còn bị đưa đến bà ngoại ta trong tay. Mạc Phàm cầm ra cái đó mini quan tài gỗ, nói. Chỗ lao phu nhân ở là Mạc gia cốt lõi nhất địa phương, loại vật này tiến vào chết giang có thể, nhưng đến lao phu nhân thụ lý, lửa trời linh mị đại trận chẳng lẽ là trưng bày sao? Người kia tự xưng là người tương gia, vội tới lao phu nhân đưa lễ thọ. Hơn nữa phu nhân và lao phu nhân chấp thuận, Mị Nhi lúc này mới buông lỏng cảnh giác, để cho hắn vào lao phu nhân gian phòng. Quỷ Mị Nhi giải thích. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt lửa giận dập tắt không thiếu. Nếu là lão mụ và ngoại bà chấp thuận, Quỷ Mị Nhi quả thật cũng không dám quá vô lễ. Đứng lên đi, chuyện này không trách ngươi, bất quá, lần sau có khách thăm tới Mạc gia, bất kể là ai đều phải tra một lần, đây là ta ra lệnh. Mạc Phàm khoát tay hào nói. Dạ, chủ nhân, Mị Nhi nhất định nhớ kỹ. Quỷ Mị Nhi hướng Mạc Phàm một bái, cái này mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt đi theo khôi phục như thường. Đến Mạc gia người là ai? Mạc Phàm hỏi. Ngoại bà sinh nhật hắn tự nhiên biết, chẳng qua là cái này tới Mạc gia người hẳn không phải là người bình thường. Là người này. Quỷ Mị người nơi mi tâm bắn ra một đạo quang tới, một bóng người nhất thời hình chiếu đến Mạc Phàm trước mặt. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một mảnh mũi nhọn trợn tiết ra. Là hắn, lại tỉnh lại. Chủ nhân nhận được người này. Quỷ Mị Nhi thận trọng nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Người trung niên này nam tử không phải người khác, chính là kiếp trước làm hại hắn Mạc gia xưởng thuốc phá sản nguyên hung Tưởng Vân Thiên. Bất quá Tưởng Vân Thiên ở Tưởng gia bị hắn thi triển á tị nguyền rủa, linh hồn bị đánh nhập á tị địa ngục. Nếu như chính hắn không biết quay đầu, thì sẽ một đời đều là người không có chi giác, Tưởng Vân Thiên lại có thể tỉnh lại. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền thư thái. A tị nguyền rủa là hắn trúc cơ lúc có thể sử dụng pháp thuật, phá giải cũng không khó, cảnh giới tiên thiên pháp sư rất dễ dàng sẽ rách rõ ràng, chớ đừng nói chi là pháp thần họ rụt cấp bậc này. Dĩ nhiên cũng chưa chắc nhất định phải giải trừ pháp thuật của hắn, quá nhiều biện pháp có thể làm cho hắn từ trạng thái ngủ tỉnh lại, từ Nam Sơn đến Chiết Giang tới. Bất kể là cái gì, người này thật đúng là dụng tâm lương khổ, vì tiến vào Mạc gia lại tìm được Nam Sơn Tưởng gia. Người này hẳn không ở Chiết Giang trong phạm vi chứ? Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo hỏi. Hắn đưa cái hộp này liền rời đi Chiết Giang, hơn nữa chưa có trở về Nam Sơn, mà là lái một chiếc xe hướng Tây Nam đi. Quỷ Mị Nhi nói. Tây Nam, đi Ai Cập sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Không phải, hắn đi trước Vân Châu. Tần thiếu cha xét hắn hành trình, hắn mua Vân Châu đến Ai Cập vé máy bay, bây giờ hẳn là ở đi Vân Châu phi trường trên đường. Quỷ Mị Nhi giải thích. Đi Ai Cập, nghĩ quá đơn giản, hắn kia vậy không đi được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ý niệm động một cái, thân hình trực tiếp biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, hắn đã đến Chiết Giang nhất hướng Tây Nam địa phương, một cái xa lộ phía trên. Hắn sau lưng, Quỷ Mị Nhi đi theo xuất hiện. Chủ nhân. Có thể tìm được hắn sao? Quỷ Mị Nhi hỏi. Người khác muốn phiền toái một chút, hắn, chạy tới chân trời góc biển cũng không dùng. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tưởng Vân Thiên trên người có theo hắn tương tự huyết mạch, hắn ít nhất có trên 100 loại phương pháp có thể tìm được Tưởng Vân Thiên. Hắn một tay ở cái tay còn lại ngón tay lần trước hoa, một giọt máu từ đầu ngón tay hắn tràn ra. Hắn bóp dậy một cái pháp ấn bay đến không trung, biến thành một mặt hình tròn gương giống như vậy. Đi! Hắn cái tay còn lại nhẹ nhàng bắn ra, giọt kia máu bay vào trong gương. Trong tiếng cảnh sát nhanh chóng đẩy tới, giống như là một chiếc xe ở cao tốc chạy như nhau. Bất quá chốc lát, hình ảnh liền ngừng ở sáng lên xưởng đồng màu đen bù gạ tỉ vầy dần trên xe thể thao. Trong xe, Tưởng Vân Thiên đeo kính mát, ngồi bên cạnh một cái mặc rất ít, ướt át vô cùng người đẹp. Tưởng Vân Thiên đầy mặt đắc ý đang lái xe, cái đó ướt át người đẹp thì nằm ở Tưởng Vân Thiên trên đùi, hơi thở mạnh, trên mặt đỏ mặt còn chưa thối lui, trên mình tràn đầy mồ hôi, không biết hai người trước làm cái gì. Quỷ Mị Nhi thấy một màn này, quyến rũ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, mi mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Ngươi hồi Mạc ra đi, ta muốn đi một chuyến Ai Cập. Mạc Phàm nói, bất kể là ai biết Tưởng Vân Thiên trên người A Tị nguyền rủa, hắn đều có thể thông qua Tưởng Vân Thiên tìm được người này, sau đó tìm được 12 cái chủ thần ở địa phương đó. Đúng vậy chủ nhân. Quỷ Mị Nhi hướng Mạc Phàm một không người, vừa quay người tại chỗ biến mất. Mạc Phàm nhìn trong kiếng Tưởng Vân Thiên, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Sớm tới. Dưới chân hắn dùng sức trốn một chút, quát lên. Giáp giáp. Trời trong một tiếng đinh thai nhức óc sấm vang lên, Mạc Phàm trên mình bị lôi điện bao vây, phóng lên cao biến mất ở trong tầng mây. Trên bầu trời, một đạo điện quang như ẩn như hiện, mang giống như hoanh tạc cơ tầng trời thấp phi hành tiếng ầm ầm ở trên trời vang lớn, một đường hướng tây nam đi, đưa tới vô số người vây xem. 15 phút sau đó, đến gần Vân Châu một đoạn trên quốc lộ. Bú gạ thì vẩy dần lên, cô gái đẹp kia rút ra một cái khăn ướt xoa xoa trên mình mồ hôi. Xốc xếp sợi tóc bị mồ hôi dính vào mặt nàng lên, càng làm cho nàng diêm rúa trên mặt thêm mấy phần quyến rũ. Vân Thiên, chúng ta lập tức phải đến Vân Châu, đừng quên người đáp ứng ta. Yên tâm, chỉ cần chúng ta lên máy bay, đến Ai Cập, bảo đảm ngươi sau này sẽ là Ai Cập xinh đẹp sau người giống vậy vợ, không chỉ có diễm danh văng rội, hơn nữa còn trường xanh bất tử. Tưởng Vân Thiên cười đắc ý nói, trong mắt lại có một mảnh tàn khốc thoáng hiện. Mặc ra không phải như mặt trời ban trưa sao, lần này như rơi ma vực, hết thể các thứ này đều là công lao của hắn. Chỉ cần cùng bắt được Ai Cập, hắn liền có thể thừa kế thần nguyền rủa thần cách, thành là thần linh trong truyền thuyết, những chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cùng ta để cho ngươi thành xinh đẹp sau đó, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta. Tưởng Vân Thiên nhìn người đẹp cao vút, gắng gượng thật ngực, cười dâm đắng nói. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta thành là không già không chết xinh đẹp sau đó, ta nguyện ý thành là ngươi. Ngươi đẹp lời còn chưa nói hết, sắc mặt nhất thời biến đổi. Trên bầu trời, cuồn cuộn tiếng sấm vạch qua. Một khắc sau, một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nện ở Tưởng Vân Thiên hai người trô ở trên xe. Chương 1282, bất tử nguyền rủa. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Cao tốc chạy đảo phủ kẹt vẩy dần giống như là đụng phải một quả lựu đạn, trực tiếp bay đến không trung, trên không trung đảo ngã nhào. Trong xe, Tưởng Vân Thiên và cái đó diêm dúa người đẹp trên mình thoáng hiện một mảnh hắc quang, đem bọn họ hai cái bảo vệ ở bên trong. Cái đó diêm dúa người đẹp bắt lại bị tiếng sấm chấn động được đầu góc quay cuồng Tưởng Vân Thiên, đạp bay trên không trung xe, nhanh chóng hướng cách xa tia chớp phương hướng thối lui. Nàng trên người mặc rất ít quần áo nhanh chóng biến hóa. Biến thành cả người cổ đại Ai Cập bích họa lên thị nữ trang đồ trang sức, trong mắt loe ánh sáng lạnh lẽo, cảnh giác nhìn về phía sấm sét chỗ ở phương hướng. Mạc Phàm. Sấm sét chớp mắt rồi biến mất, tại chỗ, một bóng người xuất hiện, chính là Mạc Phàm. Các người vậy cũng không đi được, chỉ có thể chết ở hoa hạ. Mạc Phàm nhìn cả người trang phục cổ Ai Cập thúc diêm dúa người đẹp, lạnh như băng nói. Người đẹp thấy là Mạc Phàm. Cao gầy thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, không ngừng chuyển động mắt đẹp có cảnh giác lại có vẻ hiếu kỳ. Mạc tiên sinh lại có thể truy đuổi tới nơi này. Ngươi nếu tới ta hoa hạ, ta tại sao truy đuổi không tới nơi này? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Nhìn dáng dấp mang hắn, là một cái sai lầm. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp tự định giá chốc lát, nhìn một cái tay nàng ở giữa Tưởng Vân Thiên, tự rêu tựa như được cười nói. Mạc Phàm có thể tìm tới nơi này, hơn phân nửa là bởi vì tay nàng ở giữa Tưởng Vân Thiên. Ngươi đi tới hoa hạ chính là một sai lầm, mang hắn đi, muốn dùng trong cơ thể hắn theo ta giống nhau huyết mạch đi đối phó ta Mạc gia, càng là sai lầm ở giữa sai lầm. Mạc Phàm lạnh lùng nói, cái này trang phục cổ Ai Cập người đẹp hơn phân nửa chính là thần nguyền rủa sứ đồ, nàng hoàn toàn có thể bỏ mặc Tưởng Vân Thiên, bởi vì Tưởng Vân Thiên dùng xong đã là một phế vật, nhưng là cái này sứ đồ vẫn còn mang Tưởng Vân Thiên đi Ai Cập, chỉ có thể là muốn dùng Tưởng Vân Thiên trong cơ thể theo hắn vậy huyết mạch đối phó Mạc gia, hẳn không có những thứ khác giải thích. Bất quá, nếu mưu đồ nhiều hơn, vậy phải bỏ ra giá lớn hơn. Thân nguyên rủa muốn dùng Tưởng Vân Thiên máu đối phó hắn, sẽ bị hắn tìm được. Hắn và trang phục cổ Ai Cập người đẹp nói chuyện công phu, Tưởng Vân Thiên đã từ trong đụng chạm tỉnh lại. Hắn lắc đầu một cái, đầu tiên là nhìn một cái Mạc Phàm, vẻ mặt nhất thời ngẩn ra, trên mặt một mảnh đèn cây bạch. Hắn chỉ cần chạy tới Ai Cập, cũng không cần ở sợ Mạc Phàm, nhưng là tại chưa có rời đi Hoa Hạ trước. Hắn sợ nhất chính là Mạc Phàm, hắn cái tên này trấn thế giới ngoại xanh. Tiểu Phàm. Hắn vừa liếc nhìn đem hắn để ra ở trong tay trang phục cổ Ai Cập người đẹp và trên mặt đất đang cháy bủ gạ thì vậy dần, ánh mắt lại chớp chớp, đầu óc mơ hồ. Ngươi là ai? Đây là tình huống gì? Các người là một phe. Một đạo tiếng sấm, Mạc Phàm tới, hắn còn bị một cái có chút quen thuộc nữ nhân xa lạ để ra ở trong tay. Ta mới vừa phục vụ cho ngươi hoàn. Ngươi cái này thì quên bị xinh đẹp sau phục vụ tư vị. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp quyến rũ cười một tiếng, lạnh lùng nói. Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này, còn có ngươi tại sao? Thường Vân Thiên nghi hoặc nhìn Tiểu Toa, không hiểu hỏi. Tiểu Toa chỉ là một bị hắn lắc lư phục vụ hắn đàn bà ngốc mới đúng, làm sao lập tức thì trở thành cái này bộ dáng, lại có thể xách hắn đứng trên không trung. Mạc Phàm lắc đầu một cái, hắn vốn cho là Tưởng Vân Thiên biết rất nhiều. Nhìn dáng dấp Tưởng Vân Thiên mình cũng bị mê hoặc không nhẹ. Bất quá, những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần biết Tưởng Vân Thiên phải chăng mình muốn làm chuyện này, còn có cái này sứ đồ sau lưng 12 vị chủ thần ở nơi nào là đủ rồi. Ngu xuẩn người đàn ông Trung Quốc, ngươi cảm thấy ngươi tại sao có thể từ A tỷ địa ngục trong tỉnh lại đạt được thần nguyền rủa ra lệnh, đem cái hộp kia đưa đến Mạc ra đi, từ đó trả thù Mạc ra. Ngươi vẫn luôn đang thi hành ta ra lệnh. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp cười lạnh nói. Đây là nàng cho tới nay thích nhất cách chơi, chính là để cho người đàn ông lấy là nàng chỉ là một nô lệ, thật ra thì những người đàn ông này mới là nàng đồ chơi. Chẳng qua là đáng tiếc, Mạc Phàm tới quá sớm, nếu không, nàng còn có thể chơi một hồi nữa mà. Cái gì? Tường Vân Thiên sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, khó coi giống như bạo phơi mấy ngày gan heo như nhau. Chẳng qua là chốc lát, hắn chớp mắt một cái, vội vàng làm bộ đáng thương nhìn về phía Mạc Phàm. Tiểu Phàm, mau cứu ta là bị người phụ nữ này mê hoặc, mới đem cái vật kia đưa cho ngươi bà ngoại, ngươi mau giết hắn, mau cứu ta nhưng mà cậu ngươi. Mạc Phàm đã truy đuổi tới đây, người phụ nữ này hơn phân nửa không phải Mạc Phàm đối thủ, lúc này lại theo người phụ nữ này đứng chung một chỗ, tuyệt đối là chịu chết. Ngược lại không như hướng Mạc Phàm cầu tha thứ. Mạc Phàm lần trước cũng không có hoàn toàn giết chết hắn, hẳn sẽ không sau đó là giết hắn lần thứ hai. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, lạnh lùng con ngươi nhìn trang phục cổ Ai Cập người đẹp. Người chủ tìm người. Mạc tiên sinh đến nơi này, nhìn dáng dấp pháp thần đại nhân đã chết ở thủ hạ ngươi, bất quá ngươi muốn phải đối phó ta chủ nhân, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp cười nói. Lúc nói chuyện, vô luận thần sắc. Vẫn là giọng cũng không có quá nhiều đối với Mạc Phàm sợ hãi, ngược lại giống như một cái đói khát nữ chó sói thấy ưu tú nam tử như nhau. Vậy không có gì khó, hơn nữa đừng lấy là trên mình ngươi có bất tử nguyền rủa, liền có thể ở ta trước mặt không chết, ta nếu như muốn giết ngươi, trên mình ngươi nguyền rủa cũng không dùng. Mạc Phàm quét trang phục cổ Ai Cập người đẹp nói, người Mỹ nữ này sở dĩ như thế dửng dưng, chỉ là dựa vào trên người bất tử nguyền rủa thôi. Cái này nguyền rủa để cho nàng nhìn như chỉ có 27-28 tuổi dáng vẻ, thật ra thì nàng chí ít đã có hơn ngàn tuổi. Hơn nữa, giống vậy pháp thuật cho dù có thể giết chết nàng, không bao lâu, nàng thân thể thì biết ở có các địa phương sống lại. Như vậy nghe tựa hồ rất tốt, không chết không già. Nhưng cũng chỉ là một nguyền rủa, không chết không già đồng thời phải chịu đựng vô tận ngục giống vậy hành hạ. Vậy cũng là dùng để trừng phạt tội nhân. Người phụ nữ này thật giống như đặc biệt chìm đắm cái này nguyền rủa tựa như được. Đối phó loại này nguyền rủa, hắn có quá nhiều loại phương pháp. Cho nên, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, ngươi dẫn ta đi tìm ngươi chủ nhân và hắn ngoài ra 11 người bạn, hoặc là ta giết ngươi, từ trên mình ngươi bất tử nguyền rủa lên tìm được ngươi chủ nhân, sau đó sẽ từng cái giết hắn vậy 11 người bạn. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, lạnh nhạt nói, ngươi không sợ ta giết hắn sao? Trang phục cổ Ai Cập người đẹp mày liếu hơi chăm chú, Bát Tưởng Vân Thiên trên tay hơi hơi dùng lực một chút nói. Nếu như là những người khác, nàng khẳng định không tin mình có thể bị giết chết. Nàng đã ở rất nhiều phù thủy pháp thuật hạ chết đi, không có quá nhiều lâu lại sống lại. Nhưng là Mạc Phàm không giống nhau, người đàn ông này theo nàng đã gặp qua những người đàn ông khác cũng không giống nhau, hắn quả thật có thể giết chết mình. Tiểu Phàm, mau cứu ta, người phụ nữ này muốn giết ta. Thường Vân Thiên cảm giác trên cổ lực đạo, vội vàng khẩn cầu nói. Mạc Phàm xem là không có xem Tưởng Vân Thiên một cái, giống như căn bản không đi những người khác phải chăng muốn đập chết một con muỗi tựa như được. Nếu là ngươi đem hắn từ A tỷ địa ngục trong triệu hồi tới, ngươi giết hắn tốt. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không cho là đúng nói. Những lời này rơi xuống, trang phục cổ Ai Cập người đẹp và Tưởng Vân Thiên cái là sững sốt một chút. Chương 1283, hiện thân. Tiểu Phàm, ngươi. Thường Vân Thiên sắc mặt trầm xuống, nói. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp cũng là mày liêu khẽ nhếch, sắc mặt âm tình bất định. Hắn nhưng mà ngươi cứu cứu, người Hoa các ngươi không phải nhất nói tình nghĩa sao? Ngươi muốn động thủ sao? Nếu như không động thủ, ta tự mình làm. Mạc Phàm mặt không cảm giác, hờ hững nói. Tưởng Vân Thiên đúng là bị mê hoặc, nhưng là hắn còn có mình ý thức, đó chính là nói Tưởng Vân Thiên mình vậy muốn thông qua cái hộp kia trả thù Mạc ra. Nếu như vậy, người như vậy không cần thiết tồn tại. Coi như cái này trang phục cổ Ai Cập người đẹp không giết Tưởng Vân Thiên, hắn cũng biết hoàn toàn giết chết Tưởng Vân Thiên. Vừa nói, hắn một vươn tay ra, sen đỏ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn bước chậm trên không trung, hướng trang phục cổ Ai Cập người đẹp và Tưởng Vân Thiên đi tới. Tưởng Vân Thiên và trang phục cổ Ai Cập người đẹp sắc mặt đều là trầm xuống. Chẳng qua là chốc lát, trang phục cổ Ai Cập người đẹp chân mày đông lại một cái, mấy cái cổ Ai Cập nốt nhạc từ nàng phong nhuận môi đỏ mọng trong gạt ra. Tay nàng trên cánh tay, một sợi dây ngay tức thì biến thành một cái mang cánh gian lớn, cuốn Tưởng Vân Thiên hướng một cái phương hướng bay đi, tốc độ như điện vậy. Chính nàng chính là đưa ngón tay đặt ở trong miệng, một tiếng vang lên tiếu vang, một hồi toàn gió từ nàng dưới chân hiện lên. Trong gió lốc, một đầu năm thước chiều dài chim thương ưng dương cánh ra, chở nàng hướng một hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, trầm thấp, khổ sở cổ Ai Cập thần chú từ nàng trong miệng gạt ra. Từng cái tiếp thiên liên địa lòng treo gió từ nàng lao vùn vụt phương hướng lên xuất hiện. Theo thần chú một câu câu khạc ra, long toàn gió càng lúc càng lớn, tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, phát ra cho sói hống giống vậy tiếng kêu hướng trang phục cổ Ai Cập người đẹp di chuyển tới. Mạc tiên sinh, chúng ta Ai Cập gặp. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp nghiêng đầu hướng Mạc Phàm cười đắc ý, liền khiến chim thương ưng không có vào lòng trong gió lốc. Nếu như không mang theo Tưởng Vân Thiên, nàng hoàn toàn không cần ngồi máy bay. Thông qua cái này pháp thuật liền có thể nhanh chóng trở lại Ai Cập. Nhìn dáng dấp, Tưởng Vân Thiên nàng là không mang được, nhưng là, Mạc Phàm vậy đừng hòng bắt nàng. Ken két. Sấm sét từ long toàn gió chung quanh thoáng hiện, long toàn gió lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Mạc Phàm lạnh nhạt trên mặt ánh mắt đông lại một cái, nhìn về phía Tưởng Vân Thiên chạy trốn phương hướng, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Lửa đốt thể, sấm diệt hồn. Rõ ràng chỉ một cái liếc mắt. Hai cái đường kính mấy chục mét hình tròn mắt thật to xuất hiện ở phi xà trước mặt. Hai con mắt một cái tràn đầy ngọn lửa, một cái khác chính là điện quang như sóng biển như nhau không ngừng nổ tung. Phi xà vác Tưởng Vân Thiên thấy đôi mắt này, nghiêng đầu thì phải bay sang một bên. Mắt thật to trong một đạo lôi trụ và một đạo cột lửa bàng bạc ra, sấm sét xen lẫn ngọn lửa trực tiếp đem Tưởng Vân Thiên và phi xà cùng nhau chìm ngập. Một tiếng hét thảm vang lên. Tưởng Vân Thiên và phi xà thân thể và hồn phách toàn bộ hóa thành cho tàn, tán lạc ở trên trời. Mạc Phàm xác nhận Tưởng Vân Thiên đã hồn phi phách tán, lúc này mới nhìn về phía một bên khác trang phục cổ Ai Cập người đẹp. Chúng ta không cần ở Ai Cập gặp, ở ta trước mặt, ngươi chủ nhân không trốn thoát hoa hạ, một mình ngươi sứ đồ càng không có khả năng. Mạc Phàm dửng dưng vô cùng nói. Hắn một cước nâng lên, lại rơi xuống thời điểm đã đến long toàn gió trước mặt. Sen đỏ trên trăm trượng dài kiếm khí phun ra. Cho ta mở ra. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay sen đỏ trên không trung vạch qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, một kiếm hướng long toàn gió chém tới. Giáp giáp. giống như là một cây đại thụ bị từ trong bổ ra tựa như thanh âm vang lên, như rồng ở vẫy đuôi to lớn long toàn gió bị sen đỏ từ trong ở giữa chia làm hai, treo gió khoảnh khắc biến mất. Trong gió lớp mặt, vậy chỉ chim thương ưng ở sen đỏ hạ hóa thành bụi phấn, trang phục cổ Ai Cập người đẹp rên lên một tiếng về phía sau bay đi, quyến rũ, diêm dúa trên mặt lại cũng không có nửa điểm vẻ đắc ý, bị một mảnh kinh hoàng và sợ hãi thay thế. Gió vô hình vô tướng, cái này long toàn gió chỉ cần biến mất, nàng liền có thể thông qua gió bao đến ngoài ngàn dặm địa phương, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa vậy truy đuổi không. Nàng long toàn gió lại bị Mạc Phàm cho một kiếm bổ, đời này thần thoại thật không hổ là đời này thần thoại. Nàng thân thể mới vừa bay ra không xa, ầm một tiếng, biến thành vô số hạt cát, theo gió tiêu tán. Ta nói, ở ta trước mặt ngươi chạy không thoát, ngươi làm hết thể đều là phí công. Mạc Phàm hư lạnh một tiếng, thân hình trái phải lắc một cái, trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, hắn đã đến một mảnh sa hóa trên mặt đất, trong tay sen đỏ chợt đi trên đất cắm một cái. Cả người kêu rên vang lên, máu đỏ tươi nước từ trong hạt cắt phun ra. Một đạo nhô lên xuất hiện, hướng xa xa nhanh chóng bơi đi, cho đến 10 m ở bên ngoài lúc này mới dừng lại. Trên mặt đất nhô lên bên trong hạt cắt như suối phun như nhau phun ra, dần dần ngưng tụ thành một người hình dáng. Chính là trang phục cổ Ai Cập người đẹp. So với mới vừa rồi, trang phục cổ Ai Cập người đẹp trên mình vốn là không nhiều quần áo đã vỡ thành vải, thật tốt vóc người và riêng tư cho ở tả tơi vậy trong quần áo như ẩn như hiện. Nàng ngực và trên bả vai tất cả nhiều một mảnh vết thương, máu tươi từ bên trong không ngừng tràn ra. Hoa hạ Mạc tiên sinh quả nhiên không hổ là Mạc tiên sinh. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp liếm liếm trên ngón tay máu, từ trong thâm tâm nói. Nàng không có thành là thần nguyền rủa xứ đồ trước, chính là vang danh cổ kim nổi danh xinh đẹp sau đó, bất kể là nổi danh võ giả, tăng lữ, cúng tế, vũ thần, quân vương, chỉ cần là người đàn ông cho tới bây giờ đều là nàng đem các nam nhân đùa bỡn ở cổ trưởng trên ra, sau đó làm được thương tích đời mình. Nàng thành xứ đồ sau đó, lại là như cá gặp nước, chỉ có nàng đùa bỡn người đàn ông phần, nhưng cái kia cao thủ nổi danh cũng không làm gì được nàng. Nhưng là, ở Mạc Phàm thủ hạ, nàng nhưng giống như trong lồng thú nhỏ như nhau, tùy tiện vùng vây cũng không trốn thoát cái này chàng trai bàn tay. Đã lâu bị chinh phục cảm, để cho nàng có dũng khí vô hình sợ hãi. Ngươi là dự định mang ta đi gặp thần nguyền rủa liền sao? Mạc Phàm rút lên cắm trên mặt đất sen đỏ, lạnh như băng hỏi, căn bản không có bởi vì cô gái này tán dương có nửa điểm chập chờn. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn biết, căn bản không cần những người khác nói. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp đưa tay tháo ra trên người nàng vải, vốn là hắn mặc liền thiếu, bây giờ cũng chỉ còn lại có bên trong đá quý trôi thành áo lót. Mạc tiên sinh cứ như vậy muốn gặp ta chủ nhân. Thu hồi ngươi mị hoặc đi, đối với ta không có dùng. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, người phụ nữ này lớn lên quả thật coi như không tệ, nhưng là dùng thân thể tới mị hoặc hắn, nghĩ quá đơn giản. Hắn đã gặp người đẹp, so người mỹ nữ này đã gặp người đàn ông đều phải nhiều. Được rồi, chính ta tới lấy đi. Mạc Phàm lắc đầu nói. Dưới chân hắn động một cái, sau lưng lưu lại một chuôi bóng dáng, đi thẳng đến trang phục cổ Ai Cập trước mặt người đẹp, hắn một cái tay trực tiếp hướng người đẹp nơi mi tâm thân đi. Cái này trang phục cổ Ai Cập người đẹp cũng không hoảng, nàng bản lĩnh trực tiếp đặt ở ngực địa phương. Mạc tiên sinh, ta quả thật muốn cám dỗ ngươi, ngươi là ta cái này ngàn năm qua thấy ưu tú nhất người đàn ông. Bất quá đây cũng không phải là muốn cám dỗ ngươi, ngươi không phải là muốn gặp ta chủ nhân sao, ta lập tức để cho ngươi thấy hắn. Nàng dưới chân động một cái, thân thể lui đến 10 m ở bên ngoài trên bầu trời. Bản lĩnh dùng sức một xé, rách bạch thanh âm vang lên, mãnh liệt hắc quang từ ngực nàng tách thả ra ra. Vốn đang bầu trời quang đãng, ngay tức thì tối xuống, một cổ mạnh mẽ, vô cùng tà ác hơi thở dâng trào ra. Chương 1284, vô tận vực sâu. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh bất ngờ vẻ, giơ mắt nhìn trang phục cổ Ai Cập người đẹp. Ánh sáng đen trong, trang phục cổ Ai Cập mỹ nữ thân thể giống như là bị vọt khí như nhau nhanh chóng trở nên lớn, trước mắt liền từ hơn một thước bảy biến thành cao 5-6 m. Nàng tướng mạo và thân thể, cũng sắp tốc thay đổi dữ tợn. Bò cạp to lớn cái đuôi từ sau lưng nàng đưa ra, cái đuôi phần đuôi ỉu màu đen độc châm nhìn sẽ để cho người rợn cả tóc gáy. Rắn miếng vảy nhanh chóng ở nàng trên mình hiện lên, chốc lát liền đem nàng thân thể toàn bộ bao ở. Tay chân của nàng toàn bộ biến thành quỷ trảo như nhau, trong tay xuất hiện một chuôi dịu lớn vậy vũ khí. Đầu nàng bộ trực tiếp biến thành cá sấu đầu như nhau, răng nanh sắc bén đâm lẫn nhau ở môi bên ngoài, một đôi mắt màu máu lóe nanh sắc mắt nhìn xuống đứng ở trên mặt đất Mạc Phàm, trầm thấp và thanh âm tức giận từ miệng sói trong gạc ra. Ngươi chính là Mạc Phàm, cái đó giết pháp thần người. Ngươi chính là đối với ta Mạc gia hạ vạn xa huyết chú cái đó thần nguyền rủa. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Thằng nhóc, muốn theo bổn tôn nói chuyện, đều phải quỳ xuống, gọi ta là ạ gì sở toàn đại nhân, hướng ta hiến tế, hướng ta cầu nguyện, ta thân thể vẫn còn ở thời điểm. Ngươi hoa hạ mấy vị kia tiên nhân cũng là như vậy, nhìn dáng dấp ta ạ gì sở toàn ngủ say nhiều năm như vậy, thế nhân đã quên ta tồn tại. Thân nguyên rủa chân mày hơi chăm chú, ngạo nghễ nói. Lúc nói chuyện, trong tay hắn lươi dịu đập xuống đất, đất đai làm chấn động một cái, mạng nhện vậy vết nước hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, một hồi gió báo từ hắn hướng chung quanh tàn đi. Không trả lời. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được thần nguyền rủa nói như nhau lắc đầu một cái. Hắn vậy lười được theo thần nguyền rủa nói chuyện, dưới chân chẳng qua là di chuyển, thân thể tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến thần nguyền rủa đầu bầu trời. Trong tay hắn sen đỏ không có gì xinh đẹp kiếm kỹ, chẳng qua là thông thường một kiếm, như sao rơi như nhau hướng thần nguyền rủa vỗ tới. Thần nguyền rủa hơi biến sắc mặt, trong mắt hung quang lớn thả. Hắn được triệu hoán tới nơi này, đã để cho hắn rất không hài lòng. Cái này thằng nhóc Trung Quốc đi lên chỉ nói một câu nói, liền một kiếm chém tới. Thằng nhóc, không để cho ngươi kiến thức một chút bổn tôn lực lượng, ngươi còn lấy là ta Ai Cập không có ai có thể đối phó ngươi. Lúc nói chuyện, trong tay hắn dịu lớn thông suốt sáng lên, nguyệt nha bàn ánh sáng rực rỡ từ lưỡi dịu lên thoáng hiện, khổng lồ lưỡi dịu trực tiếp đập về phía Mạc Phàm vậy nhỏ hơn rất nhiều trường kiếm. Nhưng mà, ken một tiếng vang thật lớn, một tiếng kêu đau từ thần nguyền rủa trong miệng truyền ra. Dịu lớn gặp phải Mạc Phàm trong tay sen đỏ, chẳng qua là ngăn cản không tới một giây, trực tiếp đè hướng thần nguyền rủa thân thể khổng lồ. Ầm. Núi lở hố bầy thanh âm vang lên. Thần nguyên rùa thân thể khổng lồ nửa rơi vào lòng đất. Nói cho ta, ngươi có phải hay không thần nguyên rùa, cái đó đối với ta Mạc ra xuống nguyên rùa người. Mạc Phàm mặt không cảm giác, lặp lại. Thần nguyên rùa chân mày chặt vặn, nếu như không phải là mặt hắn lên che lấp vảy rắn, nếu không, mặt hắn tuyệt đối đỏ bừng một mảnh. Đường đường thần nguyên rùa, mặc dù chỉ là ký thác vào định trên người một món phân thân, lại bị Mạc Phàm một kiếm cho chém tới đất để. Thật may Mạc Phàm dùng là kiếm đánh, nếu như là lưỡi kiếm mà nói, hắn thân thể tuyệt đối bị chém thành hai múi. Như vậy sự việc nếu như truyền đi, hắn đường đường thần nguyền rủa đừng nữa muốn ngẩng đầu lên. Thằng nhóc, nếu như ta bổn tôn ở chỗ này, nhất định để cho ngươi đẹp mắt. Thần nguyền rủa tức giận hét. Mạc Phàm ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lắc đầu một cái. Hắn không biết vật này rốt cuộc là cái gì, nhưng là bằng hắn cảm giác, vật này hẳn là một cái pháp sư. Một cái pháp sư dựa vào thân thể khổng lồ, theo hắn hợp lực tính, không thể không nói cái này pháp sư chỉ số thông minh rất thấp, có thể là hắn gặp qua chỉ số thông minh thấp nhất pháp sư. Đừng nói đây là hắn một chút phân tâm, coi như là bản thể cũng không có cái này tư cách. Còn không chịu trả lời ta vấn đề, vậy ngươi cho ta đi xuống. Mạc Phàm xách sen đỏ, lại là một kiếm vô về phía thần nguyền rủa. Ẩm. Lại là một hồi động đất núi đong đưa vang lớn. Thần nguyên rùa trực tiếp bị vỗ vào lòng đất, chỉ còn lại một cái sọ đầu còn ở bên ngoài. Ngươi có phải hay không thần nguyên rùa, cái đó đối với ta Mạc gia hạ nguyên rùa cái đó. Mạc Phàm lại hỏi một lần. Thần nguyên rùa hoàn toàn phát điên, trên mình ánh sáng đen lớn thả, mặt đất ầm ầm nổ tung. Mới vừa rồi còn mặt đất bằng phẳng, trực tiếp biến thành một mảnh hơn 10 gạo sâu, hơn 50m chiều rộng hố to. Hán đường đường thần nguyên rùa bị Mạc Phàm vỗ một cái cũng được đi. Lại tới thứ hai hạ. Hơn nữa hắn bị liền vô hai cái nguyên nhân là, hắn không trả lời Mạc Phàm vấn đề. Thằng nhóc, ta chính là thần nguyên rủa, ạ gì sợ thòn, ta muốn cho cả nhà ngươi đều chết ở ta chú thuật hạ, ta muốn. Thần nguyên rủa cơ múa cái này dịu lớn, điên cuồng hét lên. Hắn còn vẫn chưa nói hết, trên cổ căng thẳng, thân thể đi theo nhẹ một chút, thanh âm hơi ngừng, một cái chân khí bàn tay vững vàng nắm hắn cổ. Miên cương đem hắn từ hố to bên trong nói ra, giống như để ra con gà con như nhau. Ta chỉ cần biết ngươi là thần nguyền rủa là được, những thứ khác ngươi không cần theo ta nói cũng vô ích, chỉ sẽ để cho ngươi chịu đựng càng nhiều hơn thống khổ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thằng nhóc, ngươi. Thần nguyền rủa ánh mắt híp lại, máu con ngươi màu đỏ bên trong giống như có ngọn lửa đang cháy như nhau. Chẳng qua là chốc lát, hắn liền bình phục lại. Hắn chẳng qua là mượn sứ đồ thân thể hiện thân, xa xa không phải Mạc Phàm đối thủ, cho dù là bổn tôn cũng chưa chắc có thể đối phó được Mạc Phàm, không cần thiết bởi vì cái này theo Mạc Phàm làm tạm thời tranh. Chỉ cần hắn hoặc là, Mạc gia trên người vạn xà huyết chú cũng sẽ không biến mất, hắn một loại là thắng vậy một phương. Rất tốt, rất tốt, bổn tôn lần này không có bạch tỉnh lại, lại gặp phải một cái ngươi như vậy có cá tính người Hoa, ngươi tới Ai Cập đi, ta và ta những bằng hữu khác ở Ai Cập chờ ngươi, nói cho ngươi, nếu như ngươi không biện pháp từ Ai Cập còn sống rời đi, ta không chỉ biết để cho ngươi Mạc gia tất cả mọi người đều yên lặng ở trọn đời sống không bằng chết nguyền rủa bên trong. Ngươi Hoa Hạ cũng biết hạ xuống 12 loại tai nạn, những thứ này đều là bởi vì ngươi đối với bổn tôn bất kính, muốn trả giá cao, ngươi phải nhớ kỹ là nguyền rủa toàn bộ Hoa Hạ. Thân nguyền rủa trầm giọng nói, ngươi ở địa phương nào? Mạc Phàm cũng không nhiều theo thân nguyền rủa nói gì, lạnh nhạt hỏi. Thân nguyền rủa dám đối với Mạc gia hạ nguyền rủa, không cần thân nguyền rủa nói nhiều như vậy, hắn cũng biết đi Ai Cập diệt thân nguyền rủa. Cùng với những thứ khác 11 vị trong truyền thuyết chủ thần. Chúng ta ở địa phương, ta người làm sẽ mang ngươi đã qua, bất quá Ai Cập đường không có tốt như vậy đi, hy vọng ngươi có thể còn sống cùng ta người làm đến trước mặt của ta, ta rất mong đợi thấy còn sống ngươi. Thân nguyên rùa lạnh lùng nói. Nói xong, hắn trên mình ánh sáng đen trước mắt, giống như bong bóng bị thả khí như nhau, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến thành cái đó trang phục cổ Ai Cập bộ dáng của mỹ nữ. Trôi lơ lửng ở giữa không trung. Ở đâu? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm người mỹ nữ này, hỏi. Ta chủ nhân ở sông này ngọn nguồn, trong vô tận vực sâu mặt. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp cười quyến rũ nói. Vô tận vực sâu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, hướng tây nam nhìn. Chương 1285, 1000 tỷ nhiệm vụ. Mạc tiên sinh, vô tận vực sâu là ta Ai Cập khởi nguyên đất, không phải tộc ta. Đi vào người cũng biết bị thối lui từng tầng một tu vi, cho đến tu vi toàn bộ biến mất mới có thể đến cuối, chỉ cần không phải thần tộc người đi vào cũng không có một cái có thể đi ra ngoài, ngươi dám đi không? Giữa không trung, trang phục cổ Ai Cập người đẹp cười nói. Sông này ngọn nguồn vẫn là một mê, cho dù là bây giờ lại vệ tinh như thế cao cấp độ, ngọn nguồn ở địa phương nào vẫn tồn tại tranh cãi. Có người nói sông này ngọn nguồn là hồ Victoria. Cũng có người nói là hồ tản gạ nỉ cả, nhưng là những thứ này cũng chỉ là giả tưởng. Sông Nải thân là Ai Cập mẫu sông, trên trái đất phần lớn địa phương vẫn còn không khai hóa trạng thái thời điểm, nơi này đã ra đời rất cấp bậc cao văn minh, lúc ấy mới có thể có loại này văn minh trên trái đất cũng chỉ có Hoa Hạ cùng số lượng không nhiều mấy cái. Như vậy một con sông ngọn nguồn, không phải tới từ thánh chân núi hồ, vậy không phải tới từ địa trung hải. Mà là tới từ một cái có thể ra đời thần linh vực sâu, vô tận vực sâu. Ai Cập nhất thời kỳ đầu 13 vị thần linh, đều là từ nơi này đi ra, từ đó thành lập văn minh cường đại. Cho nên vô tận vực sâu, cũng bị gọi là nơi thần đàn. Vô tận vực sâu bởi vì là nơi thần đàn, khắp nơi đều là cổ thần lưu lại cấm chế, người ngoài rất khó tìm, coi như vận khí tốt đi vào vô tận vực sâu, cũng chỉ theo ngược dòng lên như nhau. Sẽ bị vô tận vực sâu nước phóng tới tầng tầng tu vi. Ngươi là từ nơi đó tới Hoa Hạ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không sai. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp cũng không giấu giếm, đúng sự thật nói. Rất tốt. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một cái điểm sáng không có vào trang phục cổ Ai Cập mỹ nữ ấn đường bên trong. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp mày liếu hơi nhíu, sắc mặt biến đổi theo. Ngươi. Nàng lời còn chưa nói hết. Mấy chữ từ Mạc Phàm trong miệng gạt ra. Là ta chỉ đường. Bay một tiếng, trang phục cổ Ai Cập mỹ nữ thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh hạt cát. Cái này hạt cát biến thành một cái tuyến, hướng chân trời xa xa lan tràn đi. Mạc Phàm, coi là ngươi tàn nhẫn, ta Ai Cập sau cùng nữ vương gam lợi áo mạt đặc biệt kéo nguyền rủa ngươi, ngươi sẽ ở ta Ai Cập trên đất chết rất thảm. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp tức giận nói. Nàng sẽ cho Mạc Phàm chỉ đường. Nhưng là Mạc Phàm nhưng đem nàng biến thành xa tuyến dẫn đường, đây đối với nàng mà nói tuyệt đối là một loại làm đủ. Chết ở Ai Cập. Mạc Phàm khỏe miệng hơi vểnh lên, cười lạnh một tiếng. Chỉ mong ngươi chủ nhân và hắn những người bạn kia có bản lãnh này đi, nếu không ta sẽ để cho Ai Cập biến thành một cái chỗ chết, không sai, liền là cả Ai Cập. Ta cho ngươi làm phép nói cho chủ nhân ngươi cơ hội, có thể sử dụng thủ đoạn cứ việc dùng đi ra đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ý niệm động một cái, sen đỏ xuất hiện ở dưới chân của hắn. Đi. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, cùng gió cuốn dậy, sen đỏ mang hắn phát ra hoành tạc cơ phá không giống vậy thanh âm, dọc theo xa tuyến về phía trước cực nhanh bay đi. Sen đỏ đến mức, bầu trời giống như bị xuyên phá liền như nhau, một cái kiếm thật lớn vết xuất hiện, hồi lâu mới tàn đi. Dọc theo đường, không ít người cau mày hướng bầu trời nhìn lại. Ai lớn gan như vậy, lại như thế trắng trợn ngự kiếm ngang trời. Có người nhìn trời không vết kiếm và to lớn tiếng vang, bất mãn nói. Như vậy rêu rao ngang trời mà qua, là đối với những người khác bất kính, người bình thường rất ít người làm như vậy, bởi vì rất dễ dàng đưa tới không ngông hai hương. Còn có thể là ai, trừ chiết giang vị kia cũng không có ai dám làm cản như vậy chứ. Một người khác nói, chiết giang cái đó, hắn không phải mới vừa ở Hoa Sơn không có như vậy tám người, cái này đi Tây Nam đi làm cái gì? Người nọ tò mò hỏi, hẳn là có người chọc phải Mạc ra đi. Nếu không hắn cũng không biết hỏa khí lớn như vậy, ngang trời mà qua. Một người khác giải thích. Vị kia giận dữ, không biết lại sẽ làm ra nhiều động tĩnh lớn, tạo thành nhiều ít giết hại. Động tĩnh khẳng định không nhỏ, nhưng là cũng không nhất định là hắn tạo thành nhiều ít giết hại, nói không chừng sẽ là thần thoại chết. Một người khác ánh mắt híp lại, ngưng trọng nói. Có ý gì? Vậy người thần sắc động một cái, không hiểu hỏi. Qua nơi này, hẳn liền đến Hoa Hạ ra chứ? Một người khác hỏi, Mạc Phàm ở Hoa Hạ có Hoa Hạ bảo vệ, ngoại quốc những thế lực kia cho dù có sử dụng vũ khí siêu cấp dự định, vậy tại chưa có đến Hoa Hạ trước liền bị chặn lại. Một ít sát thủ tập đoàn và lính đánh thuê muốn giết chết Mạc Phàm kiếm lấy tiền thưởng, còn muốn trước qua Hoa Hạ quân đội cửa ải này, cái này mới đưa đến Mạc Phàm có thể ở Hoa Hạ biên giới như thế nhàn nhã, đại sát tứ phương, không người có thể nhúc nhích. Mạc Phàm đến Hoa Hạ bên ngoài, có thể nói coi như là vào đầm rồng hang hổ. Cái này, Mạc Phàm một kiếm ra Hoa Hạ, rất nhanh liền bị rất nhiều vệ tinh dò xét đến, cả thế giới nhanh chóng oanh động. Mạc Phàm ra Hoa Hạ, nhanh lên một chút báo lên. Ai cập biên giới, bờ sông Nải. Hơn ngàn cái đoàn lính đánh thuê, dựa theo đặc định khoảng cách an bài ở sông Nải hai bờ sông, giống như rồng hung ác như nhau ở ẩn nút, không biết đang đợi cái gì. Những người này đoàn lính đánh thuê bên trong, chỉ là thế giới hạng trước 10 đã tới rồi 7 cái, ngoài ra thích khách trên bảng hạng trước 100 người cơ hồ toàn bộ đến sân. Những người còn lại mặc dù không có người trước mặt như vậy có danh tiếng, nhưng cũng không phải phiếm phiếm hạng người, hơn nữa cũng đến có chuẩn bị. Bỏ mặc là người nào, tại chỗ toàn bộ trang bị tân tiến vũ khí nặng, có chút lại là cầm pháp bảo và đối phó tu sĩ đồ, thậm chí liền quân dụng máy bay trực thăng, tạ, xe bọc thép, hỏa tiễn xe cũng bị bọn họ mang theo tới đây. Bàng chiến trận lớn, nếu như không biết còn lấy là ở dáng vóc to thực chiến diễn xuất, nồng nặc khói thuốc vị tràn ngập ở sông Nài bầu trời. Lão đại, con mồi lần này lúc nhân vật nào, lại đưa tới tình cảnh lớn như vậy? Một cái tạm thời xây dựng trong doanh phòng mặt, một cái ôm tràn đầy lông ngực ngực, đản trước bụng bự mập mạp, ăn 3.9 cốt lết cửu, vừa ăn vừa hỏi nói. Hắn vốn là đang thi hành một cái khác nhiệm vụ, tạm thời tới một ra lệnh, hắn trực tiếp buông tha như vậy ra lệnh. Vội vàng chạy tới. Cái nhiệm vụ kia đã đến thu lưới giai đoạn, chỉ cần đợi thêm lần trước 1-2 ngày, liền có thể giết người thu tiền, hơn triệu nhiệm vụ lại bị buông tha. Ngoài ra, hắn vốn cho là chỉ là một khẩn cấp nhiệm vụ lớn, ai biết hắn một đường chạy tới, biết và không nhận biết đoàn lính đánh thuê đều tới. Hơn nữa, còn có không ít người ở đi bên này chạy tới, người nào có thể đưa tới lớn như vậy chiến trận? Người nào ta cũng không biết, bất quá chúng ta vậy chưa cần thiết phải biết. Chúng ta chỉ cần biết nhiệm vụ này nếu như có thể hoàn thành sẽ có 1.000 tỷ thu vào sổ, coi như không có có thể tự mình động thủ giết chết, phàm là đối với người kia lái qua súng đoàn lính đánh thuê, vậy có thể được hơn 100 triệu khen thưởng, nếu như có thể làm bị thương mục tiêu, có thể bắt được 10 tỷ, những thứ này là đủ rồi. Mập mạp đối diện, một cánh tay lên xăm một cái huyết nhận độc mắt nam tử cười lạnh nói. Lúc nói chuyện, hắn còn sót lại một con mắt bên trong. Một mảnh vẻ tham lam thoáng qua. Chỉ cần gặp phải mục tiêu, lái xuống súng thì có hơn 100 triệu tiền thưởng, như vậy nhiệm vụ làm sao có thể bỏ qua. Vạn nhất vận khí tốt, đây chính là 1.000 tỷ, đủ mua cái kế tiếp quốc gia nhỏ. 1.000 tỷ nhiệm vụ. Những lời này vừa rơi xuống, trong doanh phòng mấy người toàn bộ sững sốt một chút, đến mép cốt liết cửu và chai rượu toàn bộ ngừng lại. Chương 1286, đến. Hồi lâu, mấy người kia lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt như cũ tràn đầy vẻ khó tin. Theo bọn họ biết, máu trên bảng ban bố nhiệm vụ, liền 100 tỷ cũng không có, bây giờ đống nhiên tới 1.000 tỷ. Cái này đáng sợ. Phải biết 1.000 tỷ cũng không phải là một khoản nhỏ tiền, một ít quốc gia cộng lại cũng chưa chắc có nhiều như vậy tiền. Người thuê là người nào, đây cũng quá đại thủ bút chứ. Đừng kích động, ta bổ sung một chút, cái này 1.000 tỷ là 1.000 tỷ đồng euro. Cái đó độc mắt nam tử cười cười nói. Cái gì, đồng euro? Đám người này mới vừa phục hồi tinh thần lại, lần nữa sửng sốt. 1.000 tỷ đồng euro, điều này sao có thể? Người mập mạp kia nuốt ngụm nước miếng, khó có thể tin nói. Vậy bọn họ thi hành nhiệm vụ đều là dùng đô la trả, nhưng là cũng có dựa theo nhiệm vụ cho nước tiền nói giá tiền. Nói thí dụ như 1.000 tỷ Ai Cập bảng, tương đương với hơn 800 tỷ NDT, nhiều tiền như vậy đã quá kinh khủng. Ai biết nhiệm vụ tiền thưởng lại là đồng euro, cao hơn chừng bọn họ dự tính trước mười mấy lần. Độc mắt nam tử nhìn mấy người theo hắn mới vừa nhận được nhiệm vụ lúc tương tự diễn cảm, khoe miệng hơi cong, tham lam cười một tiếng. Cái này đúng là thật, liền xem chúng ta có thể hay không lấy được rồi. Nếu có thể để cho người ra giá 1.000 tỷ, lại hấp dẫn tới như vậy cao cấp lính đánh thuê và sát thủ, khẳng định không phải người bình thường, cái này 1.000 tỷ không phải dễ cầm như vậy. Nhiều tiền như vậy, coi như là Hoa Hạ Mạc tiên sinh tới cũng phải đem hắn lưu lại. Mập mạp kích động nói, 1.000 tỷ đồng euro, liều một cái hắn sau này lại cũng không cần liền loại này lưỡi đao liếm máu làm ăn, hơn nữa còn có mấy đời cũng phung phí không hết tiền tùy ý hắn chi phối. Không sai, coi như là Mạc tiên sinh tới, cũng phải để cho hắn nếm thử một chút chúng ta huyết nhận lợi hại, chí ít cái đó 10 tỷ chúng ta muốn lấy được trong tay. Một người khác hưng phấn nói, nơi này chính là tụ tập quá nhiều cao thủ, huyết thiên sứ, độc long, mộng hiểm, tàn máu cùng nổi danh lính đánh thuê đều ở chỗ này, bọn họ huyết nhận cũng chưa chắc không có khả năng giết chết cầm 1.000 tỷ. Lão đại, lần này khủng bố không chỉ một người thuê ra tay đi. Người mập mạp kia một bên, một cái lưu manh mái tóc dài nam tử đi theo hỏi. Một thế lực chắc chắn sẽ không ra nhiều như vậy tiền, dùng để đối phó người khác. Nhiều như vậy lính đánh thuê đến sân, đánh một cuộc chiến tranh cũng đủ, càng không cần phải nói giết một người. Cố chủ tin tức giữ bí mật, dựa theo người thuê cung cấp tin tức, người kia hẳn rất mau đã tới rồi, người này đang đi bên này đuổi, đều đi chuẩn bị một chút đi. Độc mắt nam tử ra lệnh. Một đám người mới từ trong doanh phòng đi ra ngoài, không biết ai kêu một tiếng. Tới. Nguyên bản bởi vì trạng vạng tối chiều tà đẩy trời hỏa thiêu vân bầu trời, một hồi oanh tạc cơ giống vậy nổ đùng thanh bỗng nhiên vang lên, từ bầu trời xa xăm đi ngang qua tới. Vốn đang coi là liền náo nhiệt sông nải hai bờ sông, ngay tức thì nổ. Vốn là trên không trung máy bay trực thăng võ trang ạ bạc một cái vẫy đuôi, tự động vây thành một cái hình quạt, hướng cái bóng người này bay đi. Trên phi cơ trực thăng vệ tinh nhanh chóng hướng nổ đùng thanh truyền tới phương hướng phong tỏa. Trên mặt đất tất cả mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, một khắc sau, liền bị từ từ vẻ hưng phấn thay thế. Rõ ràng thấy một cái bóng, nhưng giống như thấy một cái sắp tới tay núi vàng như nhau. Không ít người vội vàng cầm vũ khí lên, có vài người chính là nhanh chóng chui vào tạ, hỏa tiễn xe cùng những thứ khác lớn vũ khí dụng cụ bên trong, tất cả vũ khí cũng chờ cái bóng này tiến vào tầm bắn. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn lướt qua ngăn ở trước mặt hắn mười mấy chiếc máy bay trực thăng võ trang hạ bạc, khẽ to mày. Hắn gần đây vẫn không có ra khỏi Hoa Hạ, đến còn không có quá lớn cảm giác. Chưa từng nghĩ, còn có nhiều như vậy gan lớn bằng trời người, hắn mới ra Hoa Hạ không lâu, liền gặp phải các loại người chạy tới tự tìm cái chết. Dọc theo con đường này, đã không biết gặp phải bao nhiêu người. Nếu như không phải là những thứ này như rồi vậy người, hắn đã sớm đến Ai Cập. Chẳng qua là không nghĩ tới, nơi này lại tụ tập nhiều hơn. Cho ta cút. Hắn quát lạnh một tiếng, một hồi cuồng liệt sức lực gió ngưng tụ thành cao mấy chục mét sóng biển hình dáng trực tiếp hướng những thứ này máy bay trực thăng võ trang ạ bạc nào tới. Đạp con ruồi chết hắn chân mày cũng sẽ không nhíu một cái, chẳng qua là hắn đối với đạp con ruồi chết không có gì hứng thú, hắn bây giờ chỉ muốn đi vô tận vực sâu. Sóng gió đến vậy mười mấy chiếc máy bay trực thăng trước, trực tiếp đem vậy mười mấy chiếc thổi mở. Hắn ý niệm động một cái, kiếm sen đỏ liền muốn từ nơi này chút máy bay trực thăng trung ương xuyên qua. Bình bịch bịch. Mấy tiếng, từng đạo ánh lửa từ máy bay trực thăng võ trang ạ bạc phía dưới bay ra, ánh lửa trước mặt từng viên tên lửa đội, phản tạ hỏa tiễn trực tiếp hướng Mạc Phàm đánh tới. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, dừng lại sen đỏ động cũng không động. Âm một tiếng vang thật lớn, bầu trời chấn động một cái, ánh lửa ở trên trời tách thả ra. Ánh lửa tàn đi, Mạc Phàm áo khoác vù vù, xách kiếm lập trên không trung, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, không chút nào bị nửa điểm tổn thương. Trong phi cơ trực thăng người điều khiển và trên mặt đất một ít cầm ống dò người, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên vũ khí mỗi một cái đủ phá hủy một chiếc nặng trang tạ, mười mấy hỏa tiễn và phản tạ hỏa tiễn bắn vào Mạc Phàm trên mình, lại có một chút dùng cũng không có. Người này là ai? Hắn là người sao? Còn nước không? Không có, liền đến ta. Mạc Phàm trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, hỏi. Hắn ngược lại không qua lại đạp con rồi chết, nhưng là hắn đặc biệt ghét con rồi đến tìm hắn phiền toái, vậy cũng chỉ có thể giết. Bất đồng máy bay trực thăng võ trang ạ bạc người trả lời, hắn bóng người thoáng một cái đã đến trong đó một chiếc máy bay trực thăng một bên. Hắn bắt lại máy bay trực thăng cái đuôi, giống như nhắc tới một cái côn gỗ như nhau đơn giản, khổng lồ máy bay trực thăng võ trang ạ bạc căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Kim hóa. Hắn ý niệm động một cái, một mảnh kim quang từ trong tay hắn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc lên sáng lên. Hắn thân hình thoát một cái, chớp mắt đã đến ngoài ra một chiếc máy bay trực thăng phía trên. Đi xuống cho ta. Hắn cầm khổng lồ máy bay trực thăng hung hăng hướng dưới chân máy bay trực thăng đập tới. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, dưới chân hắn máy bay trực thăng võ trang ạ bạc trực tiếp rơi xuống đất. Ẩm. Một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ, chiếc kia máy bay trực thăng võ trang ạ bạc trên mặt đất nổ tung. Thân hình hắn mấy cái đung đưa, đến mức máy bay trực thăng võ trang ạ bạc không phải là bị đập xuống mặt đất. Chính là trong tay hắn máy bay trực thăng rắc rưởi ở chân trời xa xa rơi tan. Chẳng qua là không tới một điếu thuốc công phu, trên bầu trời mười mấy chiếc máy bay trực thăng võ trang ạ bạc toàn bộ bị hủy diệt. Mạc Phàm tiện tay cầm trong tay đã nghiêm trọng biến hình máy bay trực thăng vứt bỏ, sẽ phải rời khỏi. Ẩm. Một tiếng phá vỡ bầu trời vang lớn, một viên lớn bằng ngón cái, chỉ một cái dài hơn viên đạn lóe kim quang hướng không trung bay đi. Viên đạn này vừa mới tới giữa không trung liền bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm cái hốt vị trí. Mắt gặp viên này đạn đạo rất thần kỳ, viên đạn thì phải tập trung Mạc Phàm, viên đạn chỗ ở không gian thật giống như bị cầm giữ như nhau, mình trực tiếp dừng lại. Mạc Phàm lạnh lùng hai tròng mắt khẽ híp một cái, hướng trên mặt đất hàng dài giống vậy lính đánh thuê quét tới, một mảnh sắc bén bỏ ra. Thương đấu thuật. Hắn trong mắt kim quang trước mắt, viên đạn kia giống như là ống kính bị hồi thả như nhau. Từ đâu tới còn về đâu đi, cuối cùng trở lại một cái tay súng bắn tỉa trong súng mặt, thông qua nòng súng tiến vào tay súng bắn tỉa bên trong đôi mắt. Âm một tiếng, tay súng bắn tỉa đầu lâu giống như dưa hấu bị nổ tung. Mạc Phàm phù ở giữa không trung thân hình, chậm rãi rơi xuống mặt đất lên, một đôi lạnh lùng quét về phía tại chỗ lính đánh thuê, thấy lạnh cả người tản ra. Chương 1287, thù lao. Không muốn chết cút. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng truyền vào tại chỗ trong thai của mỗi người. Đi. Trong đám người, không ít người khỏe miệng hiện lên một nụ cười, động một cái cũng không động, không có một cái rời đi. Người mập mạp kia khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười một tiếng. Nếu như ngươi cho ta 100 triệu đồng euro, ta cân nhắc hạ, người hoa. Huyết nhận mập mạp chết bẩm, cũng quá xem nhẹ hèn đi, 100 triệu liền đi, cho ta 1 tỷ còn không sai biệt lắm. Cách đó không xa, một người đàn ông tử vác một cái súng laser nam tử ngậm si gà nói. Chúng ta huyết thiên sứ muốn 10 tỷ. Ta muốn 1.000 tỷ, chỉ cần ngươi chịu cho, ta lập tức rời đi. Một cái cả người tản ra hắc khí, gương mặt cũng núp ở dưới nón lá mặt nam tử trầm giọng nói. Những lời này vừa rơi xuống, không ít người hướng cái đó mang nón rộng vành nam tử nhìn. Ma hồn, hắn là sát thủ bảng đứng hàng đệ nhất nhân ma hồn. Có gặp qua ma hồn người, kinh ngạc nói. Chắc không được dám muốn 1.000 tỷ, nguyên lai là hắn. Một người khác nói, ma hồn là sát thủ giới một cái chuyên kỳ, không có ai biết hắn là ai, từ đâu tới, cũng không người nào biết hắn có cái gì cấp lực lượng khác, có thể hắn hết thảy đều là không biết, liền liền hắn tên chữ cũng là những người khác ban cho hắn. Duy nhất biết là, hắn thực lực là thích khách giới bên trong mạnh nhất. Bởi vì không có ma hồn chơi bất thành nhiệm vụ, cũng không có ai khiêu chiến ma hồn còn có thể sống được. Ma hồn cũng xuất hiện, bọn họ có thể tốt hơn bắt được tiền thưởng. Dẫu sao, bọn họ muốn săn giết đối tượng chết, bọn họ đối với con mồi tạo thành tổn thương mới được tiền thưởng. 1.000 tỷ. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, hỏi. Xem ra muốn giết chết người hắn không thiếu, lại ra 1.000 tỷ tiền thưởng. Các người không đi đúng không? Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh sắc bén, hỏi. Ta nói không muốn lập lại lần thứ hai, trừ phi ngươi cầm ra 1.000 tỷ đồng euro, nếu không ngươi không có biện pháp từ nơi này đi tới. Ma hồn thao thanh âm khàn khàn tiếp tục nói. Ma hồn vừa mở miệng, không ít người tinh thần đại chấn. Mạc Phàm mới vừa rồi biểu hiện chân thực quá kinh thế hãi tục, một người trên không trung hủy diệt mười mấy chiếc máy bay trực thăng hãy cùng chơi như nhau. Như vậy thực lực, bọn họ coi như có thể tiêu diệt Mạc Phàm, chết cũng biết đặc biệt thảm trọng, nói không chừng bọn họ chính là chết vậy một cái. Nhưng là ma hồn những lời này, để cho bọn họ lòng tin tăng nhiều. Các người đều muốn cái này 1.000 tỷ đúng không? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng hướng chung quanh quét một vòng, hỏi lần nữa. Thằng nhóc, ngươi có phải hay không lỗ thai có vấn đề? Chúng ta đã nói qua, không có 1.000 tỷ, ngươi ngày hôm nay thì phải chết. Đúng rồi, là 1.000 tỷ đồng euro, ngươi hỏi lại bao nhiêu lần đều đáp như vậy, có đúng hay không, các huynh đệ? Người mập mạp kia cười đắc ý nói. Không sai. 1.000 tỷ. 1.000 tỷ. Một hồi hưng phấn tiếng reo hò và tiếng huýt gió vang lên, không ít người thậm chí giơ lên súng hướng bầu trời mở ra mười mấy súng, không có một người rời đi, ngược lại trong mắt tinh quang lại sáng rất nhiều. Rất tốt, 1.000 tỷ ta có thể cho các người, một phần cũng sẽ không thiếu. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói. À, không ít người mí mắt vừa nhấc, trên mặt lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Mạc Phàm mới vừa rồi còn liền phá hủy mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Một bộ đặc biệt không dễ đối phó dáng vẻ. Vào lúc này lại như thế tùy tiện đáp ứng, so bọn họ nghĩ phải đơn giản rất nhiều. Thằng nhóc, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Một cái trong đó người khinh thường cười nói. 1.000 tỷ đồng euro, roi mắt toàn bộ trên trái đất cũng không có nhiều người có thể lấy ra tới nhiều như vậy. Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi tiểu tử há mồm cấp cho bọn họ 1.000 tỷ đồng euro, quỷ mới sẽ tin tưởng. Người này dám nói hoàn. Tức giận tiếng kêu từ bầu trời mắt thường không dễ phân biệt xa tuyến trong truyền ra. Hắn là hoa hạ cái đó Mạc Phàm, cũng cẩn thận một chút, một đám ngu ngốc. Cái thanh âm này so với trang phục cổ Ai Cập người đẹp ở hoa hạ lúc thay đổi rất nhiều, giống như một người bị giày xéo vô số lần sau phát ra ngoài như nhau, nếu như không lắng nghe rất khó chắc chắn là cùng một người. Hoa hạ Mạc Phàm. Nghe được cái thanh âm này, không ít người vẻ mặt ngẩn ra, lại nhìn về phía Mạc Phàm. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhất là độc mắt nam tử và mập mạp các người, bọn họ vừa mới nói Mạc tiên sinh tới cũng muốn lưu lại, trong đó đùa giỡn trừng phạt rất nhiều. Bởi vì bọn họ còn không biết Hoa Sơn trận chiến kết quả, nhưng là biết Hoa Sơn cuộc chiến, Mạc Phàm xuất hiện ở nơi này ý tứ là trước Mạc Phàm đã thắng. Có thể một người giết chết 8 người kia người ở đây, số lượng đối với hắn đã không có quá nhiều ý nghĩa, không nghĩ tới thật sự là Mạc Phàm. Chẳng qua là chốc lát, có vài người liền phục hồi tinh thần lại. Chạy. Có vài người do dự một chút, trong lòng đưa ngang một cái, trong mắt lóe lên một mảnh hung quang. Mạc Phàm thì thế nào, vì cái này 1.000 tỷ đồng euro, vậy muốn giết hắn, lên cho ta. Cái đó độc mắt nam tử ra lệnh. Lúc nói chuyện, trong tay hắn chiến kiếm đi trên đất cắm một cái màu vàng ma pháp trận xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Tất cả ở ma pháp trận giảm nhân thần tình nhất thời chấn động một cái, hơi thở cuồng phồng lên tới. Một số người vội vàng cầm lên vũ khí trong tay, viên đạn, năng lượng chùm ánh sáng, nọc độc, ngọn lửa, hàn băng cùng một ít đồ hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Có những người này dẫn đầu, những người khác chân mày đông lại một cái, do dự một chút, vậy hướng Mạc Phàm pháp khí công kích. Hắn sát thủ và lính đánh thuê qua chính là loại này người, dựa vào giết người ăn cơm. Chống đỡ chết to gan, chết đói nhát gan. Bởi vì đối phương rất nổi danh vứt bỏ 1.000 tỷ nhiệm vụ, đây không phải là bọn họ những lính đánh thuê này phong cách. Trong chốc lát, vô số công kích bầu trời vạch qua, như mưa điểm như nhau hướng Mạc Phàm bay đi. Mạc Phàm nhìn một cái đầy trời công kích, thật giống như không thấy gì cả như nhau, không đếm xỉa tới thẳng hướng đám người đi tới. Đầy trời công kích được liền chung quanh hắn 100 mét địa phương. Giống như là ở giữa định thân thuật như nhau trực tiếp dừng lại. Những công kích này bị quyết định, đợt công kích tới đi theo lại đến. Không một hồi nữa, Mạc Phàm chung quanh liền bị rậm rạp chẳng chịt công kích phủ đầy. Tại sao có thể như vậy? Làm sao biết? Có người nhìn công kích của bọn họ bị quyết định, kinh dị hô. Viên đạn bị quyết định cũng được đi, chúng ánh sáng, đao gió, ngọn lửa những thứ này vật vô hình cũng bị định trụ, hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy. Phải biết khống chế càng nhiều đồ, yêu cầu tinh thần lực cũng sẽ càng mạnh, Mạc Phàm định trụ nhiều như vậy công kích, thực lực nên có nhiều đáng sợ. Có bắt đầu không tự chủ được lui về phía sau, có chính là trong lòng đưa ngang một cái không ngừng tiếp tục công kích. Cho hắn liều mạng, cũng không tin hắn có thể định trụ tất cả mọi thứ. Có người hô. Cái thanh âm này rơi xuống, tạ đen thui pháo lỗ, tạ xe và điện từ pháo liếc về phía Mạc Phàm. Bình bịch bịch. Một hồi đinh thai nhức góc vang lớn, đạn đại bác bước lên ngọn lửa, điện từ pháo chính là bắn ra một đạo chùm ánh sáng, bay về phía Mạc Phàm. Những thứ này đến Mạc Phàm chung quanh, theo những đạn kia như nhau cũng là ngừng lại, chỉ bất quá khoảng cách Mạc Phàm gần chút. Mạc Phàm vẫn không có để ý tới những người này, đi thẳng đến những cái kia lính đánh thuê trước mặt, hắn lúc này mới dừng lại, một mảnh sắc bén từ hắn trong con ngươi thoáng qua, nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ. Muốn thù lao là đi, ta cho các người, một phần cũng sẽ không thiếu, chỉ bất quá không phải đồng euro, mà là những thứ này. Chương 1288, tàn sát. Hắn một cái tay đưa ra, chỉ là một cái tay, hắn chung quanh thân thể, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt viên đạn, đạn đại bác, năng lượng thúc từ biến đổi 2, 2 đổi 4, biến thành vô số. Hắn trong mắt ánh sáng trước mắt, con mắt trái bị ngọn lửa bao trùm, mắt phải thì phủ đầy sấm sét. Cùng lúc đó, mới vừa rồi còn ánh nắng chiều đầy trời bầu trời, một nửa không biết lúc nào hiện đầy từng cái lớn chừng ngón cái, như mặt trời nhỏ vậy quả cầu lửa. Những thứ này quả cầu lửa không chỉ có số lượng rất nhiều, đem đúng mảnh đất phương cũng mạ lên một lớp đỏ sắc, còn tản ra kinh người nhiệt độ, để cho vốn là đã hạ xuống nhiệt độ sông mài hai bạn nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Cái này còn không có xong, hắn cùng nhau đi tới dấu chân cái này tiếp theo cái kia sáng lên. Một cái trận pháp như rung động như nhau hướng chung quanh lan tràn đi. Mỗi có một cái trận pháp sáng lên, trận pháp bên trong hạt cắt liền bay lên, hóa thành từng con thạch anh chế tạo giống vậy mũi tên nhọn. Đoạn này bờ sông vốn chính là một mảng lớn sa mạc, hạt cắt toàn bộ biến thành mũi tên nhọn, lúc này có nhiều ít mũi tên nhọn, có thể tưởng tượng được. Tại chỗ, không ít người trực tiếp ngây người. Hắn làm sao làm được? Có mắt người tĩnh được thông tròn, cuồng loạn kêu lên. Hắn vũ khí và pháp khí bắn ra năng lượng thúc còn có thể sao chép, nhưng đạn kia, đạn đại bác cũng đều là thật thể, làm sao sao chép, hơn nữa lập tức sao chép nhiều như vậy, thật giống như không lấy tiền tựa như được. Nếu như những thứ này có thể tùy tiện phòng chế ra thật, vậy thật là khủng bố. Người này là người sao? Một người khác nhìn trời không mặt trời lửa, nuốt nước miếng nói. Có thể khống chế ngọn lửa người rất nhiều, đoàn lính đánh thuê và tổ chức sát thủ bên trong đều không ít gặp. Không có cái gì kỳ quái đâu. Nhưng là, bầu trời tràn đầy mặt trời, đây là người có thể làm được sao? Đây vẫn chỉ là một phần trong đó, một bước một cái trận pháp, đem mảng lớn hạt cắt ngưng tụ thành nhiều như vậy lưu ly mũi tên. Hắn hẳn là thần chứ? Có thân thể người không ngừng run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Thần, cũng không có hắn đáng sợ chứ? Một cái khác miệng mở thông tròn, kêu lên. Bọn họ có thể tới nơi này đánh lén Mạc Phàm. Phần nhiều là có chút tên tuổi, hoàn thành qua một ít siêu phàm nhiệm vụ người, gặp qua một ít được gọi làm thần linh tồn tại cũng không kỳ quái. Những cái kia được gọi là thần khéo léo tồn tại phần nhiều là một ít linh thể, có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không có Mạc Phàm như vậy khủng bố. Mạc Phàm cho bọn hắn cảm giác chính là, thế giới này chính là Mạc Phàm, chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, làm gì đều có thể. Ta nghĩ, chính là thật. Bọn họ... Bất quá là trong cái thế giới này mặt con kiến hôi, hạt cắt mà thôi. Người như vậy, so thần đô đáng sợ. Những người này trong mắt, Mạc Phàm trên mặt lạnh lùng không có nửa điểm diễn cảm. Cái này không biết có hay không 1.000 tỷ, nếu như không đủ, vậy thì hơn nữa cái này, lần này tổng hẳn đủ. Mạc Phàm cái tay còn lại đi lên một nhờ. Một bên sông này trong, ánh mắt có thể đạt được tự xử, nước sông toàn bộ tăng. Cao hơn mặt đất ước chừng mấy chục mét thủy mạc. Giống như một mặt tường rào đứng ở sông này lên. Tường nước kéo dài chốc lát liền rơi xuống, nhưng là từng cái tiểu lớn bằng ngón cái thật nhỏ thủy lôi rắn lưu trên không trung, rậm rạp chẳng chịt phát ra tí tách thanh âm, chỉ là nhìn sẽ để cho da đầu làm tê dại. Những cái kia lính đánh thuê và sát thủ vốn là đã bị Mạc Phàm danh tác sợ ngây người, thấy cái này trong mắt lại là tràn đầy tuyệt vọng. Giơ tay bây giờ, ngàn thước chiều dài sông mái bị giơ lên, những nước này bị ngưng tụ thành vô số thủy lôi rắn. Cái này, đây chính là Mạc Phàm nói 1.000 tỷ sao. Bị phòng chế công kích, đầy trời mặt trời lửa, xa hóa lưu ly kiếm, sông mái nước hóa thành thủy lôi rắn. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm nói muốn cho bọn hắn 1.000 tỷ là cái gì 1.000 tỷ. Chạy à? Có người không chút do dự vùng vũ khí xuống, pháp khí, liều mạng vậy hướng cách xa lửa trời bao trùm địa phương chạy đi. Như vậy trời chu đất diệt giống vậy công kích, đừng nói bọn họ, thần tới cũng giống vậy sẽ bị tiêu diệt. Chạy, vào lúc này chạy đã muộn. Mạc Phàm quét như nhau những người này, lạnh lùng nói. Hắn đã hỏi những người này 3 lần. Những người này còn không chịu đi, đây cũng không phải là bọn họ không có cho những người này cơ hội. Nếu những người này tự tìm cái chết, thì phải là xúc phạm hắn bất tử y tiên trả giá thật lớn. Vào lúc này muốn đi, phải đợi cầm hắn cho 1.000 tỷ mới có thể đi. Đi! Hắn khẽ quát một tiếng, bị hắn phòng chế công kích hướng những lính đánh thuê này và sát thủ nhào tới. Một khắc sau, tựa như ngày tận thế chiến trường một mảnh, pháo binh tiếng nổ. Đạn và năng lượng thuốc qua lại không khí thanh âm trong chốc lát xen lẫn thành một mảnh. Da thô thịt dày xe bọc thép trực tiếp bị bắn cho thành cái rỗ, tạ không phải thành tổ ong, chính là bị năng lượng thuốc hòa tan. Những thứ này lớn nặng trang vũ khí bên trong, những cái kia còn chưa kịp nổ đạn đại bác đi theo nổ tung, tiếng ầm ầm cả ngày vang lên. Một đợt công kích rơi xuống, những lính đánh thuê kia và sát thủ thực lực yếu không tới 10 giây ngay tại dày đặc dưới sự công kích ngã xuống. Nhất trận tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, một nửa trở lên lính đánh thuê và thích khách chết. Thực lực mạnh thì chống năng lượng lá chắn hoặc là chân khí che chở, kiên quyết đương đầu trước công kích. Bất quá! Những người này cũng ở đây đạn đại bác và năng lượng thúc dưới sự công kích, sắc mặt càng ngày càng khó xem. Không ít người chống giữ một hồi liền lựa chọn buông tha, một cái đạn đại bác rơi xuống, cả người bị nổ thành thịt nát. Hơn 1.000 chỉ lính đánh thuê quân đoàn. 15 phe bị tiêu diệt chín thành. Chỉ có số ít một nhóm người, coi như không có chật vật như vậy. Một khắc trước còn một mảnh nắng chiều đẹp vô cùng bờ sông Nải và sông Nải, liền bị huyết dịch nhuộm đỏ, khắp nơi không là chết người chính là tức đem người phải chết. Trong lửa đạn, Mạc Phàm nhìn lướt qua ma hồn, hắn ý niệm động một cái, lửa trời, lưu ly mũi tên và thủy lôi rắn rửa theo thứ tự rơi xuống. Lửa trời đem đất ngay cháy, lưu ly mũi tên đem chung quanh hết thể cũng đâm thủng. Thủy lôi rắn như nhóm rắn cuồng vũ như nhau khắp nơi nổ tung, mạnh như ma hồn vậy rốt cuộc không nhịn được, hoàn toàn bị hủy diệt. 3 loại lực lượng cuồng bạo, ước chừng rơi xuống nửa giờ mới toàn bộ tan mất. Thủy lôi rắn biến mất, nguyên bản dày đặt lính đánh thuê và sát thủ bờ sông này, trừ một ít lớn vũ khí, công cụ, công sự phòng thủ còn có một chút điểm bóng dáng, những thứ khác toàn bộ hóa là cho tàn. Đúng mảnh bờ sông, hoàn toàn biến thành một mảnh nám đen sắc. Thật giống như mới vừa trải qua một tràng lửa lớn thay như nhau. Trừ Mạc Phàm và những cái kia trước thời hạn chạy trốn người ra, lại cũng không có một cái vật còn sống, liền con kiến cũng không có. Xa xa, những chuyện kia rời đi trước sĩ binh ngây ngẩn. Trên bầu trời, bị Mạc Phàm hóa thành xa tuyến đường trang phục cổ Ai Cập người đẹp hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hơn 1.000 cái đoàn lính đánh thuê và tổ chức sát thủ, mấy chục ngàn người, bên trong không thiếu thế giới cao thủ nổi danh. Nhiều người như vậy còn trang bị không thiếu tân tiến vũ khí, chỉ cần không dùng tới vũ khí siêu cấp, đánh một tràng lên bờ chứng hoàn toàn 10 có 8 9 có thể thành công. Nhưng là, ở Mạc Phàm thủ hạ, hãy cùng cắt cỏ như nhau, căn bản không phí sức khí. Cũng có thể nói như vậy, nếu như Mạc Phàm tham gia chiến tranh, một mình hắn có thể để được cho mấy trăm ngàn người. Trên bầu trời, những cái kia xoay sở làm tràng này vây quét thông qua vệ tinh xem nơi này chiến hướng người. Vậy hoàn toàn bị rung động. Cái thằng nhóc này, hắn vẫn là người sao? Trước một cái màn ảnh lớn, một cái ăn mặc tây trang, tóc hoa râm ông già khó có thể tin nói. Nói xong, cả người trực tiếp ngã xuống phía sau, hôn mê bất tỉnh. Chương 1289, Quỷ binh. Đại nhân, còn có 10 mấy con lính đánh thuê và mấy cái chuyên nghiệp quân đội còn mở đi chỗ đó trên đường, còn cần bọn họ tiếp tục sao? Ngoài ra trước màn ảnh lớn, một cái ăn mặc yến đuôi phục, bộ dáng quản gia nam tử ngưng mi hỏi. Bọn họ tới còn có cái gì dùng sao? Bên cạnh, một cái tóc hoa râm, mặt đầy uy nghiêm nam tử trong mắt lóe không cam lòng, bất mãn hỏi ngược lại. Hơn ngàn cổ đoàn lính đánh thuê cộng thêm nhiều như vậy cao cấp thích khách, đều bị Mạc Phàm cắt cỏ như nhau tàn sát hết, lại tới cũng vô ích, bất quá là để cho Mạc Phàm giết chết mà thôi. Vậy cứ tính như vậy. Bên cạnh quản gia chân mày hơi chăm chú, hỏi. Bọn họ hao phí lớn như vậy tài nguyên, thuê người tới chặn đánh Mạc Phàm, không chỉ không có có thể giết chết Mạc Phàm, hoặc là nói cho Mạc Phàm tạo thành một chút phiền toái. Vừa vặn ngược lại, những người này một hồi công phu bị Mạc Phàm toàn diệt. Chuyện này truyền ra, Mạc Phàm danh tiếng sợ rằng lại là trên đời khiếp sợ. Bọn họ và kỳ gia tộc, có thể coi như là lại một lần nữa bắt không được cơm lại mất đem gạo. Được rồi. Không có đơn giản như vậy, cái thằng nhóc này nếu ra hoa hạ, cũng đừng nghĩ trở về nữa. Cái đó hoa phát nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Vậy chúng ta bước kế tiếp là. Cái thằng nhóc này hẳn là đi vô tận vực sâu chứ. Cái đó hoa phát nam tử ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn ở giữa Mạc Phàm, hỏi. Dựa theo chúng ta lấy được tin tức, gần đây tỉnh lại thần nguyền rủa thừa dịp bận bịu tại Hoa Sơn đại chiến Mạc Phàm. Đối với Mạc gia xuống nguyền rủa, Mạc Phàm chính là chuyện này tới, mục tiêu chính là vô tận vực sâu. Vô tận vực sâu đối với những người khác là bí mật, đối với bọn họ mà nói căn bản không coi vào đâu. Ta lập tức sẽ đi gặp những lao gia hỏa kia. Những lao gia hỏa kia ít nhất phải cho ta một cái mật mã, nếu như cái thằng nhóc này không thể từ trong vô tận vực sâu đi ra, những thứ này mật mã liền tiết kiệm, nếu như đi ra, hắn cũng phải cấp ta lại trở lại trong vô tận vực sâu mặt. Hoa phát nam tử lạnh lùng nói, vô tận vực sâu cũng không phải tốt như vậy sông, nhưng bỏ mặc như thế nào, Mạc Phàm đều không thể còn sống trở lại hoa hạ. Đại nhân, ngươi nói đúng cái vật kia mật mã. Cái đó bộ dáng quản gia người mí mắt khẽ nâng, bất ngờ nói. Bây giờ có thể đối phó thằng nhóc này cũng chỉ có những cái kia tột đỉnh nhất đồ đi. Bất quá, chuyện này cũng chưa xong, chính ngươi từ từ xem đi. Hoa phát nam tử nhìn một cái sông nải vùng lân cận 12 tòa kim tự tháp, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Vẫn chưa hết. Cái đó quản gia trong mắt lóe lên một mảnh vẻ nghi hoặc, không hiểu hướng màn ảnh lớn nhìn. Bờ sông nải. Mạc Phàm một lần hành động diệt những cái kia lính đánh thuê và sát thủ, mới vừa nhấc chân men theo trên bầu trời xa tuyến tiếp tục hướng vô tận vực sâu chạy tới. Nhưng mà, hắn chân còn không có rơi xuống, chân mày nhíu lại liền ngừng lại, mí mắt khẽ nâng, hướng cách đó không xa 12 tòa kim tự tháp nhìn. Không biết lúc nào, những thứ này kim tự tháp sáng lên, rậm rạp chẳng chịt tiết hình chữ viết liền giống ma pháp trận như nhau ở kim tự tháp cho thấy không ngừng lóe lên. Theo những thứ này tiết hình chữ viết một sáng một tối, từng cái hình người hư ảnh ở sông Nai bờ sông hiện lên, càng ngày càng nhiều. Những hư ảnh này không phải ăn mặc lính đánh thuê trường kiếm đồ giàn di, chính là cả người thích khách đi phục dạ hành, nghiễm nhiên chính là mới vừa bị Mạc Phàm giết chết những cái kia lính đánh thuê và sát thủ. Nhưng là, những hư ảnh này dáng người đi theo trước có chút không giống. Phần lớn người cũng còn là trước khi dáng người, nhưng là có một bộ phận tương đối cao hơn lớn rất nhiều. Nhất là tên thích khách kia ma hồn, chừng 3 trượng cao, giống như một cái người khổng lồ vậy, ở trong hư ảnh tương đương trước mắt. Những hư ảnh này thật giống như bị kêu gọi, tung lên từng trận âm gió, diễn cảm thật thà hướng kim tự tháp đi tới. Tại chỗ, ngay tức thì một mảnh kiềm chế, quỷ dị, âm u, tà dị vô cùng. Những chuyện kia trước thối lui ra người thấy những thứ này quen thuộc hư ảnh, vẻ mặt ngẩn ra, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Không tự chủ được lui về phía sau. Cái này. Quỷ, quỷ A. Trong đó có người miệng động mấy cái, không nhịn được kêu lên. Kêu xong, không ít người có cảng hướng xa xa chạy đi. Bọn họ lấy giết hại mà sống, ngược lại không phải là không có gặp qua quỷ vật. Nhưng là, người bên cạnh mình mới vừa bị giết chết, đồng nhiên biến thành quỷ vật lại xuất hiện. Hơn nữa số lượng còn nhiều như vậy, chừng mấy chục ngàn cái, chỉ cần là người cũng biết sợ. Những quỷ hồn này đến một cái kim tự tháp bên cạnh, thì biết biến mất ở kim tự tháp bên trong. Theo những quỷ hồn này tiến vào kim tự tháp giống như một cái khổng lồ máy móc vận chuyển tựa như, thấu xương âm do trực tiếp cuốn những quỷ hồn này tiến vào kim tự tháp bên trong. Bất quá bao lâu, hơn 10.000 cái quỷ hồn toàn bộ bị 12 cái kim tự tháp bên trong. Trên kim tự tháp ánh sáng vậy sáng đến liền trình độ cao nhất, một tòa đi theo một tòa bay. Những thứ này kim tự tháp mới vừa bay đến không trung, trên kim tự tháp tiết hình chữ viết chợt như trường xạ như nhau từ trong kim tự tháp bay ra. Không một hồi nữa, trên bầu trời liền hiện đầy màu vàng chữ viết. Những thứ này màu vàng tiết hình chữ viết đồng loạt sáng lên, tia sáng chói mắt tách thả ra. Ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, từng cái bóng người xuất hiện ở không trung. Những người này vẫn như cũ là những cái kia lính đánh thuê và sát thủ khuôn mặt và dáng người, nhưng là trên mình nhưng ăn mặc cổ Ai Cập chiến sĩ quần áo trang sức. Không chỉ có như vậy, từng chiếc một chỉ xuất hiện ở bích họa lên cổ đại chiến xa, phi đĩnh vậy đi theo xuất hiện, phía trên đứng ở một ít binh lính, lái chiến xa, phi đĩnh, khống chế cổ xưa vũ khí. Bất kể là binh lính vẫn là cổ xưa vũ khí, bên ngoài cũng thiêu đốt ngọn lửa màu xám cho, cổ quái hơi thở cho người lấy rất cảm giác không thoải mái. Thấy những biến hóa này thành cổ Ai Cập quỷ chiến sĩ bóng người, không ít người thần sắc ngẩn người. Sắc mặt ngay tức thì khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Nếu như không phải là bọn họ trước thời hạn thối lui ra, bọn họ cũng biết theo những người này như nhau, khi còn sống bị kim tiền nơi cắm dỗ, chết cũng phải bị nguyền rủa thành làm cho này chút kim tự tháp quỷ binh. Nói cách khác, có thể bọn họ người thuê cũng chưa có nghĩ tới bọn họ sẽ giết chết Mạc Phàm. Những thứ này người thuê cần một số người dâng ra mình linh hồn biến thành quỷ binh, đây mới là bọn họ mục đích thực sự. Bởi vì, những quỷ này binh mặc dù là hồn phách biến thành, nhưng là bất kể là ma hồn vẫn là những người bình thường khác, so với trước trang bị vũ khí hiện đại bọn họ mạnh hơn rất nhiều lần. Hơn nữa, những quỷ hồn này đã chết qua một lần, coi như Mạc Phàm mạnh mẽ đi nữa cũng không thể giết chết đã người chết chứ. Giết chết một ít con chốt thí, đổi lấy cường đại hơn sức chiến đấu, lại không cần trả quá nhiều thù lao, rất nhiều người cũng sẽ chọn cái phương pháp này. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, còn sống một số người lính đánh thuê và sát thủ sống lưng một hồi phát rét. Vo ve. Trầm thấp tiếng kèn lệnh từ trong kim tự tháp vang lên, tất cả đờ đẫn trên gương mặt xám trắng ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, một mảnh hùng quang thoáng hiện. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc bầu trời một cái trong hơn 10.000 vong hồn chiến sĩ, lắc đầu một cái. Những người này dùng người sống không đánh lại, liền đổi thành người chết hữu dụng. Hơn nữa những người này tính toán. Thật lấy là hắn không biết. À gì sợ tỏn, ngươi đây chính là các ngươi chuẩn bị sao, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Mạc Phàm hướng không trung hỏi. Nơi này không phải vô tận vực sâu, nhưng là hắn cảm giác được một cổ theo nguyền rủa thân à gì sợ tỏn giống nhau hơi thở ở chung quanh, người này ít nhất có một cái phân tâm ở chung quanh. Chương 1290, cổ thần thư ký mới. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, không ít người vội vàng hướng bầu trời ở giữa 12 tòa kim tự tháp nhìn. Kim tự tháp trước, từng cái hư ảnh giống như từ đáy nước chậm rãi lên tới mặt nước như nhau, từng cái hư ảnh xuất hiện ở kim tự tháp trước. Những hư ảnh này theo phía sau bọn họ kim tự tháp như nhau cao thấp, mỗi một nếu như không phải là tướng mạo cũng vô cùng quái dị, lại rất nhiều loại dã thú tổ hợp mà thành nửa người nửa thú, chính là toàn thân cũng cất giấu hoàng kim mặt nạ và toàn thân khôi giáp bên trong, không có một cái hoàn chỉnh loài người hình thái. Bất quá! Mỗi trên người một người nơi thố lộ hơi thở nhưng làm cho không người nào có thể khinh thường, thậm chí có người không nhịn được có suy nghĩ một chút quỷ xung động. Chủ nhân, cứu ta! Bị hóa thành sa tuyến trang phục cổ Ai Cập người đẹp thấy một cái trong đó người hư ảnh, ngưng tụ thành một cái khuôn mặt, vội vàng nói. Vừa mới dứt lời, nàng lại biến thành sa tuyến. Người đẹp này vừa mở miệng, bất luận là người ở chỗ này vẫn là thông qua màn ảnh lớn chú ý người nơi này. Sắc mặt cái là biến đổi. Đây chính là cổ Ai Cập 12 cái chủ thần, trước nhất từ vô tận vực sâu sinh ra thần linh. Có người nhìn 12 chủ thần thân ảnh cao lớn, thán phục nói. Cổ Ai Cập vô tận vực sâu đối với bọn họ không phải bí mật gì, nhưng là cái này 12 cái chủ thần, trừ pháp thần họ rút ra, cơ hồ tất cả mọi người cũng chỉ là nghe qua bọn họ tên chữ, gặp qua bọn họ người ít chi lại càng ít. Nhanh lên phân tích bọn họ số liệu. Có người vội vàng ra lệnh. Cái này 12 vị xuất hiện đặc biệt thiếu, nhất là 12 cái cùng xuất hiện, tốt như vậy cơ hội, nhất định phải phân tích một chút, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch. Không thiếu vệ tinh, vội vàng liếc về phía cái này 12 cái hư ảnh. À gì sợ toàn nghe được trang phục cổ Ai Cập mỹ nữ thanh âm, liếc bầu trời một cái trong cây kia xà tuyến, chân mày nhất thời đông lại một cái. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, tới Ai Cập cũng được đi. Lại đem ta người làm hóa thành sa tuyến. Thân nguyên rùa ạ gì sở toàn lạnh lùng nói. Người phụ nữ này mặc dù là hắn người làm, đối với hắn mà nói theo một cái trước người hắn tùy ý hắn hô tới đổi lấy chó mẹ không sai biệt lắm. Nhưng là đối với người khác mà nói, địa vị nhưng là trí cao vô thượng, trừ hắn cũng không ai có thể nhúc nhích, Mạc Phàm lại đem hắn người làm hóa thành xa tuyến dẫn đường. Lúc nói chuyện, trong tay hắn dịu lớn động một cái, một đạo quang bắn ra, rơi vào xa lên mạng. Xa tuyến bị cái này trùm ánh sáng theo đến địa phương, giống như bông vụ như nhau nhanh chóng chuyển động. Bất quá phiến khắc thời gian, xa tuyến liền ngưng tụ thành một người phụ nữ hình dáng xa điêu. Xa điêu lên kim quang trước mắt, trang phục cổ Ai Cập người đẹp khôi phục thành trước khi hình dáng. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp mới vừa một khôi phục, hung hăng lạnh Mạc Phàm một cái, thân hình thoát một cái, đã đến ạ gì sở tỏn bóng người cao lớn trước người, quỳ xuống. Đa tạ chủ nhân xuất thủ cứu giúp. Đứng lên đi. Ạ gì sở tỏn thu hồi dịu lớn, lạnh nhạt nói. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp đứng dậy, đứng ở ạ gì sở tỏn cao lớn hư ảnh dưới chân. Toàn bộ quá trình, Mạc Phàm thật giống như không nhìn thấy tựa như được, tùy ý trang phục cổ Ai Cập người đẹp khôi phục nguyên dạng, cũng không có làm gì, chẳng qua là ánh mắt từng cái quét qua cái này 12 cái chủ thần. Cho đến trang phục cổ Ai Cập người đẹp đứng ở ạ gì sở tỏn dưới chân, hắn vẫn thật giống như căn bản không có thấy vậy hơn 10.000 quỷ binh như nhau, cái này mới thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ thất vọng. Ai Cập truyền thừa đến từ tu chân nguyên thủy tinh vực cổ thần không có bất kỳ tranh cãi, hắn vốn cho là những người này nơi vì chủ thần sẽ có cổ thần bên trong vô cùng mạnh mẽ mấy vị kia hoặc là mấy vị kia hậu duệ, bởi vì pháp thần họ rụt truyền thừa vị kia chủ thần chính là trong đó tương đối hơi yếu một cái. Không nghĩ tới chẳng qua là hắn suy nghĩ nhiều, cái này 12 cái tự xưng chủ thần người, hắn một cái cũng không nhận ra. À gì sợ tỏn các người gặp Mạc Phàm gặp chi lắc đầu, chân mày rối rít đông lại một cái, trên mặt đều là vẻ bất mãn. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi có ý gì? Cho tới bây giờ đều là người người gặp dưới quỷ, Mạc Phàm nhưng ở bọn họ trước mặt lắc đầu. Cái này kim tự tháp bên trong chắc có các ngươi thân sắc chứ? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. À gì sợ tỏn nhìn nhau một cái, chân mày ngưng càng chặt. Phải thì thế nào? À gì sợ tỏn không có tò mò hỏi. Kim tự tháp là bọn họ lăng mộ, vì để cho bọn họ thân thể sống lại, hoặc là tỉnh lại xây tạo, cái này không phải bí mật gì, không có gì tốt giấu giếm. Còn chưa tới tỉnh lại hoặc là sống lại đến nước chứ. Mạc Phàm mặt không cảm giác, tiếp tục nói. Thần tộc đến nhất định thời gian, thân thể và linh hồn sẽ chia lịa, phân biệt tiến vào trạng thái ngủ đông. Bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi một năm thời gian, thân thể cũng sẽ bị mẫu tinh tinh thần lực rót đầy. Trên trái đất linh khí như thế mỏng manh, khoảng cách cổ thần vậy mấy viên mẫu tinh xa như vậy, cho dù có kim tự tháp cũng không biết phải ngủ say bao lâu. Không có thì thế nào, bằng vào mượn thần hồn, đối phó ngươi cũng đủ rồi. À gì sợ toàn sắc mặt trầm xuống, nói. Phải không, vậy phải ta trước đem những thứ này vong hồn chiến sĩ tiêu diệt sao? Mạc Phàm trong mắt sắc bén trước mắt. Cái gì? 12 cái chủ thần sắc mặt rối rít biến đổi. Trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kiên kỵ. Nếu như không muốn ta diệt những thứ này vong hồn chiến sĩ, để cho các ngươi thân thể không có cách nào tạm thời tỉnh lại, vậy thì không muốn nhiều như vậy nói nhảm, tránh ra đi vô tận vực sâu đường. Mạc Phàm có chút không nhịn được nói. Hắn là tới giết người, cái này 12 chủ thần nhưng ở chỗ này phô trương thanh thế, thật lấy là có thể chấn được hắn. Từ hắn thấy nhiều như vậy lính đánh thuê và sát thủ, cùng với xa xa kim tự tháp bắt đầu. Hắn liền biết mục đích của những người này. Những người này cổ thần muốn tỉnh lại, trừ mẫu tinh lực lượng bên ngoài, cũng có thể thông qua nhiều vong hồn ngắn ngủi tỉnh lại. Những người này tụ tập nhiều như vậy lính đánh thuê, thứ nhất là muốn cho hắn tạo thành chút tổn thương. Nhưng mục đích cuối cùng đơn giản chính là muốn mượn tay hắn, cho cái này 12 cái chủ thần cung cấp tế phẩm. Thằng nhóc, ngươi làm sao biết? À gì sợ toàn các người vẻ mặt chấn động một cái trong đó chủ thần bất ngờ nói. Những chuyện này là bọn họ 12 chủ thần bí mật, coi như theo bọn họ hợp tác một đám người cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ biết một ít, Mạc Phàm lại biết như thế rõ ràng. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái. Những vật này đối với cổ thần ngoài ra người là bí mật bất truyền, đối với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì. Ta không chỉ có biết, ta còn có thể đem ngươi người làm hóa thành xa tuyến, ta còn có thể làm nhiều hơn. Nói thí dụ như ta còn có thể ở ngươi đem nàng khôi phục sau đó, lần nữa biến thành xa tuyến, mà ngươi cái gì cũng làm không. Hắn ý niệm động một cái, mới vừa hóa thành nguyên hình trang phục cổ Ai Cập người đẹp khoảnh khắc vỡ nát, lần nữa hóa thành sa tuyến, đưa về phía sông Nải xa xa. A Di sợ toàn sắc mặt chấm xuống, hung ác cơ hồ có thể ngưng ra nước tựa như được. Trong tay hắn dịu lớn một bó kim quang sáng lên, bắn về phía trang phục cổ Ai Cập người đẹp biến thành sa tuyến. Mới vừa rồi còn có thể đem trang phục cổ Ai Cập người đẹp đổi hồi nguyên hình kim quang, lần này một chút dùng cũng không có. A Di sợ toàn vốn là khó coi trên mặt, ngay tức thì một mảnh xanh mét, một mảnh mây sấm sau đó xuất hiện ở hắn đỉnh đầu. Mạc Phàm nhìn một cái sa tuyến, cũng không có để ý sẽ kim tự tháp trước mặt cao lớn uy áp 12 chủ thần, cũng tốt giống như không nhìn thấy vậy đếm lấy tính chục nghìn vong hồn chiến sĩ tựa như được, thẳng dọc theo sa tuyến tiếp tục hướng sông Nại ngọn nguồn đi tới. Tại chỗ, tất cả mọi người toàn bộ sửng sốt. Chương 1291, vượt sâu hiện. 12 vị chủ thần mặc dù không phải là bản thể thân trí, nhưng là cũng là một cái cường đại phân tâm, còn có cái này hơn 10.000 không giết chết quỷ binh. Đội hình như vậy, trừ lời này đánh, càn quét bốn phương tuyệt đối không phải vấn đề. Mạc Phàm lại cũng không để ý tới, căn bản không có đem những thứ này coi ra gì. À gì sợ toàn đám người sắc mặt lại là hung ác có thể vặn ra nước, bọn họ quân lâm thiên hạ thời điểm, hoa hạ vẫn còn thường chu phong thần trận chiến thời điểm. Bọn họ còn bị mời trợ chiến, bị bọn họ từng cái cự tuyệt. Một cái hoa hạ kém bọn họ mấy ngàn tuổi hậu sinh tiểu tử, cũng không coi bọn họ tồn tại. Đừng nói nơi này là phân tâm, coi như bọn họ bức họa cũng không thể bị không để ý tới. Thằng nhóc Trung Quốc, chúng ta quả thật cần những tế phẩm này tỉnh lại, nhưng là ngươi thật lấy là chúng ta là đi đối phó ngươi đe dọa ngươi sao? Đây bất quá là hoan nghênh ngươi tới đất chết nên đón nghi thức. À gì sở tỏn trong mắt lóe hung quang, cá sấu như nhau miệng cắn chặt nói. Mạc Phàm mới vừa đi mấy bước, lại dừng bước, mí mắt khẽ nâng, nghiêng đầu qua nhìn à gì sở tỏn các người một cái. À, phải không? Đi theo ta người làm, ngươi đi lên 10.000 năm vậy đừng hòng đi tới vô tận vực sâu, ngươi không phải là muốn tới vô tận vực sâu, muốn tiêu diệt giải trừ nhà ngươi trên người vạn xà huyết chú sao? Ta ạ dịt sở tỏn lấy thần nguyền rủa danh nghĩa chấp thuận ngươi tiến vào vô tận vực sâu. Ạ dịt sở tỏn cất giọng nói. Lúc nói chuyện, hai người họ tay bắt dịu lớn, hung hăng đập nhập sông Nải trong, mấy chục mét cao đợt sóng phóng lên cao. Một đạo kim quang từ trong tay hắn dịu lớn bắn ra. Kim quang trong, toàn bộ sông Nải nước giống như là biến thành kim dịch tựa như được, toát ra kim quang chói mắt, mấy chữ từ ạ dịt sở tỏn trong miệng gạt ra. Kim hà hiện, vực sâu mở. Mấy chữ rơi xuống, chung quanh nhất thời run lẩy bẩy, giống như là có cái gì muốn từ nước sông phía dưới chui ra ngoài vậy. Một khắc sau, giáp giáp, một tiếng vang thật lớn, giống như trời trong một tiếng sấm. Sông Nải giống như là bị một cái vô hình người khổng lồ bàn tay miễn cưỡng xé ra tựa như được, nguyên bản 100 mét nhiều chiều rộng bờ sông hướng hai bên rách đi, ngay tức thì biến thành 1000 mét chiều rộng. Màu vàng kim nước sông ngay tức thì biến mất ở to lớn trong khe, lộ ra một cái không thấy đáy không đáy vực sâu tối om. Thấy cái này rộng rãi vực sâu, ạ gì sợ toàn lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một cái, thần chú từ hắn trong miệng cả ra. A lô cổ kéo. Thanh âm rơi xuống. Vực sâu chỗ sâu, màu vàng kim nước sông nhanh chóng hướng lên dâng lên. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là một đường kim quang như ẩn như hiện, bất quá bao lâu đã đến mặt đất, như suối phun như nhau hướng chung quanh nào tới. Chẳng qua là chốc lát, không chỉ có đúng cái sông này đều bị nhanh chóng dính vào một tầng màu vàng. Mạc Phàm các người chung quanh chu vi mấy chục ngàn gạo địa phương, trực tiếp biến thành một mảnh màu vàng kim đại dương. Kim quang phóng lên cao. Cho dù là ở mấy chục dặm bên ngoài cũng có thể thấy. Thấy kim quang này, sông Nải vùng lân cận không thiếu trong thần điện cúng tế thần sắc đại biến, trong miệng nói lẩm bẩm, hướng kim quang bái đi. Kim hà chỉ có ở thần linh đi ra vô tận vực sâu, mới phải xuất hiện. Lần trước xuất hiện là 300 năm trước, pháp thần họ rụt xuất hiện thời điểm. Lần này là vị kia thần linh xuất thế. Theo Mạc Phàm các người chung quanh bị màu vàng nước sông chìm ngập, biến thành một mảnh màu vàng kim đại dương. Màu vàng kim nước sông đống nhiên kịch liệt đung đưa, trong sông một cái so với ạ dịt sở tỏn các người sau lưng kim tự tháp cũng phải lớn hơn 10 lần kim tự tháp, chậm rãi từ trong sông dâng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, ngừng ở ạ dịt sở tỏn các người sau lưng 100 mét địa phương, giống như một tòa màu vàng kim thánh sơn như nhau. Chỗ tòa này kim tự tháp cao 1000 mét, theo những thứ khác kim tự tháp không giống nhau là, những người khác kim tự tháp là đá chất đống mà thành. cái kim tự tháp này toàn bộ nhưng là hủy ngưng tụ mà thành. Kim tự tháp một bên địa phương, màu vàng kim nước sông từ bên trong không ngừng chảy ra, thật giống như mãi không có giới hạn tựa như được, chảy ra đầu tiên là hóa thành một cái giống như tế đàn giống vậy to lớn màu vàng hệ điều hành. Màu vàng kim nước từ trong tế đàn giữa dòng sông rơi xuống, hóa thành buộc bố trí rơi vào sông này trong. Sông này vốn là đã biến thành màu vàng kim nước càng sáng thêm mấy phần, nồng nặc linh khí tràn ra ra. Đây chính là vô tận vực sâu. Vô tận vực sâu không phải ở sông này ngọn nguồn sao? Tại sao sẽ là như vậy? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không ít người nhìn màu vàng kim đại dương và thủy ngưng tụ mà thành kim tự tháp, nghi ngờ nói. Dựa theo bọn họ hiểu, vực sâu hẳn là động không đáy vậy tồn tại. Cổ Ai Cập ra đời thần linh địa phương, lại là một cái thủy ngưng kim tự tháp, theo bọn họ hiểu kém rất nhiều. Mạc Phàm mí mắt hơi nhấc lên một chút, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Hắn cũng là không nghĩ tới vô tận vực sâu sẽ là cái bộ dáng này, bất quá đối với hắn một cái tại tu chân giới sông sáo 500 năm người, như vậy vực sâu cũng chưa tính là rất kỳ quái. Hắn gặp qua kỳ lạ địa phương quá nhiều, có nhiều chỗ một cái tinh cầu đều là một thân cây, có chút thì là cả đều là một viên quả bóng nước. Hơn nữa, viên vốn chính là dấu nước đất, cái này nước kim tự tháp nhìn như chỉ có một ngọn núi lớn nhỏ, nhưng là bên trong lượng nước gọi hắn là biển cũng không quá đáng. Gọi chi là huyên một chút không có sai. Còn như vực sâu có thể từ sâu trong lòng đất phiêu thượng đi tới nơi này tới, hơn nữa không kỳ quái. Cái kim tự tháp này nồng cốt, là một cái có thể thai nghén thần linh vận may ao. Nếu như hắn đoán không có sai, người thứ nhất đến trái đất cổ thần dùng toàn bộ Ai Cập linh khí ngưng tụ thành linh thủy, lấy vận may ao là cơ, tạo cho cái này nước kim tự tháp, tới thai nghén những thứ khác thần linh, có thể nói là một cái khổng lồ pháp bảo. Điều khiển một kiện pháp khí bay ra vực sâu, xuất hiện ở bất kỳ một người nào địa phương cũng không phải là việc khó gì. Hắn ý niệm động một cái, ầm một tiếng, bị hắn sa tuyến hóa trang phục cổ Ai Cập người đẹp lần nữa khôi phục thành hình người. Nếu vô tận vực sâu xuất hiện ở nơi này, cái này trang phục cổ Ai Cập người đẹp đã không có dùng. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp khôi phục thành nguyên dạng, trong mắt hung quang chạm chạm, hung hăng trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi cho ta làm đủ. Ta chủ nhân nhất định gấp đôi vẫn còn cho ngươi. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp hung tận nói. Nói xong, nàng thân hình thoát một cái đến ạ dịt sở tỏn sau lưng. Nước kim tự tháp vừa xuất hiện, ạ dịt sở tỏn các người cười lạnh một tiếng, bọn họ khổng lồ hư ảnh toàn bộ lui nước vào kim tự tháp bên trong. Nước kim tự tháp bên trong, 12 cái khắc đầy tinh xảo hoa văn hoàng kim quan tài gỗ từ từ hiện lên. Biểu một tiếng, hoàng kim quan tài gỗ lên 12 đạo quang bay ra. Bắn vào ạ dịt sở tỏn đám người trên kim tự tháp. Ánh sáng màu vàng từ cái này 12 tòa trên kim tự tháp lớn thả, từng cái màu vàng cửa từ trong kim tự tháp ở giữa mở ra. Một cổ cường đại hấp lực từ trong cửa hiện lên. Trên bầu trời, đếm lấy tính chục nghìn vong hồn chiến sĩ ở nơi này hấp lực hạ nhanh chóng biến mất ở kim tự tháp chi bên trong cửa. Theo vong hồn nhanh chóng biến mất ở kim tự tháp bên trong. Từng cổ một so với trước cường đại đâu chỉ gấp mấy lần hơi thở tùy ý ra, hơn nữa còn ở lấy có thể rõ ràng cảm giác tốc độ tăng trưởng. Mới vừa rồi ạ dịt sở tỏn các người, đã để cho hắn mạnh đến để cho bọn họ quỳ xuống cảm giác. Vào lúc này hơi thở, giống như một hung hãn vô cùng viễn cổ hung thú từ từ tỉnh lại tựa như được. Kinh khủng hơi thở dưới, đất đai đều ở đây không ngừng rung động, bầu trời đang lay động, từng đạo sấm từ trên trời đánh xuống. Thật giống như không tha cho những thứ này sắp tỉnh lại người tựa như được. Chốc lát, mấy chục ngàn vong hồn liền biến mất ở kim tự tháp bên trong, mới vừa rồi còn ngày tận thế giống vậy bốn phía bỗng nhiên an tĩnh lại. Đất đai không đang rung động, bầu trời không lay động, sấm biến mất, vậy không có một chút gió, 12 cái mặt trăng màu máu xuất hiện ở thiên địa một đường địa phương, một cổ quỷ dị lực lượng hướng chung quanh lan tràn đi. Chương 1292, chủ thần tỉnh lại. Ta chân khí đâu? Khí tức quỷ dị dưới, bốn phía một cái trung niên võ giả kinh hoàng kêu lên. Mạc Phàm người cấp bậc này động thủ, đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay, vì để tránh cho bị vạ lây, hắn đã lui đến màu vàng đại dương trở ra, ai biết chân khí trong cơ thể lập tức toàn bộ biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra, ta ma lực cũng không có. Một cái khác cầm pháp khí hoa phát người phụ nữ nói theo. Hai người như vậy vừa hô. Những người khác vội vàng kiểm tra lại mình trong cơ thể năng lượng, từng cái sắc mặt toàn bộ tiêu nhịu xuống. Ta đấu khí chỉ còn lại 10. Bọn họ cũng giống vậy, không biết lúc nào trong cơ thể lực lượng coi như không có toàn bộ biến mất, vậy còn dư lại không nhiều. Không chỉ có bọn họ, nguyên bản treo lơ lửng trên không trung Mạc Phàm, khẽ cau mày, thân thể vậy chậm rãi hướng một mảnh mênh mông trong sông rơi đi. Thấy một màn này, trang phục cổ Ai Cập người đẹp hấp dẫn khỏe miệng hơi cong, cười đắc ý. Vô tận vực sâu hạ xuống, cái này cùng gặp vua vương muốn quỳ xuống như nhau, không phải trong vực sâu tồn tại cũng muốn bị liên lụy tỏ vẻ uy nghiêm. Người tội nặng rút sạch tất cả linh lực, người tội nhẹ cả người tu vi cũng phải bị rút ra lấy hơn nữa, Mạc Phàm cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Bốn phía mới vừa an tĩnh lại chốc lát, đã tiếng ma sắt vang lên, ngay sau đó người khổng lồ giống vậy tiếng bước chân vang lên. Cốc cốc cốc. Càng ngày càng gần, mỗi một bước đều giống như dẫm ở người trong trái tim tựa như được, khó chịu không nói ra được. Mới vừa rồi trong cơ thể lực lượng toàn bộ bị hấp thu người từng cái sắc mặt ảm đạm vô cùng, những cái kia trong cơ thể còn lại có năng lượng theo tiếng bước chân vang lên, năng lượng nhanh chóng chạy mất. Bất quá bao lâu, tại chỗ trừ Mạc Phàm ra, bất kể là pháp sư, võ sư, chịu đựng, tăng lữ, toàn bộ biến thành người bình thường như nhau. Mạc Phàm mình vậy từ trời cao, rơi vào màu vàng kim nước sông phía trên. Âm ầm thanh dừng lại, kim tự tháp cửa 12 cái bóng người xuất hiện. Những thứ này bóng người theo trước khi hư ảnh tương tự, vẫn là người ngoài hành tinh vậy. Nhưng là, so với trước nhỏ hơn rất nhiều, mỗi một chỉ có 2m cơ đó, chỉ cao hơn người bình thường đại uy võ một ít, hơn nữa trong tay bọn họ pháp khí cũng không thấy. Nhưng mà, những thứ này 12 cái trên người năng lượng ba động toàn bộ như thực chất ngọn lửa vậy, ở phía sau bọn họ múa, cho dù là người bình thường cũng có thể thấy. Cái này đáng sợ lực lượng hạ. Những cái kia lính đánh thuê và giết trong tay người thực lực hơi yếu, trực tiếp xỉu, coi như không có ngất đi cũng không khá hơn chút nào. Liên liên những cái kia đứng ở trước màn ảnh lớn người, từng cái không tự chủ được nuốt nước miếng. Cái này 12 cái cổ Ai Cập chủ thần thật không hổ là chủ thần. Có người kích động nói, bọn họ mặc dù không tại chỗ, nhưng là cách màn ảnh thấy cái này 12 vị chủ thần, bọn họ vậy mơ hồ có dũng khí thái sơn áp đỉnh cảm giác. Thực lực có thể tới cái này kinh khủng đến nước, không hề so Mạc Phàm yếu nhiều ít. À gì sợ toàn các người mới vừa đi ra khỏi riêng mình kim tự tháp, từng cái nhìn xem mình quen thuộc thân thể, trong mắt toàn bộ hiện lên một mảnh đã lâu cảm giác. Mỗi người bọn họ hàng năm có một tháng thời gian thuộc về tỉnh lại trạng thái, cũng chỉ là linh hồn tỉnh. Dưới tình huống bình thường, bọn họ chỉ biết dùng một cái phân tâm thuộc về tỉnh lại trạng thái, mình bản thể bình thường cũng tiếp tục ngủ say. Có thể sử dụng lực lượng đặc biệt có hạn. Bọn họ đã rất lâu không có linh hồn hoàn toàn tỉnh lại, nhất là theo bọn họ ngàn năm chưa từng sử dụng thân thể hợp hai là một. Loại cảm giác này giống như là lập tức từ hành tương tiểu một 90 tuổi cụ già, đã ở trong quan tài nằm mấy năm, bỗng nhiên lập tức biến thành một cái mạnh như rồng như cọp người tuổi trẻ như nhau, cả người tràn đầy lực lượng. Nhất là A Di Sở Tòn, hắn đường đường thần nguyên rùa, lại bị Mạc Phàm liên tiếp đánh mặt. Hắn sớm đã không nhịn được muốn giáo huấn Mạc Phàm. Bây giờ, dạy bảo Mạc Phàm lực lượng ngay tại trên tay hắn. Thằng nhóc Trung Quốc, ngươi sẽ là để cho chúng ta tỉnh lại hối hận cả đời. Cả ngươi cũng núp ở cả người U Lan khôi giáp bên trong minh thần, thao thanh âm khàn khàn cười nói. Bọn họ bất kỳ một người nào muốn tỉnh lại, cũng cần đại lượng hiến tế, càng không cần phải nói 12 cái toàn bộ tỉnh lại. Nếu như không phải là Mạc Phàm, có thể những người đó còn không biết hấp dẫn nhiều như vậy tu vi không tầm thường lính đánh thuê và sát thủ tới đây, thành là bọn họ tỉnh lại tế phẩm. Nếu bọn họ tỉnh lại, Mạc Phàm liền định trước hối hận cả đời. Hối hận? Chỉ bằng các người 12 cái còn không có cái này tư cách. Mạc Phàm nhìn minh thần một cái, không cho là đúng cười một tiếng, liền tiếp tục đánh giá vô tận vực sâu. Hắn nếu không phải muốn ạ gì sở toàn 12 người tỉnh lại, bọn họ liền tỉnh lại không được. Để cho bọn họ tỉnh lại, ý tứ là trước bọn họ không có ích lợi gì. À gì sở toàn các người lẫn nhau một coi, cũng không tức giận, ngược lại rối rít lắc đầu cười một tiếng. Bọn họ trên mình ánh sáng trước mắt, bọn họ thân thể và sau lưng kim tự tháp cùng nhau hướng nước kim tự tháp xuống to lớn tế đàn rơi đi. Tế đàn nơi ranh giới, một cấp nấc thang xuất hiện, tầng tầng giảm dần, tổng cộng 99 cấp, một mực lan tràn đến Mạc Phàm dưới chân. Mạc Phàm. Vô tận vực sâu đã là ngươi mở ra, ngươi dám đi lên theo chúng ta đánh một trận sao. À gì sợ toàn cầm vi tiểu, trên cao nhìn xuống cất giọng nói. Vang vang có lực thanh âm, mang hồi âm truyền ra rất xa. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được gạ gì Sở Tỏn nói tựa như được, xem cũng không có xem cái này nấc thang, ngược lại hướng dưới chân mình màu vàng nước sông nhìn. À gì Sở Tỏn chân mày nhất thời đông lại một cái, ánh mắt âm tình bất định. Tế đàn một góc, trang phục cổ Ai Cập người đẹp gặp à gì Sở Tỏn tức giận, mày liễu nhỏ trọn, thân hình thoát một cái đã đến tế đàn bên dọc theo, bậc thang cuối, từ lên đi xuống mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Mạc Phàm, ngươi ở trên Hoa Sơn lập được chiến đài, khiêu chiến toàn thế giới cao thủ, cũng không dám lên chúng ta cái này chiến đài, làm sao, ngươi cũng sợ, vẫn là ngươi không có khí lực đi lên cái này nấc thang. Vô tận vực sâu chỗ, đó chính là vô tận vực sâu. Mạc Phàm ở địa phương đó cũng coi là vô tận vực sâu, chẳng qua là vô tận vực sâu bên bờ, ước chừng có thể rút sạch tu sĩ bình thường trong cơ thể năng lượng, khoảng cách rút sạch Mạc Phàm linh lực trong cơ thể còn kém xa. Nhưng là máy này cấp không giống nhau, mỗi một cấp nấc thang cũng biết hao tổn Mạc Phàm trong cơ thể 10% linh lực, đi qua 99 thành rút ra lấy, thần linh cũng bị rút ra người bình thường. Trước thì có cái dị tộc thần linh muốn phải chiếm đoạt chủ nhân của nàng và những thứ khác chủ thần, bằng vào cường đại lực lượng miễn cưỡng mở ra vô tận vực sâu. Nhưng là, cùng cái này thần linh thông qua nấc thang đi lên tế đàn, ngay cả đứng lực lượng cũng không có. Không chỉ không có thể chiếm đoạt chủ nhân của nàng, ngược lại cả người mạnh mẽ thần lực toàn bộ bị chủ nhân của nàng các người hấp thu. Muốn giết chết Mạc Phàm, tốt nhất hay là để cho Mạc Phàm đi lên tế đàn. Mạc Phàm nhìn màu vàng kim nước sông một cái, liền thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía nước thang cuối, trên tế đàn ạ gì Sở Tỏn các người. Ta có thể từ Hoa Hạ giết tới nơi này, ngươi cảm thấy chính là nước thang có thể khó khăn được ta. Phải không, ngươi không phải muốn giết ta chủ nhân thần nguyền rủa sao, vậy vô tận vực sâu hoan nghênh Hoa Hạ Mạc tiên sinh. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp một tay đặt ở ngực, một tay đặt ở một bên, làm ra tư thế mời, cung kính nói. Trong mắt nhưng là một mảnh vẻ hài hước thoáng qua. Bất kể là tế đàn ạ gì Sở Tỏn các người, xin những người khác chân mày cái là dương lên nhìn về phía Mạc Phàm, chờ Mạc Phàm lựa chọn. Chương 1293, nhường ngươi ba chiêu. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ thất vọng. Cái này 12 cái cổ Ai Cập chủ thần thân là cổ thần hậu duệ, hắn vốn cho là chắc có điểm cổ thần bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ. Nhưng là, hắn sai rồi. Chết sẽ cho người đổi được nhát gan, thần cũng giống vậy. Hắn cũng không nói gì, ý niệm động một cái, sau lưng 99 cái quả cầu đen xuất hiện, cường đại năng lượng ba động trực tiếp ngưng tụ thành tinh thể, xuất hiện ở hắn sau lưng. Hắn giơ chân lên tới, dọc theo nấc thang thu dọn cấp lên. Chân vừa dứt hạ, một mặt vách ánh sáng từ cái này trên bậc thang dâng lên. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, không chút do dự từ vách ánh sáng trong đi qua. Theo hắn đi qua vách ánh sáng, hắn sau lưng một cái theo hắn giống nhau như lúc ánh sáng ở lại cái đầu tiên trên bậc thang, một cái quả cầu đen biến mất. Hắn thật giống như đã sớm biết sẽ như vậy vậy, xem cũng không xem ở lại trên bậc thang ánh sáng, thẳng đi lên. Đến mỗi một cái nấc thang, sẽ có một cái ánh sáng lưu lại, Mạc Phàm trên người như mặt trời nóng rực giống vậy hơi thở theo ánh sáng lưu lại nhanh trong yêu ớt, sau lưng hắn quả cầu đen cũng biết thiếu một cái. Thấy một màn này, ạ gì Sở Tỏn đám người và trang phục cổ Ai Cập người đẹp khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái nụ cười như ý. Thế giới các nơi, mấy cái trước màn ảnh lớn, một nhóm người vậy rối rít cười một tiếng. Tướng quân, cái này nấc thang có chỗ nào thần kỳ sao? Một cái mang trên mặt một vết sẹo, trên cầu vai mang ba viên mắt to kim tinh quân trang nam tử bên cạnh, một cái sĩ quan phụ tá bộ dáng chàng trai tò mò hỏi. Cổ Ai Cập 12 chủ thần nghĩ như vậy để cho Mạc Phàm lên tế đàn, bên trong khẳng định có mục đích gì. Mạc Phàm thằng nhóc này lên tế đàn, chúng ta cũng không cần khởi động bắn mật mã. Tên mặt thẻo kia tướng quân khỏe miệng hơi cong, cười lạnh nói. Cái này tướng quân nói chưa dứt lời, hắn vừa mở miệng, cái này sĩ quan phụ tá lại là đầu đầy mê hoặc. Tại sao? Cái tế đàn này thoạt nhìn là một tế đàn, nhưng là sông mái ngọn nguồn vô tận vực sâu biến hóa tới. Ai Cập sinh mạng đều là từ sông Nải trong đi ra, Mạc Phàm đi lên tế đàn thì chẳng khác nào ngược dòng lên, không chỉ biết bị vô tận vực sâu bài xích, còn chờ tại đi về phía chết, người bình thường đi không tới tế đàn sẽ chết mất. Mạc Phàm cuộc sống như thế số mệnh lực mạnh mẽ vượt qua chúng ta tưởng tượng, mặc dù sẽ không chết, nhưng cũng biết có một bộ phận rất lớn ở lại ngược dòng trong. Mặt theo tướng quân cười giải thích, Bọn họ đã từng phái bên người cao thủ đi điều tra qua vô tận vực sâu, xác nhận vô tận vực sâu có thể hay không thành là bọn họ uy hiếp. Hắn phái đi người cơ hồ không có phí bao nhiêu khí lực đã đến vô tận vực sâu, nhưng là không có một cái có thể đi tới trên tế đàn. Thậm chí phàm là vào như vô tận vực sâu người cũng không có có thể đi ra, lấy được tin tức đều là từ tiến vào trong vô tận vực sâu người liều chết truyền về. Từ lúc đó, hắn mới biết vô tận vực sâu tế đàn đáng sợ. Nếu đổi lại là hắn, bỏ mặc cái đó cổ Ai Cập trang người đẹp nói gì, hắn tuyệt đối sẽ không lô mãng như vậy đi lên bậc cấp. Mặc phàm nếu lên cái này nấc thang, trừ phi hắn buông tha giết chết thần nguyền rủa ạ gì sở thọn, nếu không bọn họ không cần lại dùng vũ khí siêu cấp. Những cái kia hư ảnh chính là mặc phàm ngược dòng lên, lưu lại sinh mệnh lực và lực lượng. Sĩ quan phụ tá bừng tỉnh hiểu ra nói. Không sai. Nhưng mà, coi như mặc phàm thực lực bị suy yếu, chúng ta cũng chưa chắc có thể bất đi một quả vũ khí siêu cấp đi đối phó mạc phàm chứ. Sĩ quan phụ tá khẽ nhíu mày, tự định giá chốc lát, nói. Mạc phàm không phải không đi qua có thể suy yếu lực lượng địa phương, núi chúng thần hơn 7 thiên sứ chúc phúc, được gọi là vũ khí siêu cấp cũng đánh không đi vào đi. Cửu U cung tiên mộ, phàm là tiến vào bên trong, ngũ giác và các loại lực lượng cũng biết bị hấp thu. Hoa Sơn đứng trên đài, Lâm Thiên Nam, Phượng Hoàng các người bực nào thực lực. Lãnh vực một tầng đè ở Mạc Phàm trên mình, cuối cùng cũng không có thể ngăn trận Mạc Phàm, ngược lại bị Mạc Phàm giết người thăng cấp. Vô tận vực sâu tế đàn coi như có thể hấp thu Mạc Phàm lực lượng và sinh mệnh lực, vậy chưa hẳn hữu dụng. Ngươi đợi một hồi thì biết. Mặt thẻo thật giống như ngờ tới cái này sĩ quan phụ tá sẽ hỏi như vậy, một mặt nụ cười thần bí, nói. 99 nấc thang, Mạc Phàm phiến khắc thời gian liền đi tới cuối. Hắn sau lưng 99 cái quả cầu đen không còn một ngống, ngưng tụ thành tinh thể năng lượng ba động toàn bộ biến mất, hơi thở so với trước yếu đi không biết nhiều ít. Hắn nhưng thật giống như không có cảm giác được tựa như được, một vươn tay ra, trường kiếm sen đỏ xuất hiện ở trong tay hắn, thản nhiên nói. Ta đã lên tới, lần này các ngươi bản thể có thể ra đi. Hắn những lời này vừa ra miệng, không ít người khe như mày, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Cái này còn không là cổ Ai Cập 12 chủ thần bản thể. Liên liên trang phục cổ Ai Cập người đẹp tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là biến đổi, nháy mắt một cái. Nàng hầu hạ thần nguyền rủa ạ dịt sở tỏn hơn 1.000 năm, nhìn thấy ạ dịt sở tỏn đều là cái này hình thái. Nếu như dựa theo mạc phàm theo như lời, nàng có thể cũng chưa từng gặp qua ạ dịt sở tỏn bản thể. Trong nháy mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về kim tự tháp trước ạ dịt sở tỏn các người. Cái này mấy người khẽ như mày. Trên mặt lộ ra một mảnh vẻ cổ quái, nhưng không có nói gì. Nếu các người không chịu đi ra, ta trước phá hủy ngươi những thứ này pháp bảo, lại đem các người tìm ra. Mạc phàm trong tay sen đỏ ông tác hưởng, một kiếm không chút do dự hướng ạ dịt sở tỏn các người chém tới, kiếm khí như tơ trên không trung vạch qua. Cái này 12 cái bóng người hơi thở đã đặc biệt mạnh, không thể so với hắn kém nhiều ít, nhưng vẫn không phải ạ dịt sở tỏn đám người bản thể, chẳng qua là bọn họ pháp khí thôi. Bọn họ bản thể còn không có dám ra đây. Nếu như hắn không đi lên tế đàn này, sợ rằng bọn họ bản thể cũng sẽ không xảy ra tới. Bất đồng mạc phàm một kiếm này chém đến ạ dịt sở tỏn các người, một cái rất có tử tính thanh âm vang lên. Thằng nhóc, ngươi ánh mắt rất tốt, bất quá ngày hôm nay đôi mắt này sẽ đem vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối. Cái thanh âm này vừa dứt hạ, một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở mạc phàm như tơ kiếm khí trước. Người này đâu? Tướng mạo theo người bình thường không có quá lớn khác biệt, một đầu màu nâu tóc ngắn hạ là một bản anh Tuấn Phi Châu khuôn mặt, lưng hùng vai gấu trên mình người mặc màu đen cổ xưa chiến giáp trước mặt có khắc một đầu máu miệng há to hung thú hình vẽ. Hắn trần chuồng ở bên ngoài vươn tay ra, trực tiếp hướng mạc phàm kiếm khí bắt đi. Kiếm khí chém ở trên tay hắn, lòng bàn tay của hắn bên trong một cái theo hắn chiến giáp lên hung thú giống nhau hình vẽ sáng lên. Kiếm khí trực tiếp bị không có vào lòng bàn tay của hắn, biến mất không gặp. Người này mới vừa hiện thân, ngoài ra 11 cái bóng người đi theo xuất hiện. Những người này không chỉ có ăn mặc tương tự kiểu dáng chiến giáp, tướng mạo vậy đặc biệt tương tự, giống như xanh đôi huynh đệ như nhau, chỉ bất quá trước ngực hung thú hình vẽ, màu sắc, cùng với mỗi một người khí tức trên người mỗi người không giống nhau thôi. Bọn họ xuất hiện đồng thời. Những cái kia tướng mạo đặc biệt quỷ dị 12 chủ thần thân hình nhanh chóng biến hóa, có biến thành một cây đầu rắn quyền trượng, có biến thành một chuôi màu đen trường kiếm, có chính là biến thành một cái hoàng kim dịu lớn. Những binh khí này thật giống như có linh tính tựa như được, chủ động phiêu hướng những cái kia chàng trai trong tay. Cái này 12 người cầm mình vũ khí, khóe miệng khẽ nhếch nhìn về phía Mạc Phàm. Một cái trong đó cả người màu máu chiến giáp nam tử bước lên trước, trong tay xà hình quyển trượng đập xuống đất. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn giết chết ta thần nguyền rủa ạ gì sợ toàn sao, vì cảm ơn ngươi giúp chúng ta tỉnh lại, ta có thể nhường ngươi ba chiêu. Ạ gì sợ toàn khóe miệng khẽ nhếch, hài hước nói. Chương 1294, chân chính tỉnh lại. Trung quanh, tất cả mọi người nghe được ạ gì sợ toàn mà nói, vẻ mặt sững sốt một chút. Trong truyền thuyết ạ gì sở tòn và Ai Cập bích họa lên ạ gì sở tòn tướng mạo, đều là vô cùng dữ tợn tồn tại, hơn nữa phần nhiều là lấy cá sấu hình cá xuất hiện. Những thứ khác 11 vị thần linh cũng giống vậy, căn bản không có hoàn chỉnh loài người hình thái. Ai có thể nghĩ đến, chân chính Ai Cập 12 chủ thần lại cũng là một người. Bái kiến chủ nhân. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp phục hồi tinh thần lại, vội vàng quỳ hướng ạ gì sở tòn nói. Đứng lên đi. A Di Sở Tòn nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Hắn bản thể đúng là một nhân loại hình dáng, sở dĩ sẽ biến thành những thứ khác dáng vẻ, hoàn toàn là từ hắn sở thích. Có chút thời điểm, biến thành kinh khủng dáng vẻ có thể tốt hơn điều khiển phía dưới tín đồ. Nếu như theo tín đồ giống nhau như lúc, ngược lại sẽ đưa tới một ít không cần thiết hoài nghi. Dạ, chủ nhân. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp từ dưới đất đứng lên, lui sang một bên. Mạc Phàm. Làm sao, ngươi bây giờ không nên giết chết ta sao? Nếu như ngươi không giết chết ta, ngươi mặc ra nguyền rủa nhưng mà không có cách nào giải trừ. Cái này nguyền rủa ngươi hẳn biết, thời gian càng lâu, thì sẽ càng lợi hại, cuối cùng có thể không có biện pháp khống chế. Coi như ta muốn giúp ngươi giải trừ, vậy không có cách nào. À gì sợ toàn cười lạnh nói. Nếu như ngươi nếu là cảm thấy thiếu, ta có thể để cho ngươi 10 chiêu. À gì sợ toàn gặp Mạc Phàm thờ ơ, khinh miệt nói. Bây giờ Mạc Phàm sau lưng 99 cái quả cầu đen không còn một ngống, đã không có quá nhiều uy hiếp, 3 chiêu và 10 chiêu không bao lớn khác biệt. Hơn nữa, nhị ca, ngươi không nên quá lơ là, ngươi đừng quên, đại ca chính là bị hắn giết chết, chúng ta cùng nhau giết hắn tốt. Trước đón đỡ Mạc Phàm một kiếm kia khôi giáp màu đen nam tử thần hắc ám bơ cười nhắc nhở. Rõ ràng là nhắc nhở, người nam này tử trên mặt nhưng cũng là tràn đầy vẻ xem thường. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn nhưng mà giết chết đại ca người. À gì sợ toàn một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ, nói. Mạc Phàm, ngươi muốn động thủ sao? Đây chính là ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi nếu là không động thủ, ta những thứ này đệ đệ liền muốn động thủ. À gì sợ toàn cười nói, trên mặt đều là vẻ hài hước. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được tựa như được, căn bản không để ý tới à gì sợ toàn. Trong mắt thanh quang trước mắt, ánh mắt rơi vào à gì sợ toàn trên mình. À gì sợ toàn thân thể ở hắn trong mắt nhất thời hư ảo, lộ ra bên trong vô số hình dáng khác nhau ký hiệu. Rất nhanh, Mạc Phàm ánh mắt liền rơi vào những ký hiệu này một người trong màu máu xả hình ký hiệu phía trên. Thấy cái ký hiệu này, hắn trong mắt thanh quang thu lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua. Ngươi đúng là đối với ta người Mạc ra xuống nguyền rủa người kia. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lúc nói chuyện, tay hắn chỉ câu động. Một mảnh tối màu đỏ ánh sáng chớp mắt rồi biến mất. Sau đó thì sao? À gì sợ toàn chân mày nhíu lại, hỏi. Sau đó, các người đều có thể chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là muốn giết chết à gì sợ toàn. Hắn mới vừa rồi nếu như động thủ, ngược lại là có thể hủy diệt vậy 12 kiện pháp bảo. Nhưng là à gì sợ toàn bản thể khẳng định không dám đi ra. Hắn ngược lại là có thể phá hủy cái này vô tận vực sâu. Tìm ra ạ gì sở toàn, nhưng là phải làm phiền rất nhiều. Người này trong cơ thể có vạn xà huyết chú nguyền rủa ấn, bỏ mặc hắn là ai, ạ gì sở toàn cũng tốt, không phải ạ gì sở toàn cũng được, chỉ cần giết hắn vạn xà huyết chú cũng có thể giải trừ. Giết chúng ta. Ạ gì sở toàn chân mày nhíu lại, khinh thường cười một tiếng. Không chỉ có hắn cười, những thứ khác 11 người đi theo vậy cười lên. Nếu như là ngươi không có leo lên cái tế đàn này, quả thật có thể. À gì sợ toàn nói, Mạc Phàm thực lực quả thật rất mạnh, linh khí chập chờn có thể ngưng tụ thành thật thể, coi như là bọn họ thời điểm cực thịnh cũng không có đến Mạc Phàm trình độ này. Nếu như ngươi có thể khôi phục không có leo lên trước tế đàn thực lực, cũng có thể. À gì sợ toàn tiếp tục nói, Mạc Phàm mặc dù leo lên tế đàn, nếu như có thể khôi phục thực lực, cũng có thể theo bọn họ đánh một trận. Nhưng là, khôi phục thực lực hay cùng thu hồi tắt nước ra ngoài như nhau, đặc biệt khó mà thu hồi. Đừng nói ở trên tế đàn khôi phục, coi như cho Mạc Phàm một cái linh khí dư thừa đất, Mạc Phàm cũng cần thời gian rất dài khôi phục. Phải biết đến Mạc Phàm cái này cấp bậc, mỗi lần linh khí tiêu hao không còn một ngống, cũng theo biển khơi nước bị quất quang như nhau, bổ sung lại liền phiền toái. Hơn nữa, vậy không có một cái có thể làm cho Mạc Phàm bổ sung linh lực địa phương. Nhưng là bây giờ sao, ngươi cái gì cũng làm không được, bởi vì coi như ngươi trở về, những cái kia linh khí và sinh mệnh lực vậy sẽ không quay đầu trong cơ thể của ngươi, chúng đã đến trong tay chúng ta, sẽ trở thành là chúng ta hoàn toàn tỉnh lại cuối cùng một số lực lượng. Ạ dịt sở tỏn chỉ Mạc Phàm sau lưng nấc thang nói. Không ít người theo Ạ dịt sở tỏn ngón tay nhìn, thần sắc biến đổi theo. Vốn là trên bậc thang, mỗi trên bậc thang đều có Mạc Phàm lưu lại một cái hư ảnh, mà bây giờ những hư ảnh này toàn bộ biến mất không còn một ngống. Cái này. Hơn nữa, Ạ dịt sở tỏn 12 người không hẹn mà cùng chìa tay ra, một cái cỡ quả đấm quả cầu xuất hiện ở bọn họ trên tay. Ạ dịt sở tỏn khoe miệng hơi cong, miệng to dương ra, cầm trong tay quả cầu nuốt xuống. Cái này quả cầu vừa xuống bụng, đủ loại ánh sáng từ Ạ dịt sở tỏn các người trong mắt đưa ra, từng đạo ma văn từ hắn trong mắt, hướng toàn thân các nơi lan tràn đi. Phiến khắc thời gian, ma văn liền lần bố trí toàn thân bọn họ. Ma văn dưới, bọn họ trên mình nguyên bản chỉ che kín bộ phận thân thể chiến giáp nhanh chóng biến hóa, từ từ đem toàn thân bọn họ toàn bộ bảo vệ ở bên trong, chỉ lộ ra hai cái lóe thần quang ánh mắt. Đồng thời, một đôi kim loại chế tạo giống vậy cánh từ bọn họ sau lưng mở ra, hắn thân thể tự động bay lên, đáng sợ hơi thở như chiếc gió xuống sóng biển như nhau một đám từ trên người hắn tùy ý ra. 12 cổ hơi thở chồng lên nhau ở hết thảy, liền liền bầu trời khí tượng vệ tinh cũng có thể nhận ra được phụ cận đây tầng mây biến hóa, càng không cần phải nói tại chỗ những người khác. Đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc thức tỉnh, ha ha. À dịt sở toàn bản lĩnh đưa ra, hưng phấn cười nói. Trái đất khoảng cách bọn họ mẫu tinh quá xa, linh khí cũng là ở quá mỏng manh. Bọn họ hao phí để cho Ai Cập phần lớn linh khí, để cho Ai Cập phần lớn địa phương đều được giết. Tạo cho cái này vô tận vực sâu, vẫn khoảng cách bọn họ tỉnh lại còn kém rất nhiều. Cứ việc cũng có trước những cái kia hơn 10.000 lính đánh thuê và thích khách làm tế phẩm, nhưng là muốn cho bọn họ 12 cái thân thể toàn bộ tỉnh lại, vẫn là kém một chút. Dẫu sao có chút thời điểm tính chưa chắc có thể đưa tới biến chất, trừ phi có cái loại đó vượt quá bọn họ trước kia thực lực lượng mới có thể làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh lại. Mạc Phàm chính là cái này người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu như không có Mạc Phàm ở lại trên bậc thang lực lượng, bọn họ coi như tỉnh lại cũng không biết giống như bây giờ, thực lực một chút không thể so với đỉnh cấp thời điểm kém. Lóe sáng khôi giáp bao trùm ở hắn toàn thân, Ạ dịt sở tỏn như laser đèn vậy ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm, ta vạn xà huyết chú thật giống như đối với ngươi cũng không có khải đến hiệu quả, vậy ngươi thử một chút cái này nguyền rủa, vạn kiếp lợi nguyền. Trong tay hắn màu máu quyền trượng lên. Huyết quang thông suốt lớn thả, một đám dựa vào màu máu thịt cánh ma quỷ bóng người xuất hiện ở hắn quyền trượng chung quanh. Đi! Hắn quyền trượng dùng sức hướng Mạc Phàm chỉ một cái, một đạo hồng quang bắn ra, ma quỷ bóng người vòng quanh ánh đỏ, giống như thần phạt như nhau hướng Mạc Phàm bắn nhanh đi. Chương 1295, suối vàng ở phía sau. Trước màn ảnh lớn, thấy cái này đạo hồng quang, tên mặt thẻo kia tướng quân khỏe miệng hơi vểnh lên. Thấy chưa? Bây giờ ngươi còn cảm thấy chúng ta cần khởi động bắn mật mã. Tướng quân cao minh, cái này bắn mật mã đúng là tỉnh. Cái đó sĩ quan phụ tá gật đầu một cái, nói. Cái tế đàn này không chỉ có đem Mạc Phàm thực lực và sinh mệnh lực từ 99 xuống đến 0, còn đem Mạc Phàm tước đoạt lực lượng để cho Ạ dịt sở tỏn các người hấp thu. Một yếu một mạnh, Mạc Phàm có thể lật bàn có thể liền nhỏ đi rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ Ạ dịt sở tỏn các người. Theo trước khi pháp thần họ rụt thực lực kém không nhiều, thậm chí còn mạnh hơn một ít. 12 cái như vậy cao thủ, trận này cho không hề so Hoa Sơn cuộc chiến kém, ngược lại muốn cao một cái cấp bậc. Lần trước ở Hoa Sơn không có thể tiêu diệt Mạc Phàm, lần này coi như Mạc Phàm có 9 cái mạng vậy không trốn thoát được. Mặt thẻo tướng quân không cho là đúng cười một tiếng, chắc chắn. Màu máu trùm tia sáng và ma ảnh đến Mạc Phàm trước người, Mạc Phàm mí mắt chẳng qua là hơi nhấc lên một chút. Đưa ra hai ngón tay tới, hướng chùm tia sáng màu đỏ kẹp đi. Nhị ca, cái thằng nhóc này có phải điên rồi hay không? Thần Hắc Ám Bợt gặp Mạc Phàm lấy tay đi bắt, cười hướng ạ dịt sở tòn nói. Hắn hẳn không phải là điên rồi, chính là ngu. Ạ dịt sở tòn khoe miệng hơi cong, nụ cười hơn nữa cười đắc ý nói. Nguyên rùa không phải ngũ hành lực, càng không phải là thật thể bảo cái, là một loại ở ngũ hành vật quy luật lực. Đừng nói lấy tay bắt, coi như là bảo cái cũng khó mà ngăn cản, Mạc Phàm lại lấy tay đi kẹp. Chỉ cần Mạc Phàm ngón tay tiếp xúc tới hắn nguyên rùa thì sẽ cùng độc hủ cốt như nhau tiến vào Mạc Phàm trong cơ thể, Mạc Phàm sẽ chờ ở nguyên rùa trong sống không bằng chết đi. Hắn lời mới vừa dứt, vĩnh cấp lời nguyên biến thành chùm tia sáng màu đỏ vậy đến Mạc Phàm trước người. Nhưng là, cái này chùm tia sáng màu đỏ không có tiến vào Mạc Phàm ấn đường, cũng không có thông qua Mạc Phàm ngón tay tiến vào biến mất trong cơ thể hắn, trực tiếp bị Mạc Phàm hai ngón tay kẹp lại, giống như kẹp lại một cái bay mũi tên. Mạc Phàm hai ngón tay kẹp lại bay mũi tên, lãnh tuấn trên gương mặt, một đôi hàn mâu nhìn về phía không trung ạ dịt sở tòn. Ngươi loại trình độ này nguyền rủa, còn vọng tưởng đã thương được ta, đốt. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn trong mắt ánh lửa trước mắt, hắn chỉ giữa chùm tia sáng màu đỏ lập tức bốc cháy. Chùm tia sáng chung quanh, những cái kia ma ảnh phát ra con rơi vậy tiếng kêu, nghiêng đầu mà chạy. Chạy, chạy tới đó. Mạc Phàm hướng những cái kia ma ảnh nhìn một cái. Ngọn lửa khoảnh khắc ở ma ảnh trên mình dấy lên, chớp mắt liền đem ma ảnh kể cả chùm tia sáng đốt thành cho bụi. A Di sợ toàn thần phạt giống vậy nguyên rủa, phiến khắc thời gian liền bị Mạc Phàm hủy diệt, chẳng qua là hai ngón tay và hai cái mắt. A Di sợ toàn chân mày hơi chăm chú, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắt xuống. Mạc Phàm thực lực đã bị biên độ lớn suy yếu, lại vẫn có thể chống đỡ hắn nguyên rủa, hơn nữa ung dung hủy diệt. Mạc Phàm, lên tế đàn còn có bực này thực lực, ngươi là cái này mấy ngàn năm qua duy nhất một cái. A dịt sở tỏn trên mặt hiện lên một mảnh vẻ ngưng trọng. Vô tận vực sâu luyện thành lúc đó, bọn họ liền đem tin tức thả ra ngoài, để tích lũy có thể làm cho bọn họ tỉnh lại lực lượng. Cái này ngàn năm thời gian, không ngừng có người đánh vô tận vực sâu chú ý. Không phải là bị bên trong vô tận tài bảo hấp dẫn, chính là vì lực lượng. Nhưng là vẫn chưa có người nào giống như Mạc Phàm như vậy, đi tới tế đàn trên, còn có phản kháng đất, phần lớn cũng vẫn chưa đi đến cuối, cũng đã tan thành mây khói. Ta cũng sẽ là cái cuối cùng, bởi vì vô tận vực sâu đem lại nữa thuộc về các người. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, hắn mặc dù còn chưa từng đi phong thiên chi địa, nhưng là cái này vô tận vực sâu theo hoa hạ phong thiên chi địa không sai biệt lắm, đều là đem một chỗ linh khí phong tỏa. Chỉ bất quá phong thiên chi địa là nhắm nguyên tiết lưu. Vô tận vực sâu làm tuyệt hơn liền một ít, nhắm nguyên không lưu, đưa đến Ai Cập phần lớn địa phương đều là sa mạc. Như vậy đồ nếu để cho hắn gặp, đó chính là hắn. Không thuộc về chúng ta, sợ rằng ngươi không có bản lĩnh này. A dịt sở tỏn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn mới vừa rồi quả thật có chút khinh thị Mạc Phàm, cho nên có chút xem thường. Nhưng là, Mạc Phàm chẳng qua là tiếp hắn một cái nguyền rủa mà thôi, như vậy thì giống như tiếp quản vô tận vực sâu. Cũng quá xem nhẹ bọn họ 12 người. Mạc Phàm cười, lắc đầu một cái. Ngươi mới vừa nói ta không có lên tế đàn, có thể giết chết các người, đúng không? Ta nếu không phải lên tế đàn, các người sợ rằng cũng không dám lộ mặt chứ. Mạc Phàm cười nói. À gì sợ tỏn các người ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, lại không có phản bác. Mạc Phàm nếu không phải lên tế đàn này, bọn họ quả thật sẽ không xuất hiện. Bất quá. Mạc Phàm vì giải trừ vạn xa huyết chú, hơn phân nửa trong buổi họp tới. Ngươi nói ta có thể khôi phục thành lúc đầu thực lực, cũng có thể giết chết các người, đúng không? Nhưng là, ngươi thật giác ta không thể khôi phục trước khi thực lực. Mạc Phàm đi theo hỏi. Hắn bất tử y ỉa tiên, một cái có thể điều khiển tiên khí người, sẽ không nhìn ra vô tận vực sâu lên trận pháp. Hắn há sẽ không biết đi lên tế đàn, sẽ có hậu quả dạng gì. Hắn nếu biết cái tế đàn này nguyên lý, nếu là không có một chút phương pháp đối phó, hắn há chẳng phải là bạch bị người ta gọi là làm bất tử y địa tiên. Coi như hắn không có nửa điểm ứng đối, muốn khôi phục thực lực, phương pháp quá nhiều. Hắn chỉ cần thi triển một lần vạn cổ thường thanh thuật, liền có thể giống như ở cửa địa ngục như nhau, khôi phục thực lực. Hắn cũng có thể sử dụng bí pháp, để cho hắn thực lực nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, chỉ cần chịu đựng giá nhất định mà thôi. Trừ cái này ra, những người này thật cảm thấy hắn bên ngoài cơ thể màu đen quả cầu nhỏ toàn bộ biến mất, hắn thực lực liền suy thoái. Hắn coi như nổ tung tất cả màu đen quả cầu nhỏ vẫn có thể lập tức xuất hiện, giống nhau ở đỉnh Hoa Sơn lần trước dạng. Huống chi, hán tử vừa mới bắt đầu liền phương pháp ứng đối. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, ạ gì sợ tỏn các người sắc mặt ngay tức thì xanh mét, ánh mắt chừng chuyển động lực. Mạc Phàm lúc này còn có thể như thế ổn định, quả thật không giống như là một cái bị tiêu đi phần lớn thực lực người. Nhưng là, bọn họ quả thật tiếp lấy Mạc Phàm bị gọt rơi vào trên bậc thang lực lượng hoàn toàn tỉnh lại. Nhị ca, không muốn theo hắn nói nhiều như vậy, cùng tiến lên giết hắn, tránh cho hắn đang trì hoãn thời gian. Cả người màu xám cho khôi giáp minh thần hạ đẹp thận trọng nói. Trì hoãn thời gian. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Bọn ngươi những người này, còn chưa đủ để cho ta trì hoãn thời gian, ngược lại là các người, một mực có thể sống đến bây giờ, toàn do các người có thể sẽ chạy trốn, bất quá, bây giờ các người muốn chạy trốn vậy không trốn thoát. Lúc nói chuyện, hắn cái tay còn lại đưa ra, thanh kia khống chế cửu u cung màu đỏ nhạt kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Cổ tay hắn chấm xuống, hung hăng đem thanh kiếm này đâm vào tế đàn trên mặt đất. Tế đàn trên và to lớn nước trên kim tự tháp, nhất thời bị một mảnh nham thạch nóng chảy giống vậy màu đỏ nhạt chất lỏng bao trùm, không phải cái khác, chính là liền bị dịch thể hóa cửu u cung. Cùng lúc đó, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái. 99 cái quả cầu đen xuất hiện ở hắn sau lưng, vô cùng cường đại hơi thở như núi lửa bùng nổ như nhau, xông lên trời, đem trên bầu trời tầng mây xông phá, trực đảo chân trời. Chương 1296, các người quá yếu. Tại chỗ, những cái kia lưu lại lính đánh thuê ánh mắt chợt một bản, một mảnh vẻ hoảng sợ phủ đầy bọn họ trên mặt. Một khắc sau, bọn họ không nghe run rẩy hai chân không tự chủ được hướng cách xa Mạc Phàm đi về phía. Mặc dù Mạc Phàm đã tha bọn họ, nhưng là khôi phục thực lực Mạc Phàm, hay là mau rời đi tốt. Trước màn ảnh lớn, những cái kia mặt thẻo tướng quân và hắn sĩ quan phụ tá, cùng với một số người khác đầu tiên là sững sốt một chút, mới vừa rồi còn là tràn đầy vẻ đắc ý trên mặt đều là vẻ cổ quái. Mới vừa rồi bọn họ đã vui cùng tiết kiệm một viên vũ khí siêu cấp, bây giờ nhìn dáng dấp bọn họ còn đánh giá thấp Mạc Phàm thực lực. Nhất là tên mặt thẻo kia tướng quân, âm trầm vô cùng trên mặt. Vậy vết sẹo ở bởi vì là tức giận mà không ngừng co rúm, giống như là một đầu con rít ở phun trào như nhau. Hắn bên người, cái đó sĩ quan phụ tá theo bản năng lùi sang một bên. Màu vàng trên tế đàn, ạ gì sợ toàn 12 người và trang phục cổ Ai Cập người đẹp trong mắt lại là vẻ khó tin. Vô tận vực sâu nói là đản thần đất, nhưng là có thể đản thần chẳng qua là bên trong vận may ao, cái này ao sớm ở 5.000 năm trước không thể sử dụng nữa. Chân chính vô tận vực sâu bất quá là bọn họ 13 người bằng vào lực lượng cuối cùng, luyện chế được một người để cho bọn họ có thể tỉnh lại cả bấy, mượn những người khác tham lam, hấp dẫn bọn họ đến vô tận vực sâu tới, từ đó thu thập có thể làm cho bọn họ tỉnh lại lực lượng. Bọn họ rõ ràng bằng vào Mạc Phàm lực lượng để cho bọn họ thân thể hoàn toàn tỉnh lại, Mạc Phàm làm sao còn có thể có như thế cường đại lực lượng. Cái này cũng được đi, bọn họ còn bị Mạc Phàm chặn đường lui. Bởi vì bọn họ theo vô tận vực sâu liên lạc theo đỏ nhạt chất lỏng xuất hiện, đã hoàn toàn biến mất, bọn họ muốn chạy trốn sợ rằng rất khó. Vốn là bọn họ mới là cái tế đàn này lên thợ săn, Mạc Phàm là vậy cái con mồi, bây giờ ngược lại rơi vào Mạc Phàm trong bẫy dập mặt. Cái này, làm sao có thể? À gì sợ toàn lắc đầu, không dám tin tưởng nói. Bọn họ quả thật thức tỉnh, Mạc Phàm lực lượng lại không có suy yếu, đây tuyệt đối không khoa học. Cái này thế gian các người cho rằng không thể nào, chẳng qua là bởi vì các ngươi ánh mắt không đủ thật xa, các người trên mình lấy được đúng là ta lực lượng, nhưng cũng không phải là phần trăm chi 99, mà là trong một. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, cái này trên bậc thang ma pháp trận tên là cửu diệu, ở cổ thần nhất tộc đặc biệt thường gặp. Hắn ở cổ thần nhất tộc địa phương sinh sống 10 năm, làm sao có thể không biết phương pháp phá giải. Người khác đi lên muốn lưu lại phần lớn thực lực và sinh mệnh lực. Hắn nhưng vừa vặn ngược lại. À gì sợ toàn cùng thân thể người run lên, như bị sét đánh liền vậy. Cái này không thể nào, ngươi trong 1% lực lượng làm sao có thể đủ chúng ta toàn bộ tỉnh lại. Mặt trời thần tắt diệp, một cái dài một tóc vàng cường tráng nam tử mặt như xanh mét, trầm giọng nói. Bọn họ nhưng mà nhóm đầu tiên từ vận may trong ao đản sanh ra thần linh, mỗi người thần lực đều có thể bao phủ toàn bộ Ai Cập. Mạc Phàm chính là một người. Nếu như không phải là bọn họ mấy ngàn năm tích lũy, Mạc Phàm toàn thân lực lượng cũng không đủ để cho bọn họ tỉnh lại, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm trong 1% lực lượng. Cái này, rất đơn giản, là bởi vì là các người quá yếu, mà ta mạnh các người quá nhiều. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc Trung Quốc, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Cả người hắc giáp thần hắc ám bờ trong mắt hung quang chớp mắt, lạnh lùng nói. Mạc Phàm lời mặc dù có thể, nhưng hắn một chút cũng không tin. Tu luyện một đạo, không có quá nhiều đường tắt, bất kể là hoa hạ tu sĩ vẫn là bọn họ những thứ này thần tộc, đều là giống nhau, toàn dựa vào năng lực, cố gắng và thời gian tích lũy. Mạc Phàm một cái 20 tuổi tiểu tử, không có bất kỳ có thể so hắn những công việc này liền mấy ngàn năm người mạnh nhiều như vậy. Hơn nữa, mới vừa hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, liền ung dung tiếp nhận Mạc Phàm một kiếm. Bây giờ Mạc Phàm, giả thần giả quỷ có khả năng rất lớn. Hắn thân hình thoát một cái, bảy cái theo hắn giống nhau thân hình vây quanh Mạc Phàm đứng một vòng, trong tay màu đen cự kiếm lên ma khí như hỏa diễm như nhau, thoáng một cái mười trượng, như trời trụ sụp đổ như nhau, ầm ầm hướng Mạc Phàm đỉnh đầu bổ tới. Mạc Phàm nhìn một cái bờ thần sắc rửng rưng vô cùng. Ngươi mới vừa nói để cho ánh mắt ta vĩnh viễn rơi vào bóng tối đúng không? Ta xem ngươi hắc ám thuộc tính thần lực có bản lãnh này hay không? Hắn động một cái cũng không động, tùy ý thần hắc ám bảy kiếm chém tới. Thần hắc ám bờ chân mày chặt vặn, trong cơ thể bóng tối lực không chút do dự dưới vào màu đen ma kiếm bên trong, cổ tay đi theo trầm xuống. Mới vừa rồi còn là tức binh kiếm khí màu đen ngay tức thì ngưng tụ thành thực chất, ở trong không khí lưu lại liên tiếp chuôi bóng kiếm. Bóng kiếm đến mức, không gian giống như dưa hấu ung dung bị chém thành bảy múi. Bành bành bành. Bảy thanh kinh thiên động địa vang lớn, bảy kiếm trùng trùng chém xuống tới, thực chất hoa kiếm khí trực tiếp vỡ nát ra. Nhưng là, cái này bảy kiếm không chỉ không có chém đến Mạc Phàm, thậm chí liền hắn một sợi tóc cũng không có đụng phải, mà là ở Mạc Phàm đỉnh đầu một em mở địa phương, liền bị một tầng lực lượng vô hình chặn, không có thể lại thốn kình nửa điểm. Thần hắc ám ánh mắt chợt một bản, thần sắc đại biến, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Hắn một kiếm này không nói ngầm chứa có thể chiếm đoạt một chút bóng tối lực, chỉ là dựa vào lực lượng, là có thể đem cả ngọn núi một kiếm bổ ra. Nhưng là ở Mạc Phàm trước mặt, nhưng căn bản không dùng. Cái này, Mạc Phàm thật giống như đã sớm ngờ tới như nhau. Xem vậy không lại xem thần hắc ám bờ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ạ dịt sở tỏn trên mình. Ạ dịt sở tỏn, ngươi mới vừa nói để cho ta 10 chiêu đúng không? Lấy ngươi loại trình độ này thần thể, đừng nói ta 10 chiêu, một chiêu ngươi cũng ngăn cản không xuống. Mạc Phàm ung dung nói. Ạ dịt sở tỏn sắc mặt ngay tức thì lại âm trầm rất nhiều, thần hắc ám bờ là trong bọn họ sức chiến đấu tương đương mạnh tồn tại, bờ một kiếm cũng không gây thương tổn được Mạc Phàm. Mạc Phàm hơn phân nửa là thật khôi phục thực lực. Hơn nữa, Mạc Phàm có thể thật mạnh vượt quá bọn họ tưởng tượng, tầng một lực lượng sẽ để cho bọn họ toàn bộ thức tỉnh. Mạc Phàm, ngươi muốn như thế nào? Như vậy đi, ngươi mới vừa rồi nhường cho qua ta, mặc dù ta cũng không có ra tay, nhưng ta cũng không khi dễ các người, ngươi nguyền rủa cũng đúng ta không có nửa điểm chỗ dùng, hắn một kiếm kia vậy không đả thương được ta, các người cũng không cần bạch phí sức. Các người 10 cái cùng nhau đi, ta để cho các người 10 người một người một chiêu, các người có thể cùng tiến lên, nếu như một chiêu sau này các người còn không có thể giết chết ta, vậy thì đến ta giết chết các người, dĩ nhiên, nếu như các người 2 cái còn muốn lại thử một lần, cũng có thể 12 người cùng đi, ta không ngại nhiều để cho các người 2 chiêu. Mạc Phàm bình tĩnh nói, ạ dịt sở tòn không phải để cho hắn sao, trả lễ lại, hắn vậy nhường một chút ạ dịt sở tòn. Lần này, ạ dịt sở tỏn đám người sắc mặt toàn bộ âm trầm xuống, từng cái trong mắt không phải muốn phun ra ngọn lửa, chính là lôi quang lóe lên, hoặc là sắc bén lóe lên. Bọn họ để cho Mạc Phàm một chiêu có thể, Mạc Phàm muốn cho bọn họ 12 người đồng loạt ra tay, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là sỉ nhục. Bọn họ sống mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc. Nhất là muốn cho bọn họ cùng tiến lên người, lại là tháng 1 năm 1-2 tuổi đứa trẻ. Mạc Phàm, ngươi thật cảm thấy chúng ta chỉ có như vậy phải không? Vậy đã sai lầm rồi, ngày hôm nay ngươi như nhau phải chết. Ạ dịt sở tòn lạnh lùng nói. Lời hắn rơi xuống, bọn họ 12 người trên mình và phía sau bọn họ 12 tòa kim tự tháp toàn bộ sáng lên đủ loại ánh sáng đứng lên. Chương 1297, thần nộ. Bọn họ trong tay bảo cái trợt đi trên đất cắm một cái ma pháp trận xuất hiện ở trên mặt, cổ xưa. Huyền ảo thần chú từ bọn họ 12 nhân khẩu trong khắc ra. Mễ đáp đường hắn mị quý. Theo cái này thần chú thổ lộ, phía sau bọn họ 12 cái kim tự tháp phần đáy sáng lên theo bọn họ trên mình, bảo cái chung quanh hình vẽ giống nhau ma pháp trận. Ma pháp này trận vừa xuất hiện, trên kim tự tháp ba cái trên mặt xuất hiện từng cái bản đồ hành tinh, phía trên ánh sáng ngay tức thì sáng 10 lần không dứt, mỗi một cũng như một cái mặt trời vậy. Vốn là vào lúc này đã là buổi tối, chung quanh chu vi trăm dặm chỗ, nhất thời sáng như ban ngày như nhau. Biểu một tiếng, đỉnh kim tự tháp, một đạo ánh sáng mạnh xông lên trời. Không chỉ có đâm thủng bảo vệ trái đất tầng khí quyển, trực tiếp bắn tới trái đất chung quanh một viên yên lặng không nghe thấy hành tinh nhỏ trên. Viên này tràn đầy loạn thạch hành tinh nhỏ lên, mặt ngoài loạn thạch và bụi đất toàn bộ thối lui, ngay tức thì biến thành một cái thủy tinh trong suốt cầu hình dáng. Thủy tinh cầu giống vậy hành tinh nhỏ bên trong, bởi vì cái này 12 đạo quang bắn vào, bên trong vô số điểm sáng bị dính chung một chỗ, tạo thành một cái to lớn bản đồ hành tinh. Trong đó 12 cái điểm sáng thông suốt sáng choang, một đạo quang từ nơi này 12 cái điểm sáng trong bắn ra, dọc theo bắn tới ánh sáng phản xạ đi. Vốn là chỉ có người lớn lớn bằng cánh tay ánh sáng, ngay tức thì giống như buộc bố trí như nhau chiếu nghiêng xuống. Buộc bố trí vậy ánh sáng rơi vào trên kim tự tháp nhanh chóng nhỏ đi, một cái trong đó trên mặt, một đạo quang bắn ra, phân biệt bắn vào ạ dịt sở tỏn đám người trên mình. Ở tia sáng này hạ, ạ dịt sở tỏn cùng thân thể người ngay tức thì dương cao rất nhiều, từ 2m chừng đến 3m, trong mắt ánh sáng cơ hồ đúng sự thật thế chấp vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Bọn họ trên người khôi giáp và bảo cái nhanh chóng biến hóa, trước chẳng qua là đem toàn thân bảo vệ, bây giờ không chỉ có đổi được phong phú rất nhiều, phía trên còn nhiều hơn rất nhiều ma văn và trạng hoa, đáng sợ hơi thở từ ạ dịt sở tỏn cùng trên người tiết lộ ra. Bất quá bao lâu, từ khắc kia hành tinh nhỏ lên chiếu nghiêng xuống ánh sáng toàn bộ không có vào trong kim tự tháp, như núi nhỏ vậy lớn kim tự tháp đổi thành cỡ quả đấm, theo đi theo ạ dịt sở tỏn các người giữa chùm tia sáng, trước mắt liền biến mất ở bọn họ trong cơ thể. 12 trên người vốn là tùy thời muốn nổ giống vậy hơi thở, ngay tức thì toàn bộ biến mất. Mặc dù không có mới vừa rồi cái loại đó cho người lấy đứng ở một cái sắp nổ kho đạn cạnh cảm giác, nhưng là loại này an tĩnh quỷ dị càng làm cho người ba hồn bảy vía cũng bất an. Thật là mạnh. Trang phục cổ Ai Cập người đẹp đứng ở ạ dịt sở tỏn các người một bên, run rẩy thân thể, không nhịn được thầm nói. Mới vừa rồi ạ dịt sở tỏn theo Mạc Phàm so phải kém rất nhiều, nhưng là bọn hắn bây giờ không hề so Mạc Phàm yếu, nàng ngàn năm qua chưa từng thấy qua mạnh mẽ. Ạ dịt sở tỏn các người cảm giác mình trong cơ thể hào hùng lực lượng, cũng không có theo Mạc Phàm nói nhiều. Cái bí pháp này tên là thần nộ, bọn họ có thể lợi dụng mình trời xanh dấu vết, thông qua trên kim tự tháp bản đồ hành tinh lấy được mẫu tinh lực lượng. Bởi vì mẫu tinh quá mức xa xôi, cái này lực lượng chỉ có thể sử dụng một lần, viên kia hành tinh nhỏ thì sẽ tan vỡ. Nếu như không phải là bị Mạc Phàm ép đến mảnh đất này bước, bọn họ tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Nhưng là Mạc Phàm như vậy làm nhục bọn họ, sẽ để cho Mạc Phàm nếm thử thần nộ khủng bố. Bọn họ cũng không theo Mạc Phàm nói gì, trong đó thần hắc ám, mặt trời thần, chiến thần các người trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, sau lưng cánh chấn động một cái, khoảnh khắc đã đến mời Mạc Phàm bên người. Bọn họ trong tay các tiểu bảo cái, không chỉ có mang giống như thiên băng lực lượng, còn mang các loại vô cùng nguy hiểm hơi thở, không chút do dự hướng Mạc Phàm chém tới. Tối tam diện. Trọng tài. Giống vậy một kiếm, mới vừa rồi thần hắc ám chẳng qua là đem Mạc Phàm chung quanh chém thành bảy mau, nhưng là một kiếm này Mạc Phàm rơi xuống một khắc kia, Mạc Phàm sau lưng hết thể ngay tức thì hóa thành một mảnh hư vô. Mặt trời thần và chiến thần các người vậy chút nào không thể so với thần hắc ám yếu, từng tầng một bất đồng lãnh vực hướng Mạc Phàm đè đi. Cùng lúc đó, trừ ạ gì sở to 5 người cũng không có nhàn rỗi, 6 người hoặc là tụng niệm cái này nhũng dáng dấp thần chú, hoặc là khắc vẽ ma pháp trận. Chết bi thương xương. Một đạo màu xám cho ánh sáng ngưng tụ thành một đầu to lớn màu trắng xương rồng, hướng Mạc Phàm bay đi. Vô tận hoàng hôn, chết. Một cái như là khô vậy bất tỉnh màu vàng ma pháp trận theo ạ dịt sở tỏn xa xa chỉ một cái, xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân. Bất quá chốc lát, 11 đạo võ, pháp thuật, nguyền rủa rơi hướng Mạc Phàm. Những vũ kỹ này pháp thuật có chút rõ ràng thuộc tính tương khắc, nhưng là do ạ dịt sở tỏn ra cái này 11 người dùng đến, không chỉ không có ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại giống như là gió gặp phải lửa như nhau, không những không có đem lửa thổi tắt, thế lửa bỗng nhiên cùng tăng. Từng tầng một công kích điệp cộng lại, đáng sợ lực lượng đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Mạc Phàm dưới chân tế đàn, chung quanh không gian toàn bộ vỡ nát, Mạc Phàm hoàn toàn dựng thân ở trong hư không, đơn bạc thân thể giống như mạt thế thai ương ở giữa một chiếc lá rụng như nhau. Nhưng mà, Mạc Phàm như cũ thờ ơ, một đôi thu thủy bản con ngươi lạnh nhạt nhìn ạ gì sở tòn các người, thật giống như không nhìn thấy tựa như được. Chung quanh, chứ ạ gì sở tòn các người bên ngoài, đều là sững sốt một chút. Trước tên mặt thẻo kia tướng quân mặt âm trầm lên, khỏe miệng khẽ nhếch, một tia cười lạnh hiện lên. Mạc Phàm lên tế đàn còn có thực lực mạnh như vậy chân thực vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng là bây giờ ạ gì sở tòn các người rõ ràng so với trước mạnh vô số lần, Mạc Phàm nhưng vào lúc này làm lớn, theo tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Hoa Hạ một cái trụ sở quân sự bên trong, Âu Dương Nhược Tuyết quyền nện ở trên đài điều khiển, kêu lên. Cái này tên khốn kiếp điên rồi. Những người khác có thể thông qua vệ tinh thấy Ai Cập, các nàng tự nhiên cũng có thể. Mạc Phàm mới vừa rồi hoàn toàn có cơ hội ở thần nội trước đánh liền đoạn bọn họ, Mạc Phàm lại không có làm như vậy. Đây cũng là, Mạc Phàm lại vẫn không ra tay ngăn cản, cái này cùng tự sát không có gì khác biệt. Âu Dương Nhược Tuyết một bên, Ngũ Lao các người cho mày, nhưng không có nói gì. Mạc Phàm cũng không tại Hoa Hạ, lúc này coi như bọn họ muốn giúp một chút vậy không giúp được. Một đám người trong mắt lóe vẻ lo âu, nhìn về phía tế đàn trên. Mạc Phàm, tối nay phải bỏ mạng vẫn là ngươi, đem ngươi sẽ trở thành là chúng ta lần kế hoàn toàn tỉnh lại năng lượng. À gì sợ toàn gặp Mạc Phàm không ra tay, đắc ý nói. Mạc Phàm mạnh hơn nữa ở bọn họ thần nộ một kích xuống, vậy nhất định phải chết. Mạc Phàm một tầng lực lượng không phải có thể để cho bọn họ hoàn toàn tỉnh lại sao? Giết chết Mạc Phàm sau đó, Mạc Phàm thân thể sẽ không bị lãng phí, sẽ trở thành là bọn họ nguồn năng lượng. Vĩnh đêm tống táng. Trong tay hắn màu máu quyền trượng hướng Mạc Phàm xa xa chỉ một cái to lớn tối tăm dạ ma vương hư ảnh xuất hiện, theo những thứ khác 11 người công kích cùng nhau hướng Mạc Phàm nhào tới. Mắt gặp diệt thế vậy trói lọi rơi vào Mạc Phàm trên mình, Mạc Phàm cái này mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười một tiếng. Các người quả thật so với trước đó mạnh rất nhiều, nhưng là thành là các ngươi năng lượng, các người còn chưa đủ tư cách, bởi vì các người vẫn chưa tới có thể thành là ta năng lượng một bộ phận cơ bản, cho nên, tựa như phải trả là các người. Lúc nói chuyện, hắn chặt chặt đưa ra một ngón tay tới, nhẹ nhàng hướng bầu trời ở giữa trói lọi điểm tới. Chương 1298, không chết lý do. Biểu. Một đạo quang từ Mạc Phàm chỉ ở giữa bắn ra. Cái này điểm sáng bay đến giữa không trung, từ một hóa thành 12 cái, như huỳnh quang như nhau phân biệt bay về phía ạ gì sở tòn các người hủy thiên diệt địa công kích. Rõ ràng chỉ là một rất nhỏ rất yếu điểm sáng, chỉ cần một hơi cũng có thể thổi tắt. Nhưng là, cái này điểm sáng ngăn ở thần hắc ám màu đen ma kiếm trước, thần hắc ám ma kiếm hơi ngừng. Ngừng lại. Mặt trời thần các người đâm về phía Mạc Phàm bảo cái cũng giống như vậy, bị nho nhỏ điểm sáng ngăn trở. Một khắc sau, những người này bảo cái theo ạ gì sở tỏn đám người pháp thuật như nhau, ở điểm sáng hạ xuất hiện một mảnh mạng nhện giống vậy cái hở. Ken két. Bảo cái bể tan cảnh, pháp thuật ở Mạc Phàm chung quanh nổ tung, một hồi cuồng liệt sức lực gió sen lẫn tiếng sấm tung lên. Ạ gì sở tỏn cùng mắt người tĩnh thông tròn, trên gương mặt trợn mắt hốt mồm. Bọn họ 12 thực lực cá nhân đi qua thần nộ gia trì, một kích toàn lực có thể hủy diệt một cái nước lớn căn cứ quân sự, lại bị Mạc Phàm chỉ một cái hóa giải. Chỉ một cái, không có nửa điểm dư thừa động tác. Chung quanh những người khác vậy sợ choáng váng, từng cái nhìn cưng, gió, sấm sét, trong ánh sáng đi dạo sân vắng Mạc Phàm, miệng động mấy cái, một chữ cũng không có nói ra. Cái này Mạc Phàm nên có bao kinh khủng. Chẳng qua là chốc lát. À gì sợ toàn đảo trong mắt một vòng, sau lưng cánh chấn động một cái, hướng xa xa đi bay đi. Trốn. Bọn họ 12 cái cùng nhau, đều không kham Mạc Phàm chỉ một cái, ở lại chỗ này nữa chính là tự tìm cái chết. Những người khác cũng là hơi do dự, liền lựa chọn theo à gì sợ toàn phương hướng bất đồng bay đi. Trốn, ngươi làm ta ở chỗ này làm lâu như vậy chuẩn bị đều là giả sao. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Hắn hao phí như vậy thời gian ở trên tế đàn, ạ gì sở tỏn thật lấy là hắn cũng không có làm gì. Lời nói rơi xuống, trên mặt đất màu đỏ nhạt chất lỏng thông suốt sáng lên, một cổ sức hấp dẫn thật lớn đỗng nhiên sinh ra. Ạ gì sở tỏn đám người thân thể đột nhiên chầm xuống, mặc dù không có rớt xuống, nhưng là tốc độ chậm rất nhiều. Đồng thời, từng cái sắc mặt đi theo thông suốt chầm xuống, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía màu đỏ nhạt chất lỏng. Vật này có thể ngăn cản bọn họ tiến vào vô tận vực sâu, còn có thể phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Mạc Phàm dưới chân động một cái, trong tay sen đỏ thật giống như nhẫn mại rất lâu không nhịn được tựa như, kiếm hoa bạo tăng, một hồi toàn gió tung lên. Hắn thân hình thoát một cái, liền ở tại chỗ biến mất. Mạc Phàm thời điểm xuất hiện lại, đã đến thần hắc ám bên cạnh. Ngươi chém ta hai kiếm, vậy thử một chút ta một kiếm. Mạc Phàm trong tay sen đỏ trên không trung vạch qua một đạo cầu vòng, thẳng chém về phía thần hắc ám. Thần hắc ám ánh mắt híp lại, trong mắt sắc bén trước mắt, xoay người chính là một kiếm nên hướng Mạc Phàm. Trong tay hắn màu đen ma kiếm vừa ra, một mảnh màu đen khu vực xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân, hắn thân thể đi theo nhất huyễn là chín, chém về phía Mạc Phàm. Tốc độ nhanh, chỉ có thể thấy chín cái bóng đen. A Di sợ toàn gặp thần hắc ám động thủ, sắc mặt đại biến. Bật dừng tay, mau trốn, cái thằng nhóc này có thể giết người thăng cấp. A Di sợ toàn kêu lên. Bọn họ 12 cái thì không phải là Mạc Phàm đối thủ, vào lúc này lại theo Mạc Phàm cứng rắn đụng chỉ có thể sẽ trở thành là Mạc Phàm thăng cấp đạo cụ. Ta quả thật có thể giết người thăng cấp, bất quá giết các người ta thăng không được cấp. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Sát sinh đại thuật quả thật đặc biệt nghịch thiên, nhưng cũng không phải giết người nào đều có thể thăng cấp. Nếu như là như vậy, mới vừa rồi hắn giết vậy hơn 10.000 lính đánh thuê, trong cơ thể hắn 99 cây thần nguyên đã sớm ngưng tụ thành kim đan. Chỉ có làm hắn giết chết người theo hắn thực lực tương đương, hoặc là vượt qua hắn thời điểm, mới có thể thăng cấp. Coi như là ạ gì sở tỏn các người có thần nộ, vậy so hắn kém rất nhiều, giết bọn họ theo giết uổng xong hết rồi. Hắn vậy lười phải đi phân biệt 9 thần hắc ám trong cái đó là thật, thậm chí không có để ý tới thần hắc ám ma kiếm. Trong tay hắn vốn là thẳng chém về phía thần hắc ám một kiếm bỗng nhiên đưa ngang một cái, bốn chữ từ hắn trong miệng cạt ra. Ngang qua, bát phương. Như hoa kiếm khí thẳng vỡ đằng ra, cuốn lên một hồi sức lực phách cùng gió hướng bốn phía bát phương quét tới. Dưới một kiếm này, chung quanh chu vi 10 dặm không gian giống như là một trái dưa hấu lớn bị từ trong chém qua như nhau, trực tiếp từ trong ở giữa bị cắt ra. Những người khác sắc mặt biến đổi, vội vàng mau tránh ra. Sợ bị Mạc Phàm kiếm khí đụng phải. Thần Hắc Ám cũng chưa có như vậy may mắn, hắn cách Mạc Phàm một kiếm này quá gần, hắn chín thân thể toàn bộ từ trong ở giữa bị xuyên qua, một mảnh vẻ cổ quái hiện lên thần Hắc Ám trên mặt. Hắn thân thể bị Mạc Phàm một kiếm này quét trúng, giống như thủy tinh bị vật nặng đụng phải như nhau, một mảnh vết nứt hiện lên trên người của bọn họ. Giáp giáp, thanh thúy tiếng vang rơi xuống, thần Hắc Ám chín thân thể bể đầy đất. Hóa thành từng hạt tròn ngũ thải đá và một cái bị chém thành hai khúc hư ảnh, treo lơ lửng trên không trung. A Di sợ toàn các người vẻ mặt một hồi, trong mắt một mảnh hung quang lóe lên, nhưng không có một người dám lên trước. Mạc Phàm giết chết thần hắc ám lại không có thăng cấp, cái này đã không thể lại rõ ràng, bọn họ quả thật yếu không đủ Mạc Phàm thăng cấp. Đừng nói đi lên tìm Mạc Phàm trả thù, bọn họ trốn vậy không trốn thoát. Mạc Phàm nhìn một cái ngũ thải thạch đầu, chỉ ở giữa sáng lên. Đem đá toàn bộ bị đứng lên. À gì sợ toàn các người thực lực là yếu đi chút, nhưng là tảng đá kia nhưng là đồ tốt, không thể lãng phí. Tảng đá kia ở cổ thần tộc rất thường gặp, theo trái đất trong truyền thuyết nữ hoa tạo người dùng 7 màu bùn không sai biệt lắm như nhau, có thể dùng để trợ giúp người trọng tố thân thể. Thu hồi đá, hắn hướng à gì sợ toàn các người quét một vòng, cuối cùng rơi vào cả người màu xám cho khôi giáp minh thần trên mình. Ngươi là cái kế tiếp tốt lắm. Ngươi sở trường lực tử vong đúng không? Vậy chết tống táng. Mạc Phàm một vươn tay ra, xa xa hướng Minh Thần bắt đi. Chẳng qua là một chảo, Minh Thần hạ đẹp thân thể chấn động một cái, thân thể và thân thể trực tiếp bị hai ngón tay vô hình không quen tay không thân thiết nứt ra tới. Mạc Phàm cái tay kia thì phải nắm chặt, hạ đẹp trên mặt hiện lên một mảnh vẻ bối rối. Mạc Phàm, chọc ngươi chẳng qua là ạ gì sở thọn, chúng ta chỉ là vì tự vệ rồi mới từ trong ngủ mê tỉnh lại. Ngươi muốn đối phó cũng là đi đối phó ạ gì sở tỏn, tại sao nhất định phải cùng chúng ta làm khó dễ? Hades vội vàng nói. Hades, ngươi nói gì? Ạ gì sở tỏn vẻ mặt sững sốt một chút, tức giận hỏi. Lúc này, Hades lại đem hắn một người vứt ra. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt trên mặt không vui không giận. Ý ngươi ta hẳn chỉ giết liền ạ gì sở tỏn, vẫn là nói nếu như ta không đủ mạnh, ngươi vậy sẽ giết ta. Cái này... Hades sắc mặt trầm xuống, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ khó xử. Trong cơ thể của ngươi cũng có ta lực lượng, ngươi mới vừa rồi cũng đúng ta ra tay, ta có cái gì không thể đem các người toàn bộ giết chết sao? Mạc Phàm đầu hơi nghiêng hướng một bên, hỏi. Ta. Hades nắm chặt quả đấm, nhắm mắt vừa định muốn mở miệng. Mạc Phàm nhưng mất đi kiên nhẫn nghe, cái tay kia trực tiếp nắm chặt. Coi như không có lý A cũng sẽ giết người, bởi vì ta muốn giết người, cái này là đủ rồi. Còn nữa, tối nay các người cái này 12 chủ thần toàn bộ phải chết. Lời nói rơi xuống, Hades linh hồn và thân thể không có bất kỳ chống cự chỗ trống, đồng thời bể tan cảnh, minh thần Hades chết. Chương 1299, 10 tông nguyên nguyền rủa. Mạc Phàm giết chết Hades, ánh mắt rốt cuộc rơi vào thần nguyền rủa ạ gì sở tỏn trên mình. Hắn vậy không có ra tay, vậy không nói gì. Trong nháy mắt, chung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ có ban đêm thanh âm của gió. Ạ gì sở tỏn ánh mắt khẽ híp một cái, bên trong đều là vẻ không cam lòng. Hắn đường đường 12 chủ thần một trong, bị truyền tống mấy ngàn năm thần linh, lại bị một cái không tới 20 tuổi thằng nhóc Trung Quốc ép đến mảnh đất này bước. Cảm giác này giống như là một đời đế vương, bị một tan xin cái tiểu tử diệt quốc như nhau, là ai cũng sẽ không cam lòng. Mạc Phàm, ngươi thả chúng ta đi, ta tháo ra ngươi mạc ra trên người vạn xà huyết chú. À gì sở tòn do dự chốc lát, âm trầm khuôn mặt đạo Mạc Phàm chân mày nhíu lại. Thật giống như không có nghe được ạ gì sở tỏn nói như nhau, trên mặt không có nửa điểm diễn cảm. Hắn cũng không biết ạ gì sở tỏn ở đâu ra tự tin, lại như vậy theo hắn nói chuyện. Biết mạc ra nguyên rủa, hắn liền thả ạ gì sở tỏn, nói thật nhẹ nhàng. Cái này cùng một cái thổ phỉ cho mạc ra một đao, bị hắn đồng phục sau đó. Cái này thổ phỉ theo hắn nói đây là một túi thuốc có thể trị hết người nhà ngươi vết đao, sau đó để cho hắn thả người như nhau. Như vậy. Coi như là đứa bé vậy sẽ không tin tưởng, hắn đường đường bất tử ý thì tiên lại càng không dùng đồng ý. Nếu không thì sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu không, ngươi mạc ra vạn xà huyết chú ngươi đừng nghĩ giải trừ, ta còn biết cháy ta linh hồn. Đối với ngươi mạc ra và cùng ngươi mạc ra có liên quan tất cả mọi người nguyền rủa, ngươi ít có thể thử một lần, rốt cuộc là ngươi giết chết ta nhanh một chút, vẫn là ta thi triển nguyền rủa nhanh hơn. À gì sợ ton trầm mặt, cắn răng nói. Mạc Phàm mặc dù rất mạnh, nhưng vậy không phải là không có nhược điểm, Mạc Phàm người nhà chính là nhược điểm của hắn. Bọn họ đều không phải là Mạc Phàm đối thủ, chỉ có thể theo Mạc Phàm liều mạng, đây là hắn duy nhất cơ hội. Bọn họ cứ đánh bất quá Mạc Phàm, nhưng là ở hắn thi triển nguyền rủa trước không bị Mạc Phàm giết chết vẫn là có thể, liền xem Mạc Phàm có dám hay không cầm người nhà hắn số mệnh tới theo hắn đánh cuộc. À gì sợ toàn lời mới vừa dứt. Những người khác 9 người vây quanh ạ dịt sở tỏn đứng một vòng. Mạc Phàm khẽ như mày, lạnh như băng trong con ngươi sắc bén lớn thả. Ạ dịt sở tỏn gặp Mạc Phàm lặng lẽ mà không nói, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngươi đáp ứng thả qua chúng ta, ta tuyệt đối sẽ giải trừ ngươi mạc ra nguyền rủa, hơn nữa bảo đảm lại cũng sẽ không đi hoa hạ. Mạc Phàm sững sốt cười một tiếng, trong mắt mũi nhọn chợt lóe lên, nhìn về phía ạ dịt sở tỏn. Ta mới vừa nói qua, 12 chủ thần. Toàn bộ đều phải chết, chúng ta mạc ra trên người nguyền rủa không cần ngươi tới rõ ràng, chính ta sẽ rõ ràng. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn ghét nhất chính là có người làm bị thương người nhà hắn, thứ nhì chính là có người uy hiếp người nhà hắn và tương quan người. À gì sợ toàn hai cái cũng thỏa mãn, nếu như tối nay còn để cho hắn sống rời đi, vậy hắn bất tử ý thì tiền tên chữa gọi không. Còn nữa, ta không chỉ có muốn giết ngươi các người 12 chủ thần. Ta còn muốn để cho mọi người đều biết, ta hoa hạ, mặc ra không thể chọc, ai chọc các người chính là kết quả. Lúc nói chuyện, dưới chân hắn động một cái, thẳng hướng ạ dịt sở tỏn các người đi tới. Ạ dịt sở tỏn các người chân mày đông lại một cái, trong mắt toàn bộ thoáng qua một mảnh vẻ bối rối. Nhất là ạ dịt sở tỏn, hắn vốn chính là muốn uy hiếp một chút Mạc Phàm, ai biết căn bản thờ ơ. Hắn chẳng qua là do dự một chút, trong lòng đưa ngang một cái. Trong mắt lóe lên một mảnh kiên quyết vẻ. Mạc Phàm, đây là ngươi ép ta. Nếu Mạc Phàm quyết tâm muốn giết bọn họ, hắn cũng không thể để cho Mạc Phàm tốt hơn. Trong tay hắn màu đỏ quyền trượng ở cái tay còn lại lần trước hoa, màu máu từ trong tay hắn chảy ra. Hắn đem màu đỏ quyền trượng đi không trung ném một cái, màu đỏ quyền trượng lập tức hóa thành một khối nhiều người cao màu máu đá. Hắn nhỏ máu lăng không trung khắc vẽ lên tới, một cái theo tiết hình văn tương tự. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau chữ viết nhanh chóng hiện lên, hướng quyền trượng biến thành trong đá bay đi. Đồng thời, châm thấp thần chú từ ạ dịt sở tỏn trong miệng khả ra. Ta thần nguyền rủa ạ dịt sở tỏn, nguyện ý dâng ra mình linh hồn và thân thể, hy vọng vô thượng chớ chú môn có thể mở ra, hạ xuống 10 tông nguyên nguyền rủa, trừng phạt ác ma và tà ác hóa thân, hoa hạ mạc gia và hoa hạ. Theo những lời này từng chữ khắc ra, một cổ tà dị hơi thở từ đá kia lên tràn ra ra, ngưng tụ thành một cái ký hiệu cổ xưa. Theo cổ xưa này ký hiệu một chút xíu ngưng tụ, ạ gì sở tỏn thân thể từ dưới đi lên nhanh chóng biến mất. Trước màn ảnh, không ít người trước mắt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Lần này chơi thật khá. Mười tông nguyện nguyền rủa bọn họ làm sao có thể không biết, cái này lớn nguyền rủa đã từng hạ xuống Ai Cập, tạo thành 10 thai. Không chỉ có Ai Cập xảy ra lớn diện tích tai nạn, vô số tử thương, liền Ai Cập thần linh vậy từng cái chết, đặc biệt đáng sợ. 10 thai phủ xuống 7 ngày, đến nay còn dùng màu máu chữ viết ghi chép ở Ai Cập trên lịch sử. À gì sợ tòn lại đối với Mạc Gia và Hoa Hạ đều xuống cái này nguyền rủa, thật là quá tuyệt vời. Không cần bọn họ đối phó Hoa Hạ, ạ gì sợ tòn giúp bọn họ làm. Hoa Hạ, Ngũ Lao và Âu Dương Nhược Tuyết các người nhưng là sắc mặt âm trầm vô cùng. Nếu để cho ạ gì sợ tòn thi triển nguyền rủa thành công, Hoa Hạ thật vất vả mạnh mẽ phát triển mấy năm, lập tức sẽ lui về. Cách đó không xa, Mạc Phàm nhìn ạ gì sợ tòn ngưng tụ nguyền rủa, khoe mắt khẽ nhếch, bên trong sắc bén lưu chuyển. Cái này ạ gì sợ tòn đối với Mạc Gia hạ nguyền rủa cũng được đi. Lại dùng cái này nguyền rủa đi đối phó toàn bộ Hoa Hạ. Mười tông nguyên nguyền rủa đối phó toàn bộ Hoa Hạ. Mạc Phàm, đây đều là ngươi tự tìm, ngươi bây giờ hối hận vậy xong rồi. À gì sợ toàn lạnh lùng nói. Nếu như Mạc Phàm mới vừa rồi gật đầu một cái, hắn lại làm sao có thể sẽ không tiếc hao phí mình thân thể và linh hồn tới thi triển cái này nguyền rủa. Cái này nguyền rủa một khi bắt đầu, liền không có cách nào dừng lại. Hối hận. Mạc Phàm lắc đầu một cái, trên mặt đều là vẻ xem thường. Tất cả đều dừng lại cho ta. Hắn một vươn tay ra, một cái phức tạp pháp ấn ở lòng bàn tay hắn bên trong sáng lên. Cái này pháp ấn sáng lên, bất kể là ạ gì sợ tòn, vẫn là chung quanh hắn những người khác toàn bộ bị định trụ. Không chỉ là những thứ này, liền liền đá kia lên đang ngưng tụ nguyền rủa ấn cũng dừng lại, thật giống như thời không lập tức cũng dừng lại như nhau. Đi! Mạc Phàm đem sen đỏ thả vào không trung. Sen đỏ vòng quanh Mạc Phàm vòng vo một vòng, lấy vượt qua thanh âm tốc độ, mang một cái đuôi thật dài khoảnh khắc đã đến mặt trời thần các người trước người. Bành bành bành. Thanh âm vang lên, sen đỏ giống như làm mối như nhau từ mặt trời thần các người ngược xuyên qua, cuối cùng dừng ở ạ dịt sở tỏn trước người. Mạc Phàm bàn tay lúc này mới thu hồi, thời không khôi phục bình thường. Một hồi tiếng nổ vang lên, trừ ạ dịt sở tỏn các người ra. Thân thể của những người khác toàn bộ biến thành một đống bể tan thành đá, linh hồn 708 tản treo lơ lửng trên không trung. Mạc Phàm vung tay lên, đem những đá này toàn bộ thu vào. Dưới chân hắn động một cái, đã đến hoàn toàn sững sốt ạ dịt sở tỏn trước người, bắt lại ạ dịt sở tỏn, đem hắn xách lên. Ta là sẽ không hối hận, hối hận chỉ biết là ngươi, ngươi muốn cầu phúc chớ chú môn là cái này sao? Mạc Phàm chỉ bầu trời hỏi. Chương 1300, Vạn Thiên Tuyệt Nguyền Rủa. Mạc Phàm ngón tay hướng bầu trời một trị giá, không ít người theo Mạc Phàm phương hướng chỉ nhìn. Liền gặp một miếng cổ xưa cửa đồng xanh, không biết lúc nào xuất hiện ở trên trời. Cổ xưa trên cửa, có một cái đầu thú, tiết lộ ra một cổ nồng nặc tăng thương, xa xưa, tà dị hơi thở. Cánh cửa này không phải cái khác, chính là Mạc Phàm trước gọi tới chớ chú môn. Thấy cánh cửa này, ạ gì sợ tỏn ánh mắt tờ thông tròn, đung đưa trong con ngươi đều là không tưởng tượng nổi vẻ. Trên người hắn nguyền rủa lực ngọn nguồn, có một bộ phận chính là tới từ cánh cửa này. Bất quá, hắn đều là thông qua bảo cái tới lấy được cánh cửa này lực lượng, chưa bao giờ không có thể cái phát hiện qua cánh cửa này. Cánh cửa này hình dáng, cũng là hắn ở truyền thừa trong trí nhớ lấy được, Mạc Phàm lại triệu hoán ra cánh cửa này. Điều này sao có thể? À gì sợ toàn lắc đầu nói. Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, trên tay hơi hơi dùng lực một chút. Ả gì sợ tỏn thân thể giống như thủy tinh làm như nhau, ngay tức thì bể tan cảnh, chỉ lưu lại một cái linh hồn tay hắn bên trong vùng ấy. Cái này 12 cái cổ thần tộc linh hồn đều là ngươi, 10 tông nguyên nguyền rủa ta không muốn, ta muốn vạn thiên tuyệt nguyền rủa hạ xuống trên mảnh đất này. Mạc Phàm cánh tay dương lên, tiện tay cầm trong tay Ả gì sợ tỏn linh hồn hướng chớ chú môn ném tới. Đồng thời, thần hắc ám các người trôi lơ lửng trên không trung linh hồn cùng nhau hướng chớ chú môn bay đi. Vạn Thiên Tuyệt Nguyên Rùa, tổng cộng 10.000 ngày Nguyên Rùa, bị Nguyên Rùa địa phương, tuyệt tiên, đường cùng, tuyệt quỷ, tuyệt thần, tuyệt sinh, tuyệt không người, không tới tuyệt không sức sống không biết dừng lại. À gì sở toàn không phải là không ước chừng muốn nguyền rủa mặc ra, còn muốn nguyền rủa toàn bộ hoa hạ sao, hắn không chỉ có muốn giết à gì sở toàn, mảnh đất này cũng giống như vậy. Vạn thiên tuyệt nguyền rủa. Trôi lơ lửng ở chớ chú môn trước gạ dịt sở toàn nghe được cái này bốn chữ, ánh mắt chợt một bản, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Mạc Phàm, ngươi lại dùng ác độc như vậy nguyền rủa. Cái này nguyền rủa hắn truyền thừa trí nhớ có, nhưng là chỉ có tin tức tương quan, không có cần thi triển cái gì thần chú, cần gì tế phẩm, hướng người nào hiến tế, chỉ biết là cái này nguyền rủa đặc biệt đáng sợ, muốn kéo dài 10.000 thiên tài kết thúc. 10.000 trời chính là sấp xỉ 30 năm. 30 năm coi như là đá vậy sẽ biến thành hạt cát, chớ đừng nói chi là những thứ khác. Mạc Phàm không cần thần chú, lại trực tiếp theo chớ chú môn trao đổi, lấy được nguyền rủa lực lượng. Ác độc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, không cho là đúng cười một tiếng. À gì sở toàn mặc dù đối với hoa hạ hạ 10 tông nguyên nguyền rủa, nếu như hắn có thể hạ cái khác nguyền rủa, hơn phân nửa sẽ chọn đáng sợ hơn, lại nói hắn ác độc. Ác độc liền ác độc đi. Nhưng là cũng không ai có thể đụng người nhà ta, ai dám đụng, ta có so với cái này ác độc hơn đồ. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nói. À gì sở toàn vẻ mặt ngẩn ra, xem Mạc Phàm ánh mắt giống như là xem một cái ác ma như nhau. Ngươi nhất định phải vạn thiên tuyệt nguyền rủa cái này nguyền rủa. Thanh đồng môn ở giữa thanh âm vang lên. Chắc chắn. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Như ngươi mong muốn. Cửa đồng xanh lên. Một cái đầu thú miệng to dưng ra, một cổ hấp lực vô căn cứ xuất hiện, cuốn ạ dịt sở toàn cùng linh hồn người hướng bên trong bay đi. Không, không. Ạ dịt sở toàn kêu mấy tiếng, vẫn bị đầu thú hút vào. Đầu thú nhai mấy hớp, hài lòng nuốt xuống. Ạ dịt sở toàn vừa chết, Mạc Phàm đưa ra một cái tay tới. Một cái xà hình dấu vết từ trong tay hắn bay ra, nhanh chóng tan giả. Đồng thời, Mạc gia trong trang viên, Mạc Phàm bà ngoại. Ba mụ và tiểu tuyết, cùng với tưởng ra tất cả chúng cái này nguyền rủa người nơi mi tâm, giống nhau xà hình dấu vết bay ra, biến mất trên không trung. Mạc ra bầu trời, vậy đoàn không rời không tiêu tan mây đen, vậy đi theo tiêu tán không còn một ngống. Theo Mạc ra nguyền rủa biến mất, thanh đồng môn một cái khác trong miệng, một cái ngọn lửa vậy màu đỏ dấu vết từ trong khạc ra. Ấn ký này bay tới không trung, càng ngày càng lớn. Chẳng qua là chốc lát liền biến thành một cái đem chung quanh chu vi mấy chục dặm cũng bao trùm ở bên trong to lớn dấu vết. Đại biểu chết màu đỏ, lóe máu vậy ánh đỏ, trôi lơ lửng ở ban đêm trên bầu trời, để cho không ít người đều không tự chủ được nhìn. Mau xem, đó là trên bầu trời bỗng nhiên ra nhiều như vậy một cái ký hiệu, có người tò mò hỏi. Lớn như vậy một cái ký hiệu, ở buổi tối bầu trời, muốn cho người khinh thường cũng không làm được. Người ngoài hành tinh phát ra tín hiệu sao? Có người tò mò nói. Không phải, đó là tai nạn, nguyên rủa, chạy mau, rời đi nơi này. Một cái khác kêu lên. Người này lời mới vừa dứt, ngọn lửa nham thạch nóng chảy vậy màu đỏ chất lỏng từ ký hiệu trong hiện lên. Mỗi một giọt đều có người nhức đầu tiểu, mang màu máu ngọn lửa rơi vào sông Nại và chung quanh trên đất. Lửa này sơn nham tương rơi vào sông Nại trong, sông Nại giống như là nấu sôi như nhau. Bọt khí quần cuộn lên, rơi trên mặt đất nhất thời nhóm lửa diễm tới. Cái này còn không có xong, núi lửa nham thạch nóng chảy sau đó, từng cái tiếp thiên liên địa long toàn phong, thủy thùng lớn bằng sấm sét, hàn băng, vỡn thạch, truyền bá thai nạn hắc vụ đi theo rơi xuống. Bất kể là loại nào, phàm là mang chết lực lượng. Phù cận đây bởi vì vây trận Mạc Phàm, cư dân phần lớn cũng bị đuổi tản ra, nhưng chẳng qua là phiến khắc thời gian, trong sông cá tôm con ít. Trong sa mạc mặt rán, bò cạp cùng sinh vật liền chết hơn nửa. Những cái kia lưu lại lính đánh thuê và sát thủ, sơ ý một chút, cũng chết ở trên trời xuống trường phạt hạ. Đúng mảnh đất phương, chỉ trong chốc lát biến thành thành tu la địa ngục, khắp nơi đều là chết. Trước màn ảnh lớn, không ít người sắc mặt âm trầm vô cùng. À gì sợ toàn đường đường thần nguyên rủa, giết không có giết chết Mạc Phàm, nguyên rủa cũng không có thành công, còn bị Mạc Phàm làm tế phẩm, ngược lại bị nguyên rủa. Bọn họ kế hoạch, hoàn toàn thất bại. Từng cái ánh mắt chừng chuyển động, càng phát ra lạnh lùng. Trên tế đàn, Mạc Phàm lạnh lùng hướng bầu trời trong nhìn một cái, liền rơi vào trên tế đàn. Nước kim tự tháp bên cạnh, trang phục cổ Ai Cập người đẹp gặp Mạc Phàm đi tới, trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy vẻ bối rối, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nàng sơ ý một chút, trực tiếp ngã nhào trên đất lên. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta làm cái gì đều được. Mạc Phàm xem cũng không có xem trang phục cổ Ai Cập người đẹp, hắn một vươn tay ra, tối tăm trường kiếm màu đỏ bay trở về trong tay hắn, thiện tay một kiếm, trang phục cổ Ai Cập người đẹp liền đầu lìa khỏi xác. Đối với hắn Mạc gia hạ nguyền rủa người, còn nữa dùng cũng phải chết. Hắn ý niệm động một cái, nước kim tự tháp chung quanh màu đỏ nhạt chất lỏng nhanh chóng biến mất, lộ ra lúc đầu nước kim tự tháp. Mạc Phàm một cái tay đè ở nước trên kim tự tháp, trong lòng bàn tay một cái phù văn thoáng qua. Núi lớn giống vậy kim tự tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, nước kim tự tháp xuống màu vàng đại dương, nấc thang, tế đàn từng cái bị thu lại, sông nải khôi phục như thường. Cái này vô tận vực sâu mặc dù không có thể giúp hắn ngưng tụ tất cả thần nguyên, nhưng là nhiều như vậy linh khí vẫn là rất khó tìm. Nhất là bên trong vận may chi hao, có vật này, chính là thân xác bị hủy, hắn có thể thông qua máu tươi trọng tố, nếu gặp đã thu tốt lắm. Một chung trả thời gian. Nước kim tự tháp thì trở thành lớn chừng bàn tay, bị Mạc Phàm cầm ở trong tay. Nhưng mà, ngay tại lúc này, trong thái không, một cái vệ tinh bỗng nhiên nhắm Mạc Phàm chỗ ở phương hướng, một đạo quang bỗng nhiên bắn ra. Cái này quang đến mức, bất kể là không gian vẫn là tầng mây toàn bộ rung động vậy hướng chúng quanh dạo dựng đi, kinh thiên động địa năng lượng ba động lấy loại tốc độ của ánh sáng, bắn về phía Mạc Phàm. Chưa tới, Mạc Phàm dưới chân mặt sông đã xuất hiện một cái to lớn nước động.